Chương 776, Thăng Long Bảng đệ nhất. 3 ngày sau, Tô Tỉnh thành công đi ngang qua Long Cực Sơn Mạch. Đến tận đây, hắn từ rời đi Định Xuyên Quốc đến bây giờ, cùng đi 8 ngày. Cái này 8 ngày, đang đi đường đồng thời, Tô Tỉnh cũng đang yên lặng tu luyện. Tại đêm qua, hắn rốt cục lợi dụng Thiên Truy Bách Luyện Pháp, đem tu vi chi lực rèn luyện hoàn tất, đạt đến một cái tương đương tinh luyện trình độ. Trên đường, hắn đem Thiên Truy Bách Luyện Pháp truyền thụ cho Trác Thiên Lưu. Trác Thiên Lưu tu luyện sinh tử huyền công khá đặc thù, một khi đạp vào con đường này, liền hoàn toàn không dừng được, cho dù hắn không đi tu luyện, tu vi của hắn cũng tại vững bước tăng trưởng. Lúc đạt tới một cái điểm giới hạn về sau, hắn nhất định phải tu luyện đệ tứ trọng, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Đạt được Thiên Truy Bách Luyện Pháp, Trác Thiên Lưu có vẻ hơi hưng phấn, chuyện này với hắn trợ giúp quá lớn, tu vi càng thêm tinh luyện, hắn đột phá đến sinh tử huyền công đệ tứ trọng hy vọng lại càng lớn. Mà Tô Tỉnh, tự nhiên là hy vọng Trác Thiên Lưu càng cường đại càng tốt. Hai người ân đoán sớm đã hóa giải, trên đường đi Trác Thiên Lưu bảo vệ hắn trí tâm, cũng làm cho hắn coi Trác Thiên Lưu là làm huynh đệ. Đi ra Long Cực Sơn Mạch, phía trước là mênh mông bát ngát cao nguyên hoàng thổ, bao cát đầy trời, bao cát phun trào, điều kiện ác liệt. Quy khư đại quốc hoang vắng, trong đó một nửa trở lên diện tích đều là sa mạc khu vực, lại còn thường xuyên nổi lên mười mấy cấp gió lớn. Đừng nói là người bình thường, ngay cả võ tu đều khó mà sinh tồn. Nhưng cũng chính là như vậy ác liệt hoàn cảnh ma luyện, để quy khư đại quốc dân phong bưu hãn, võ tu thực lực tổng hợp so còn lại 8 quốc đô lợi hại hơn, ra không ít cường giả. Ầm ầm. Phương xa trên đại địa, truyền đến quần quần kinh lôi thanh âm. Tô Tỉnh hư không mà đứng, chú mục nhìn ra xa, liền nhìn thấy tại cái kia đường chân trời cuối cùng, hoàng cắt mạn thiên, cuồng phong gào thét. Còn có hơn 10 đạo tráng kiện gió xoáy, như là nộ long gào thét, xông thẳng tới chân trời, cuồn cuộn đè xuống. Quần áo của hắn bay phất phới, âm thầm kinh hãi, nói, mỗi một đạo gió xoáy, đều nắm chắc ngàn mét chi tráng kiện, ở trong rào sát lực đạo, chỉ sợ phổ thông trung thiên cảnh võ tu, đều khó mà chống lại. Trác Thiên Lưu cũng nói, đây chính là tự nhiên chi vĩ lực, võ tu dù là tìm hiểu chân ý, có thể có khả năng điều động tự nhiên chi lực vẫn là có hạn. Tô Tỉnh rất tán thành gật gật đầu, chuẩn bị đi đường lúc, chợt phát hiện tại cái kia hơn 10 đạo tráng kiện gió xoáy bên trong, có một đạo nam tử thân ảnh, chính cưỡi gió mà đi. Trên người hắn cũng không có tản mát ra tu vi chi lực, có thể bốn bề tráng kiện gió xoáy, nhưng căn bản không có thương tổn đến hắn. Thật là lợi hại. Tô Tỉnh có chút sợ hãi thán phục, không sử dụng tu vi chi lực, hắn cũng khó có thể làm đến như vị nam tử kia như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Tại gió xoáy bên trong nhàn nhã thắng bước, vậy cần đối với võ ý lĩnh hội, đạt tới cực kỳ cao thâm tình trạng. Ầm ầm. Đông nhiên, trong đó một đạo gió xoáy bỗng nhiên ra tốc, hướng phía Tô Tỉnh bên này đánh tới. Giữa hai bên cách xa nhau mấy chục dặm địa, có thể cái kia đạo ra tốc gió xoáy, bất quá là mấy hơi thở công phu, cũng đã đi vào Tô Tỉnh phụ cận. Một lời không hợp liền động thủ. Tô Tỉnh ánh mắt phát lạnh, đại thủ tìm tòi. Trong lòng bàn tay quang mang phun trào, một cỗ bàng bạc hấp xả lực đống nhiên mà ra, bốn bể mấy ngàn thước bên trong thiên địa chi lực, đều bị hắn cưỡng ép khống chế. Một tiếng ầm vang, một ngụm dài mấy trăm trượng cử kiếm diện hóa mà thành, hướng phía cái kia đạo gió xoáy, hung hăng chém vào xuống. Tiếng nổ đùng đoàng kinh khủng rung khắp thiên địa, tráng kiện gió xoáy ầm vang vỡ vụn. Thế nhưng là, phía sau lại có đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư gió xoáy theo nhau mà đến. Phô thiên cái địa, uy áp tứ phương. Không dứt thật sao? Tô Tỉnh trong lòng hiện lên vẻ tức giận, hai tay tề động, chung quanh thiên địa chi lực không ngừng bị hắn điều tới, hóa thành từng chuôi cự kiếm, vung chém về phía cái kia to lớn gió xoáy. Rầm rầm rầm. Hơn 10 đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh về sau, vài chục tòa to lớn gió xoáy hết thể vỡ vụn, mà Tô Tỉnh thân thể cũng bị bức lui vài trăm mét khoảng cách. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm tên nam tử kia. Đối phương tuổi tác không tính quá lớn, vẫn chưa tới trung niên, dùng võ tu tầm mắt để phán đoán, ước chừng chừng 100 tuổi khoảng chừng, tu vi lại không gì sánh được thâm hậu, bộ mặt hình dáng như đao gọn, phi thường cứng rắn, thân cao chừng 2 mét. Tô Tỉnh trầm giọng hỏi, các hạ, vì sao muốn ra tay với ta? Nam tử không có mở miệng, đại thủ ném đi, liền có một bức tranh bay ra, ở giữa không trung triển khai, đỉnh đầu là ba chữ to, lệnh treo giải thưởng. Phía dưới thì là Tô Tỉnh chân dung, cùng treo giải thưởng đồ vật. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, Cái kia lệnh treo giải thưởng là Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường liên hợp phát ra, nó treo giải thưởng đồ vật, càng phi thường kinh người, thượng phẩm địa đan 1.000 mai, thượng phẩm nguyên thạch 1.000 khối, cực phẩm nguyên thạch 1 viên, cùng 1 viên niết bàn quả. Đây là bút để cho người ta điên cuồng treo giải thưởng. Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường vì giết chết Tô Tỉnh, tuyệt đối là bỏ hết cả tiền vốn. Nam tử rốt cục mở miệng, chậm rãi nói, Tô Tỉnh, đầu của ngươi rất đáng tiền. Hoàn toàn chính xác rất đáng tiền. Ngay cả Tô Tỉnh chính mình cũng không thể không thừa nhận, hắn nhìn thấy những cái kia treo giải thưởng về sau, cũng có chút tâm động. 1.000 mai thượng phẩm địa đan cùng 1.000 khối thượng phẩm nguyên thạch tạm thời không nói, một viên cực phẩm nguyên thạch cùng một viên niết bàn quả giá trị, tuyệt đối khó mà đánh giá. Tô Tỉnh biểu lộ có chút nặng nề, sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng Môn phát ra lớn như thế treo giải thưởng, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số cường giả, tìm kiếm, ám sát chính mình. Thí dụ như, trước mắt vị này, Tô Tỉnh liền có loại không địch nổi cảm giác, mà để hắn sinh ra không địch lại cảm giác, chỉ có một cái khả năng, tu vi của đối phương, đạt đến tinh túc cảnh viên mãn. Lúc đầu, ta còn chuẩn bị đi Thiên Sơn Đại Quốc nhìn một cái, lại không muốn ngươi đến quy khư địa giới, đi vòng, đích thật là cái phương pháp thật tốt, ngươi rất thông minh. Chỉ là, vận khí của ngươi tựa hồ không tốt lắm. Nam tử chỉ vận khí không tốt, tự nhiên là bắt gặp hắn, hắn tiếp tục nói, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, quy khư đại quốc phí thiên lỗi. Phí thiên lỗi. Cái tên này vừa ra, Tô Tỉnh cùng bên cạnh Trác Thiên Lưu, cùng nhau ánh mắt ngưng tụ. Đó là cái như sấm bên tai giống như danh tự, bởi vì hắn trên Thăng Long bảng, xếp hạng thứ nhất. Đây mới thực là thành danh cường giả, lại tiềm lực cường đại. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai vô cùng có khả năng bước vào chí tôn cảnh giới. Cảm tạ ngươi xuất hiện, chí ít có thể làm cho ta sớm 100 năm, bước vào chí tôn lĩnh vực. Phí thiên lỗi nói, lấy thiên tư của hắn, đạt được cực phẩm nguyên thạch cùng niết bàn quả, tuyệt đối sẽ thực lực tăng nhiều, tăng trưởng trở thành chí tôn tỷ lệ. Ngươi đã cảm thấy, chính mình nhất định có thể giết ta sao? Tô Tỉnh nói, ha ha, ngươi cứ nói đi. Phí thiên lỗi cười nhạt một tiếng, đồng nhiên thân ảnh lóe lên, từ tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc, thế mà đi tới Tô Tỉnh sau lưng. Quá nhanh, gần như thuấn di, phổ thông cường giả căn bản phản ứng không kịp. Ầm ầm, phí thiên lỗi khỏe môi nết lên một sợi nhe răng cười, đột nhiên một quyền oanh sát mà xuống, quyền cương mang theo lực lượng hùng hồn tiết ra. Hắn thấy, chính mình một quyền này, coi như không thể giết chết Tô Tỉnh, cũng có thể để hắn bị thương nặng. Lĩnh hội phong chân ý, phí thiên lỗi tốc độ kinh người, thường ngày cùng người quyết đấu, cơ bản một chiêu liền có thể miểu sát đối phương, hắn không có xem nhẹ Tô Tỉnh, ở trong lòng ý nghĩ là, ba chiêu oanh sát Tô Tỉnh. Thế nhưng là, khi quyền cương rơi xuống, sắc mặt của hắn lại vì một trong biến. Một quyền này thất bại. Tô Tỉnh thân ảnh, liền như vậy hư không tiêu thất. Chương 777, Hậu Thổ Long Cương. Không tốt. Một quyền thất bại đồng thời. Phí thiên lỗi trong lòng hiện hiện một cỗ cảnh giác, một tay khắc nắm thành quyền, cũng không quay đầu lại hoành sát hướng phía sau. Ầm ầm, hai quyền đấm nhau, một cỗ lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra. Mặc dù đánh lén đắc thủ, phí thiên lỗi bất quá là vội vàng nên kích, có thể một quyền chi lực, cũng đem Tô Tỉnh đánh lui lại ra. Bất quá phí thiên lỗi cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, đồng dạng bay rớt ra ngoài mấy chục mét. Một kích này, khó phân trên dưới. Có thể Tô Tỉnh sắc mặt, lại phi thường thận trọng. Hắn tử phí thiên lỗi không chế gió xoáy thời điểm, liền nhìn ra đối phương tại phòng chân ý tìm hiểu thêm mặt, khẳng định phi thường tinh thâm, ngay tại phòng bị tốc độ của đối phương, lúc này mới âm thầm thôi động động hư bí thuật, không chỉ có tránh đi một kích, còn chiếm theo chủ động mà ra tay. Có thể cho dù dưới tình huống như vậy, hắn vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho đến phí thiên lỗi. Tu vi của ngươi không có đạt tới tinh túc cảnh viên mãn. Tô Tỉnh nói, hắn mới vừa rồi cùng phí thiên lỗi quyết đấu thời điểm, phát giác được phí thiên lỗi tu vi ba động, không có tinh túc cảnh viên mãn loại kia hốn nguyên như nhất hương vị. Không có. Phí thiên lỗi lắc đầu, nói, ngược lại là giết qua hai cái tinh túc cảnh viên mãn lao ra hỏa. Thăng Long bảng thứ nhất, thiên tư yêu nghiệt, không thể lẽ thường mà nói. Phí thiên lỗi tu vi, mặc dù không có đạt tới tinh túc cảnh viên mãn, nhưng hắn sức chiến đấu lại hoàn toàn đạt đến cấp bậc kia. Ầm ầm, không hẹn mà cùng hai người xuất thủ lần nữa, thu hồi chủ quan chi tâm phí thiên lỗi, để Tô Tỉnh cũng tìm không được nữa cơ hội đánh lén. Bất đắc dĩ, chỉ có thể chính diện giao phong. Một tiếng ầm vang, hai người quyền cương hung hăng đụng vào nhau, kết quả lại là Tô Tỉnh thân thể bay tứ tung ra ngoài, trái lại Phí Thiên Lỗi, đứng tại chỗ không chút nào động. Hai người đều vận dụng tu vi chi lực, võ ý chi lực, nhưng tại chính diện lực lượng phía trên, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác không kịp Phí Thiên Lỗi. Tại Phí Thiên Lỗi bên ngoài thân, có màu vàng đất vầng sáng phun trào, lực lượng của hắn nặng nề bằng bạc, thế đại lực trầm. Hắn không chỉ có đối với phong chân ý tinh thông, đồng thời tại thổ chân ý phương diện, cũng có thể xưng đại sư tiêu chuẩn. Kỳ thật, thổ chân ý tại Quy Khư Đại Quốc là lưu hành nhất chân ý, nơi này võ tu đột phá đến ngự khí tông sư về sau, rất dễ dàng liền có thể lĩnh hội đến thổ chân ý, cái này muốn được lấy tại bọn hắn tự nhiên ưu thế. Quy Khư Đại Quốc một nửa trở lên quốc thổ, đều bao trùm thật dày cắt vàng cùng bùn đất, nơi này thổ hệ tự nhiên chi lực nồng nặc nhất. Phí Thiên Lỗi nhìn lướt qua năm đấm của mình, phát hiện trên da thịt có mấy đạo vết thương. Hắn ánh mắt kinh nghi nhìn qua Tô Tỉnh, nói, lực lượng của ngươi không tính đặc biệt mạnh, công kích làm sao lại như vậy sắc bén. Đổi lại mặt khác tinh túc cảnh hậu kỳ cường giả, căn bản không chống đỡ được ngươi trong công kích sắc bén. Đây là bởi vì, Tô Tỉnh mỗi đạo trong công kích, đều ẩn chứa có một đạo không gian tuyến, giàu có không gian lực cắt khí tức, tự nhiên không gì sánh được sắc bén. Đọc truyện tại. Chỉ là, hắn không có trả lời Phí Thiên Lỗi. Không chiếm được đáp án, Phí Thiên Lỗi tiếp tục xuất thủ, tại phía sau hắn hoàng cắt mạn thiên, cuồng phong gào thét, rất nhanh liền có 9 đạo cắt vàng ngưng tụ thành thổ long hiện hiện, dương nanh múa vuốt, diện mục dữ tợn. Những thổ long kia gào thét mà đến, cũng không có công kích về phía Tô Tỉnh, mà là cùng nhau dung nhập vào Phí Thiên Lỗi cánh tay phải bên trong. Hắn toàn bộ cánh tay hào quang tỏa sáng. Một cỗ không gì sánh được kinh hãi lực lượng thai nghén mà ra, mơ hồ còn có nộ long tiếng gầm gừ vang lên. Cực phẩm chân pháp, hậu thổ long cương. Ngao ngao. Nương theo lấy cao vút tiếng long ngâm, Phí Thiên Lỗi thân ảnh xuất hiện phía trên Tô Tỉnh, tay phải thành quyền, oanh sát xuống. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh rút kiếm vung chém. Tại Phí Thiên Lỗi thôi động cực phẩm chân pháp hậu thổ long cương thời điểm, hắn cũng đã thúc giục thảo tự kiếm quyết, tử tinh pháp kiếm tiếng rung không ngừng. Hùng hồn lại sắc bén kiếm cương, chừng dài trăm trượng. Ầm ầm. Quyền cương cùng kiếm cương hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, từng đạo lực lượng sóng xung kích từ trung tâm bạo tạc kia khuếch tán ra, ven đường bên trong, cuồng phong chôn vùi, cắt vàng đánh sơ xác, liền cả mặt đất bên trên đất vàng hoa nguyên đều bị hoành kích ra một đạo trăm ngàn trượng lớn hố sâu to lớn. Mà Tô Tỉnh cùng Phí Thiên Lỗi, lực lượng trong cơ thể quần quận không dứt chuyển vận mà ra, đều ý đồ đem đối phương nghiền ép. Giang giác. Rốt cục, giang có mấy hơi thở về sau, kiếm cương nổi lên hiện lít nha lít nhít vết rách, cuối cùng oanh một tiếng, ầm ầm nổ tan. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra, Tô Tỉnh thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, trước ngực quần áo nổ tung, máu thịt be bét một mảnh. Thế mà không chết. Phí Thiên Lỗi ánh mắt hung hăng trầm xuống. Hậu thổ long cương uy lực cường hãn vô địch, nặng nề bàng bạc vô tận, thế mà không có một kích doanh sát Tô Tỉnh, cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Suy suy, Tô Tỉnh thân ảnh rốt cục ổn định, đem trong miệng còn sót lại huyết thủy phun ra, nhìn qua thừa thắng truy kích xông tới Phí Thiên Lỗi, hắn khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, xem ra, ta trước mắt còn không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Chết đi. Phí Thiên Lỗi ánh mắt rét lạnh. Hắn không muốn cùng Tô Tỉnh tiếp tục chém giết, lần này song quyền tê động, hai cánh tay bên trên, có lực lượng kinh người thai nghén mà ra. Hậu thổ long cương thức thứ hai, song long giao hội. Đột nhiên, Tô Tỉnh thể nội từng đạo kim quang nở rộ mà ra, tỉ mỉ đến một chút, khoảng chừng 9 đầu vàng óng ánh quang mang, đó là 9 đầu màu hoàng kim đường cong. Ong long long. 9 đầu đường cong cấp tốc tụ lại kết nối, hóa thành một đầu hoàng kim trường tiên. Chết đi. Tô Tỉnh ánh mắt phát lạnh, hai tay nắm ở hoàng kim trường tiên, tựa như kéo lên một tòa núi lớn, quanh thân áo bào phồng lên, cơ bắp căng cứng. Ầm ầm. Đột nhiên huy động thời khắc, hoàng kim trường tiên vũ động, nó mũi nhọn trực tiếp chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, đi thẳng tới Phí Thiên Lỗi bên người. Đây là vật gì? Phí Thiên Lỗi kinh nghi bất định bên trong, hoàng kim trường tiên quấn chặt lấy hai cánh tay của hắn, hung hăng dùng sức vặn một cái. Hai cánh tay của hắn trực tiếp bị xoắn nước, máu vết thương suối dâng trào. A, Phí Thiên Lỗi không thể tin nhìn qua một màn này, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hoàng Kim Trường Tiên tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường phạm vi hiểu biết, cho dù là lấy tốc độ tăng trưởng hắn, cũng là không tránh kịp. Suy suy, Tô Tỉnh Thôi động động hư bí thuật, xuất hiện ở bên người Phí Thiên Lỗi, hung hăng một kiếm xẹt qua, đem Phí Thiên Lỗi đầu chém xuống. Đường đường Thăng Long bảng đệ nhất nhân, bị mọi người cho rằng tương lai nhất định trở thành chí tôn Phí Thiên Lỗi, như vậy vẫn lạc. Tin tức này nếu như tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên cực lớn doanh động. Hô hô! Trong hư không, Tô Tỉnh miệng lớn thở hào hẹn, nhìn qua Phí Thiên Lỗi thi thể, đưa tay chụp tới, đem một viên không gian tinh thạch nắm ở trong tay. Hơi trang một cái dò xét, trên mặt liền lộ ra ý cười. Đánh giết Phí Thiên Lỗi mặc dù gian nan, thu hoạch nhưng cũng là không nhỏ. Tại Phí Thiên Lỗi không gian tinh thạch bên trong, vẹn vẹn thượng phẩm nguyên thạch, liền có hơn 500 khối, ngoài ra còn có hơn 1.000 trung phẩm nguyên thạch, thượng phẩm địa đan cũng có hơn 400 mai, cùng tiếp cận 1.000 mai trung phẩm địa đan. Những tài nguyên tu luyện này, vừa lúc giải Tô Tỉnh khẩn cấp, để hắn trong thời gian ngắn có thể đạt được rất tốt tu luyện. Mà tại không gian tinh thạch giữa không trung, còn lơ lửng một khối đẹp đẽ phong cách cổ xưa ngọc giản, phía trên điêu khắc có 4 chữ lớn, hậu thổ long cương. Đồ tốt! Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Đây là một môn quyền pháp, cần đối với thổ chân ý phi thường tinh thông mới có thể tu luyện, uy lực bá đạo, nặng nề. Tô Tỉnh đã tự mình lãnh hội qua, nếu không có hắn nhục thân thông huyền đại thành, đã bị hoanh sắt thành cho. Chương 778, chia binh hai đường. Hậu thổ Long Cương am hiểu cận chiến chém giết, trong cự ly ngắn uy lực kinh người nhất. Phí Thiên Lỗi phong chân ý phi thường cao thâm, tốc độ cực nhanh, có thể tùy tiện tới gần đối thủ. Liền xem như tinh túc cảnh viên mãn cường giả, một khi bị hắn tới gần, tại hậu thổ Long Cương nặng nề lại bá đạo công kích đến, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Phí Thiên Lỗi nói hắn đã từng giết qua hai vị tinh túc cảnh viên mãn cường giả, lời nói không hoa. Tô Tỉnh âm thầm may mắn, còn tốt có không gian thiết cắt tuyến tạo thành roi hoàng kim, giết Phí Thiên Lỗi một trở tay không kịp. Đồng thời, Tô Tỉnh cũng ý thức được hậu thổ Long Cương cường đại. Cận chiến chém giết một mực là hắn cường hạng, thế mà bại bởi Phí Thiên Lỗi, không chỉ có là tu vi không tốt, hậu thổ Long Cương nặng nghề bá đạo công kích, cũng là trọng yếu nguyên nhân. Lại là nguyên thủy nhất phiên bản. Tô Tỉnh nắm trong tay lấy thụ thuật ngọc giản, tâm tình có chút kích động. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không ngoài ý muốn, Phí Thiên Lỗi là độc hành võ tu, không môn không phái, đạt được cực phẩm chân pháp, liền tùy thân mang theo, mà không giống đại tông môn đệ tử, lấy được chân pháp đều được cho thêm tự hủy cấm chế, căn bản là không có cách quan sát học tập. Thương thế như thế nào? Chắc Thiên Lưu hỏi. Tô Tỉnh nhìn qua máu thịt be bét ngực, cười khổ lắc đầu, nói, may mà ta nhục thân cường đại, không phải vậy lần này cần thiệt thòi lớn. Đang khi nói chuyện, Tô Tỉnh đem hậu thổ Long Cương ném cho Chắc Thiên Lưu, nói, nhìn xem ngươi có thể hay không tu luyện. Chắc Thiên Lưu nhìn lướt qua, đối với hậu thổ Long Cương là nguyên bản phiên bản có chút kinh ngạc, tiếp lấy đem ngọc giản còn cho Tô Tỉnh, lắc đầu nói, môn này chân pháp tuy mạnh mẽ, có thể nhất định phải tìm hiểu thổ chân ý mới có thể tu luyện, không thích hợp ta. Mà lại sinh tử huyền công có tự mang chân pháp, đầy đủ ta dùng. Tô Tỉnh gật gật đầu, sinh tử huyền công hắn mượn đọc qua. Cái kia đích thật là một môn phi thường kỳ diệu công pháp, không chỉ có thể để cho người ta tu vi tăng vọt, còn mang theo các loại chân pháp. Thẳng thắn nói, ngay cả Tô Tỉnh cũng có chút động tâm. Chỉ là, mỗi một trọng đột phá lúc gian nan cùng nguy hiểm, để Tô Tỉnh cũng một trận kinh hãi, đó là một con đường không có lối về, nếu như không phải là bị đẩy vào tuyệt cảnh, người bình thường chắc chắn sẽ không lựa chọn sinh tử huyền công. Nếu Thăng Long bảng đệ nhất nhân Phí Thiên Lỗi, đều bởi vì treo giải thưởng mà tâm động, mặt khác cường giả khắp nơi, hơn phân nửa cũng là như thế, bây giờ mọi người khẳng định khắp thế giới tìm ngươi, ta đi phía trước dò đường. Chắc Thiên Lưu nói. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Chắc Thiên Lưu sau khi rời đi, Tô Tỉnh không có vội vã đi đường. Hoàng cắt mạn thiên, gió lớn bay lên, Tô Tỉnh hạ xuống đất vàng trên sa mạc, đi chân trần mà đi. Hắn hành tẩu cũng không nhanh, tùy ý thẳng thắn. Có thể cho dù không tận lực đi đường, mỗi một bước rơi xuống, cũng có thể vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách. Quy khư đại quốc thổ hệ tự nhiên chi lực, so địa phương khác muốn nồng đậm rất nhiều lần, hoàn cảnh ưu việt, Tô Tỉnh muốn mượn cơ hội lĩnh hội thổ chân ý, từ đó tu luyện hậu thổ Long Cương. Thông qua bàn chân cùng hạt cắt tiếp xúc thân mật, Tô Tỉnh cảm thụ được dưới chân đại địa, nặng nề, bàng bạc, kéo dài vô tận. Đại địa bao la vô ngần, ở trước mặt của hắn, Tô Tỉnh nhỏ bé như đất cát. Hắn không có bài xích, để tự thân khí tức cùng đại địa tương dung, đem chính mình hóa thành một hạt hạt cát. Toàn thân tâm đầu nhập cảm ngộ trạng thái Tô Tỉnh, hiệu suất kinh người cao, vẹn vẹn hai ngày thời gian đi qua, hắn đã sơ khuy thổ huyền ý chi môn. Cái này không chỉ có bởi vì hắn thiên phú nghịch thiên, nộ tính cực cao, còn có tu vi thâm hậu nguyên nhân. Tu vi càng cao, lĩnh hội võ ý liền càng nhẹ nhõm. Thiên Sơn Đại Quốc, Phong Xương Thành. Bành! Quý báo mã nào chén ngọc, bị Thiên Sơn quân vương Mạc Sơn Du, hung hăng ném vụn. Hắn ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm như nước, quét mắt phía dưới mấy vị trọng thần một nước, cả giận nói, phế vật, hết thể đều là phế vật, cái này đều đi qua 10 ngày. Làm sao ngay cả tiểu nghiệt xúc kêu bóng dáng đều không có tìm tới. Bịch. Đám đại thần câm như hến, cùng nhau quỳ phục mà xuống, không dám lên tiếng. Kẹt kẹt. Cung điện đại môn bị đẩy ra, Hắc Hoàng môn thái thượng trưởng lão Mai Dung Trần, hình phạt đại trưởng lão Lý Hắc Sơn, sát thủ điện đường xưng hào cấp sát thủ huyết lưu, cùng nhau đi đến. Mạc Sơn Du, 10 ngày kỳ hạn đã đến, chúng ta muốn đi. Mai Dung Trần nói ngay vào điểm chính. Lúc trước bọn hắn lưu tại Phong Xương Thành, từng cùng Mạc Sơn Du từng có ước định, nếu như trong 10 ngày tìm không thấy Tô Tỉnh, bọn hắn nhất định phải rời đi, nghĩ biện pháp khác. Mạc Sơn Du đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tiếc hận, nói, Huyết Lưu huynh, các ngươi thật phải đi. Huyết Lưu gật gật đầu, trầm giọng nói, căn cứ chúng ta phỏng đoán, tiểu nghiệt xúc kia rất có thể căn bản không đến Thiên Sơn Đại Quốc, mà là đường vòng mà đi. Cho nên ta cùng Mai trưởng lão chuẩn bị chia ra hành động. Hắn cùng Lý Hắc Sơn tiến về Quy Khư Đại Quốc, ta xuất lĩnh sát thủ điện đường tinh nhuệ, tiến về Ly Hỏa Đại Quốc. Quy Khư Đại Quốc cùng Thiên Sơn Đại Quốc mặt phía Bắc giáp giới, mà Ly Hỏa Đại Quốc thì cùng Thiên Sơn Đại Quốc mặt phía Nam giáp giới. Huyết Lưu cùng Mai Dung Trần, không cách nào kết luận Tô Tỉnh đến cùng là từ Quy Khư Đại Quốc đường vòng, hay là từ Ly Hỏa Đại Quốc đường vòng, chỉ có thể chia binh hai đường. Bọn hắn có được thôn thiên bảo lũy cùng huyết nguyệt phi toa, đi đường tốc độ cực nhanh. Thật phát hiện Tô Tỉnh, còn có thể tiến hành không gian xuyên toa, trong thời gian cực ngắn đã tìm đến. Tốt ta! Mạc Sơn Du bất đắc dĩ gật gật đầu. Chúng ta mặc dù đi, Mạc huynh ngươi cũng đừng quá bưng lỏng, dù sao những này cũng chỉ là suy đoán, Tô Tỉnh cũng có khả năng liền ẩn thân tại Thiên Sơn Đại Quốc. Huyết Lưu nhắc nhở nói, ta bên này vẫn như cũ bảo trì tìm kiếm trạng thái, linh ẩn chuẩn cũng sẽ không rút đi, chư vị yên tâm. Mạc Sơn Du nói, vậy chúng ta liền cáo tử. Mai Dung Trần cùng Huyết Lưu lôi lệ phong hành, rất nhanh liền rời đi cung điện, đi vào trên bầu trời. Trên không trung, có một tòa hình thể to lớn pháo đài, chính là Hắc Hoàng Môn Thôn Thiên Bảo Lũy. Tại Thôn Thiên Bảo Lũy bên cạnh, còn có một ngụm toàn thân huyết hồng loan nguyệt hình phi toa, mặc dù hình thể không lớn, có thể tản mát khí tức hung sát, lại vô cùng đáng sợ, chính là sát thủ điện đường huyết nguyệt phi toa. Hai thứ này chiến tranh lợi khí, đều có thể tiến hành hư không xuyên thẳng qua, cùng sinh tử đấu tông tinh không thần chu đẳng cấp một dạng. Chỉ bất quá, tiến hành hư không xuyên thẳng qua tiêu hao rất nhiều, lúc bình thường cũng sẽ không làm như vậy. Rầm rầm rầm. Thôn Thiên Bảo Lũy cùng Huyết Nguyệt Phi toa nhau nhau khởi động, một cái hướng bắc, một cái đi về phía nam, mặc dù không có tiến hành hư không xuyên thẳng qua, nhưng này tốc độ cũng là cực nhanh, bất quá trong chớp mắt, liền biến mất tại trong trời cao. Thôn Thiên Bảo Lũy cùng Huyết Nguyệt Phi toa tốc độ chính là nhanh A. Đoán chừng nhiều lắm là 5 ngày thời gian, liền có thể song song tới mục đích. Mạc Sơn Du đứng trên không trung, trong mắt lóe ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn Thiên Sơn Đại Quốc, có cô máy chiến tranh, bất quá cùng Hắc Diễm Phi thuyền không sai biệt lắm đẳng cấp, xa xa không thể cùng Thôn Thiên Bảo Lũy so sánh, từ nơi này bay hướng Quy Khư Đại Quốc, tối thiểu cần thời gian nửa tháng. Sau 5 ngày, Thôn Thiên Bảo Lũy thành công đến Quy Khư Đại Quốc Đô Thành, Quy Khư Thành. Quy Khư Đại Quốc quân vương Tả Khâu Hoàng sớm đã nhận được tin tức, tự mình ra nghênh tiếp Mai Dung Trần cùng Lý Hắc Sơn một đoàn người. Tả Khâu huynh, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi có sắp xếp nhân thủ tại trong quốc cảnh tìm kiếm tiểu nghiệt xúc kia sao? Mai Dung Trần nói ngay vào điểm chính. Chương 779, Thổ Chân Ý. Tả Khâu Hoàng trung niên bộ dáng, có nồng đậm râu quai nón. Dáng người khôi ngô vĩ ngạ, long bảo gia thân, mắt hổ sáng ngời, đây là một cái tràn ngập uy nghiêm quân vương, cũng là một cái cường giả trí tôn. Hắn lông mày khẽ nhíu một cái, nói, Quy Khư Đại Quốc không thể so với Thiên Sơn Đại Quốc, hoang vắng, hoàn cảnh ác liệt, bình thường trở lên cương thổ đều không người ở lại, không có cách nào áp dụng toàn cảnh lùng bắt hành động. Mai Dung Chân sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng biết Tả Khâu Hoàng lời nói là sự thật, nói như vậy, tiểu nghiệt xúc kia có rất lớn cơ hội, đi ngang qua Quy Khư Đại Quốc rồi. Cái kia ngược lại là chưa hẳn. Tả Khâu Hoàng lắc đầu, nói, ta Quy Khư Đại Quốc mặc dù hoang vắng, có thể võ phong lại phi thường thịnh hành, võ tu số lượng cũng không ít, ta đã hạ lệnh, bây giờ toàn dân đều đang tìm Tô Tỉnh. Nếu như hắn thật tại ta Quy Khư, như vậy chỉ cần hắn dám vượt qua Hoành Đoạn Sơn Mạch, bước vào Đông Nam khu vực, như vậy tất nhiên sẽ bị tìm tới. Đông Nam khu vực là Quy Khư Đại Quốc nhân khẩu trù mật nhất khu vực, cũng là thông hướng Hắc Ám Nhạc Viên con đường phải đi qua. Tả Khâu Hoàng lại nói, còn có, các ngươi Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường lệnh treo giải thưởng, lực ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ, ta Quy Khư Đại Quốc Phí Thiên Lỗi bọn người, cùng với khắc các nước tinh túc cảnh viên mãn cường giả, đều là nhao nhao bắt đầu chuyển động, bọn hắn thường thường so với chúng ta càng thêm có hiệu suất, tìm người phương pháp càng nhiều. Mai Dung Chân sắc mặt hơi hòa hoãn, gật đầu nói, Quy Khư Tây Bắc khu vực, hoàn toàn hoang lương, nếu như tiểu nghiệt xúc kia mang theo Tô gia tộc nhân trốn ở nơi đó, cũng khó có thể bền bỉ, tiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp rời đi, chúng ta chỉ cần chấn giữ giám sát tốt Đông Nam khu vực là đủ. Tả Khâu Hoàng nói, chúng ta hiện tại ngồi đợi chính là, bên ngoài báo cắt lớn, Mai trưởng lão, Lý trưởng lão, đi trong thành nghỉ ngơi đi. Mai Dung Chân lắc đầu, nói, ta tại Thiên Sơn Đại Quốc ngồi 10 ngày, làm chờ đợi tư vị rất khó chịu, ta vẫn là bốn chỗ dạo chơi tốt một chút. Tả Khâu Hoàng cũng không bắt buộc, nói, cũng tốt. Vừa có tin tức, ta sẽ thông báo cho Mai trưởng lão. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh đi vào Quy Khư Đại Quốc, đã qua nửa tháng. Hắn không có vội vã đi đường, cho nên còn tại Quy Khư Đại Quốc Tây Bắc khu vực. Mênh mông bát ngát trên đại mạc, lúc ban ngày, Tô Tỉnh đi chân trần mà đi, ban đêm thời điểm, liền sẽ dừng lại. Đêm, trăng tròn treo cao, bầu trời đêm tĩnh mịch bao la. Tô Tỉnh xếp bằng ở trên cồn cát, hai tay riêng phần mình nắm hai viên thượng phẩm nguyên thạch, cái này hai khối nguyên thạch, đều tản mát lấy vầng sáng màu vàng đất, đều là thổ hệ thượng phẩm nguyên thạch. Tô Tỉnh từ trên thân Phí Thiên Lỗi lấy được hơn 500 khối thượng phẩm nguyên thạch, tuyệt đại bộ phận đều là thổ thuộc tính, còn lại hơn 100 khối, mới là phong thuộc tính. Quần quần không dứt năng lượng màu vàng đất, từ nguyên thạch bên trong rút ra mà ra, thuận Tô Tỉnh hai tay, tràn vào trong cơ thể của hắn, bị cấp tốc luyện hóa. Nửa tháng xuống tới, hắn đã luyện hóa gần 200 mai thổ thuộc tính thượng phẩm nguyên thạch. Phần này luyện hóa tốc độ, tuyệt đối tấn mãnh không gì sánh được, là đại bộ phận võ tu hơn 100 lần tả hữu. Mà luyện hóa nhiều như vậy thổ thuộc tính thượng phẩm nguyên thạch, Tô Tỉnh tại thổ hệ tự nhiên chi lực tìm hiểu thêm, cũng là tăng cường nhanh chóng lấy. Bây giờ, đã đến huyền ý đỉnh điểm, sắp đột phá đến chân ý cấp độ. Giang giác, Tô Tỉnh trong hai tay hai cái kia thổ thuộc tính thượng phẩm nguyên thạch mặt ngoài, hiện hiện từng đạo vết rách, tiếp lấy rất vỡ vụn thật nhanh nước mà ra, mà nó nội bộ năng lượng, đã bị hấp thu trống không. Đem mảnh vỡ vứt bỏ, hắn lại lần nữa xuất ra hai khối thượng phẩm nguyên thạch, lẩm bẩm nói, tranh thủ nhất cổ tắc khí, ngay tại tối nay đạt tới thổ chân ý cấp độ. Bước vào thổ chân ý cấp độ, liền mang ý nghĩa có thể tu luyện hậu thổ lòng cương. Mỗi một môn cực phẩm chân pháp, đều có thể xưng bác đại tinh thâm, nếu như có thể tập luyện, cũng có thể làm cho võ tu chiến lực tăng nhiều. Nửa đêm về sáng thời gian, Tô Tỉnh luyện hóa 8 khối thượng phẩm nguyên thạch về sau, thân thể rốt cục xuất hiện biến hóa. Thân thể của hắn tự động hiện hiện một cỗ hấp xả lực, bốn bề thổ hệ tự nhiên chi lực, tự chủ hướng phía hắn chen chúc tới. Bốn phía cắt bay đá chạy, biển cắt quay cuồng không ngớt, dần dần hình thành từng đạo sóng biển, gào thét vũ động, khí thế bàng bạc. Mà hắn bên ngoài thân, cũng hiện hiện nồng đậm màu vàng đất vầng sáng, tản mát lấy nặng nề bàng bạc khí tức. Giờ phút này, Tô Tỉnh khí tức hoàn toàn cùng biển cắt tương dung, hắn phảng phất hóa thân thành đại địa chi mẫu, ngồi xếp bằng thân thể mặc dù không cao, lại cho người ta nguy nga như núi nặng nề cảm giác. Trong phạm vi mấy vạn dặm thổ hệ tự nhiên chi lực, toàn bộ tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Một đoạn thời khắc, hai con mắt của hắn đột nhiên mở ra, một tiếng ầm vang, bốn phía trong biển cắt sóng biển, vọt lên cao ngàn trượng, như là từng đầu nộ long dương nanh múa vớt. Giống. Tô Tỉnh vươn người đứng dậy, nhịn không được phát ra hét dài một tiếng, một tay một quyền đánh ra, bốn bề thổ hệ tự nhiên chi lực phun trào, tràn ngập vô cùng nặng nề khí tức, đem một tòa phương viên mấy ngàn trượng cồn cát, đánh chia 5 x 7. Không tệ. Tô Tỉnh cảm thụ được thể nội tràn ngập thổ hệ tự nhiên chi lực, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng, lẩm bẩm nói, là thời điểm tu luyện hậu thổ long cương. Soạn. Tô Tỉnh xuất ra thủ thuật ngọc giản, tâm thần đắm chìm trong đó. Một lúc sau, hắn ánh mắt khôi phục sáng tỏ, đã đem hậu thổ long cương xem hoàn tất. Tổng thể tới nói, môn này cực phẩm chân pháp là một loại quyền pháp, am hiểu cận chiến chém giết, trong cự ly ngắn lực sát thương mạnh nhất, hết thể có 3 thức. Thức thứ nhất tên là Hoàng Long Gia Thân. Thức thứ 2 gọi là Song Long Giao Hội. Thức thứ 3 gọi Long Tức Thiên Ba. Phí Thiên Lỗi chỉ học được phía trước 2 thức, thức thứ nhất Hoàng Long Gia Thân uy lực, ta đã lãnh hội qua. Tô Tỉnh sờ lên ngực, nơi đó liền đã từng bị đánh máu thịt bé bét. Thức thứ 2 Song Long Giao Hội, Phí Thiên Lỗi chuẩn bị đánh ra thời điểm, bị ta dùng roi hoàng kim đánh gãy, có thể loại kia làm ta kinh hãi lực lượng khí tức, lại là cực kỳ đáng sợ. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng kiên kỵ, lấy nhục thể của hắn trình độ chắc chắn, lúc trước nếu như bị Phí Thiên Lỗi Song Long Giao Hội đánh trúng, chỉ sợ đều sẽ chia 5 x 7. Cái này thức thứ 3 Long Tức Thiên Ba. Tô Tỉnh trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ chờ mong, thức thứ 3 ngay cả Phí Thiên Lỗi đều không có học được, hắn mặc dù không có cảm thụ qua uy lực của nó, nhưng không hề nghi ngờ chính là, cái này thức thứ 3 uy lực, khẳng định kinh thiên động địa. Đương nhiên, uy lực kinh người đồ vật, học bình thường độ khó cũng không nhỏ. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy kiên định, lẩm bẩm nói, Phí Thiên Lỗi học không được đồ vật, ta lại không nhất định lại không được. Ầm ầm. Tô Tỉnh một bước xông ra, đi vào ngàn trượng bên ngoài trên cồn cát, hai tay tề động, bắt đầu tập luyện hậu thổ long cương thức thứ nhất, Hoàng Long Gia Thân. Hoàng Long, kỳ thật chính là thổ long ý tứ, thông qua thổ hệ tự nhiên chi lực, diễn hóa mà ra. Hoàng Long Gia Thân, chính là đem thổ long dung nhập thể nội, bộc phát ra uy lực kinh người. Phí Thiên Lỗi lúc trước vận dụng một chiêu này thời điểm, trọn vẹn ngưng luyện ra 9 đầu thổ long, rót vào tới tay bên trong, mỗi một quyền uy lực đều vô cùng kinh người. Diễn hóa thổ long là ngưng vật thủ pháp, Tô Tỉnh tự nhiên cũng biết. Tâm hắn niệm khẽ động, 4 bề thổ hệ tự nhiên chi lực liền nhao nhao chen chúc tới, qua trong giây lát liền có 9 đầu thổ long diễn hóa mà thành, sinh động như thật, dương nhanh múa vớt. Chương 780, Hoàng Long Gia Thân. Ông long long. 9 đầu thổ long gào thét mà qua, dung nhập vào Tô Tỉnh trong cánh tay phải. Như vậy đồng thời, trên cánh tay phải của hắn hiện hiện đặc thù tu vi vận chuyển lộ tuyến, đây là hậu thổ long cương vận lực chi pháp. Không đúng. Tô Tỉnh cau mày, dao động ngẩng đầu lên. 9 đầu thổ long dung nhập cánh tay phải về sau, cánh tay phải của hắn lực lượng tuy co tăng lên, cũng rất có hạn. Căn bản không có cách nào cùng Phí Thiên Lỗi vận dụng một thức này lúc so sánh, cũng hoàn toàn không có hậu thổ long cương cái chủng loại kia hương vị. Khâu nào xuất hiện sai lầm? Tô Tỉnh cũng không nhục trí, mà là lâm vào suy tư, dù sao hậu thổ long cương thế nhưng là cực phẩm chân pháp, chỗ nào dễ dàng như vậy học được. Hắn bắt đầu hồi tưởng Phí Thiên Lỗi thôi động Hoàng Long Gia Thân một thức này lúc chẳng cảnh. Đồng nhiên, Tô Tỉnh ánh mắt sáng lên. Ta đã biết. Mấu chốt nhất là Hoàng Long khác biệt. Phí Thiên Lỗi Hoàng Long, không chỉ có sinh động như thật, mà lại ẩn chứa rồng uy nghiêm bá đạo, có một tia thần vận ở bên trong. Mà ta Hoàng Long, vẹn vẹn ngưng vật, thiếu đi cái kia cô thần vận. Tìm tới vấn đề mấu chốt, tiếp xuống liền dễ làm. Muốn tìm được rồng thần vận, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, chính là đi quan sát chân long. Đương nhiên, chân long là cùng thần sánh vai tồn tại, không có cách nào thật đi tìm. Phí Thiên Lỗi lúc trước, hẳn là quan sát chân long pho tượng hoặc là bức tranh loại hình đồ vật, từ đó tìm tới thần vận. Ta không cần phiền toái như vậy, ta nguyên hải bên trong, không học hỏi tốt có một đầu rồng sao. Tô Tỉnh nguyên hải dị tượng, chính là một đầu chân long. Hắn tâm thần đắm chìm đến nguyên hải bên trong, cả người đứng tại trên cồn cát không nhúc nhích. Gió thổi lên hạt cát, vùi lấp ở hai chân của hắn, dần dần ngay cả hai chân đều không có vào trong hạt cát, đến cuối cùng. Tô Tỉnh cả người đều bị hoàn toàn vùi lấp, biến mất tại trên cồn cát. 3 ngày sau, vang một tiếng, cồn cát nứt ra, Tô Tỉnh phóng lên tận trời. Hắn hai mắt tinh quang lấp lóe, trên thân mang theo một cỗ bá đạo uy nghiêm hương vị, quát khẽ nói, cắt lên, rồng thành. Ầm ầm. Dưới chân biển cắt quay cuồng, 9 đầu tráng kiện cắt vàng cây cột vọt lên, tại giữa không trung kia, rất nhanh diễn hóa thành từng đầu màu vàng thổ long. Ngang, ngao. Từng đạo to rõ cao vút tiếng long ngâm vang vọng bầu trời đêm, một cỗ bá đạo long uy, từ 9 đầu thổ long trên thân tản mát mà ra. Sa mạc bọ cạp các loại dị thú, cùng nhau nằm dạp trên mặt đất, toàn thân tuôn rơi run rẩy. Hoàng long ra thân. Tô Tỉnh gào to một tiếng, 9 đầu thổ long gào thét mà qua, hóa thành từng đạo hào quang màu vàng đất, cùng nhau tràn vào trong cánh tay phải của hắn. Ầm ầm. Một cỗ không gì sánh được lực lượng cường hãn, từ hắn trong cánh tay điên cuồng dũng động, tràn ngập bá đạo lại nặng nề khí tức. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, hữu quyền hung hăng một nắm, thân thể thiểm lược, hướng phía dưới biển cát, đột nhiên trùng kích đi qua. Lấy hữu quyền làm tiên phong, hắn như một viên thiên thạch đập xuống. Rầm rầm rầm. Trên biển cát, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, cát vàng quay cuồng bất hủ, từng đạo sóng xung kích huyết tán ra đến, tựa như phát sinh 12 cấp động đất, khói bụi tỏ khắp, che khuất bầu trời. Thật lâu, khi khói bụi bị cuồng phong thổi tan, trên biển cắt lộ ra một cái kinh người hố sâu. Hố sâu phương viên có mấy ngàn trượng, thâm thúy đen kịt như vực sâu, tựa hồ có thể thẳng tới địa tâm, hố trên vách còn có từng đạo nhìn thấy mà giật mình lớn vết rách. Hưu. Tô Tỉnh thân thể từ trong hố sâu vọt ra, giơ lên cánh tay phải, ngắm nhìn phía dưới hố sâu, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, lẩm bẩm nói, không hổ là hậu thổ long cương, uy lực quả nhiên cường đại. Lực lượng một quyền này, đã sơ bộ đạt đến tinh túc cảnh viên mãn cấp độ. Mặc dù, Tô Tỉnh tu luyện hậu thổ long cương thời gian kém xa Phí Thiên Lỗi. Nhưng nếu như cùng cảnh giới phía dưới, Tô Tỉnh tại vận dụng hậu thổ long cương thời điểm, có thể phát huy ra cường đại hơn Phí Thiên Lỗi uy lực. Đây là bởi vì hắn diễn hóa xuất thổ long, thân vận càng thêm phong phú. Không có cách, Phí Thiên Lỗi chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm chân long pho tượng, chân dung đi quan sát. Từ đó hấp thu đến một tia chân long thần vận. Có thể Tô Tỉnh nguyên hải bên trong, liền có dấu một đầu chân long, quan sát càng thêm rõ ràng, từ đó thần vận mười phần. Có thể nói, cái kia 9 đầu thổ long, nếu như là người bình thường đi xem, đơn giản liền cùng chân long giống nhau như đúc. Thức thứ nhất này hoàng long ra thân, ta còn không có tu luyện tới cực hạn. Hoàng long mặc dù thần vận mười phần, nhưng số lượng còn thiếu rất nhiều, căn cứ hậu thổ long cương bên trên giới thiệu. Hoàng Long số lượng đạt tới 36 con, mới xem như cực hạn. Bất quá, ngoại trừ thượng cổ thời đại đại năng, còn không người tại Hoàng Long ra thân một thức này lúc, có thể đem Hoàng Long số lượng, diễn hóa xuất 36 con, nhiều nhất một vị, cũng bất quá 33 đầu, hơn nữa còn là tại trở thành trí tôn thời điểm. Cực phẩm chân pháp bác đại tinh thâm, Tô Tỉnh bây giờ nhiều nhất chỉ là đem Hoàng Long ra thân một thức này, tu luyện đến nhập môn cảnh giới, ngay cả tiểu thành cũng không bằng. Nay chủ yếu là bởi vì, tu vi của hắn còn quá nông cạn. Bình thường, chỉ có cường giả trí tôn, mới có thể đem cực phẩm chân pháp uy lực, trình độ lớn nhất phát huy ra. Hậu thổ long cương thức thứ hai song long giao hội, nhất định phải có được tinh túc chi lực mới có thể tu luyện. Ta nếu tu luyện thành thức thứ nhất, cũng là thời điểm rời đi Quy Khư Đại Quốc. Tô Tỉnh phi thân lên, một bước cất bước, biến mất ở chân trời cuối cùng. Nửa ngày sau, bước chân hắn chậm dần. Ngay tại phía trước, từng tòa to lớn sơn lĩnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như cự long nằm rạp trên mặt đất. Hoành đoạn sơn mạch. Đây là Quy Khư Đại Quốc cảnh nội, nổi danh nhất bao la nhất một dãy núi, cơ hồ đem toàn bộ Quy Khư Đại Quốc, một phân thành hai. Dãy núi Tây Bắc Bộ, chính là mênh mông bát ngát đại mạc cát vàng. Dãy núi Đông Nam Bộ, hoàn cảnh tương đối hợp lòng người, thích hợp nhân loại ở lại, cũng là Quy Khư Đại Quốc phồn vinh nhất thịnh vượng khu vực. Linh hồn cảm giác lực khuếch tán ra, rơi vào dãy núi trùng điệp ở giữa, rất nhanh liền phát hiện không ít người ảnh, thực lực phần lớn không tầm thường, chủ yếu nhất là nhiều người, cơ hồ dãy núi ở giữa mỗi cái khu vực đều có người. Mà lại, ngự khí tông sư linh hồn cảm giác lực khuếch tán ra, căn bản không có gấp chết, muốn lén lút rời đi, căn bản không có khả năng. Xem ra, những người này đều là chờ đợi ta. Tô Tỉnh đã thông qua sinh chi ấn. Trước một bước mà đi Trác Thiên Lưu nơi đó, biết được rất nhiều tin tức, biết Mai Dung chân đi tới Quy Khư Đại Quốc, cùng Tả Khâu Hoàng vị này quân vương ban bố liên quan tới đuổi bắt mệnh lệnh của hắn. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh trong lòng có đối sách, hắn lấy ra một mảnh vải đen, đem mặt mũi che kín, đồng thời bao trùm lên một tầng tu vi chi lực, dạng này người khác liền không cách nào thông qua linh hồn cảm giác lực, thấy rõ ràng diện mạo của hắn. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh cũng không tránh ẩn nút giấu. Trực tiếp nên ngang ngự không phi hành. Dừng lại. Mới vừa tới đến hoành đoạn sơn mạch trên không, liền có 4-5 đạo thân ảnh từ trong núi rừng phóng lên tận trời, đem Tô Tỉnh đường đi chặn đường. Cầm đầu, là một vị hung hãn đại hán, có trung thiên cảnh hậu kỳ tu vi, khôi ngô cao lớn, thân cao 2m3, màu da đen kịt, khuôn mặt thô mỏ, chịu đựng nhiều năm báo cắt diễn tấu. Đây là quy khư đại quốc nhân sĩ tiêu chuẩn gương mặt. Đại hán vạm vỡ nói, tiểu tử, đem ngươi trên mặt mảnh vải đen đó giật xuống đến, để ra thấy rõ ràng mặt của ngươi. Chương 781, Nguy Trang. Đối với đại hán vạm vỡ chặn đường, Tô Tỉnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, lộ ở bên ngoài trong đôi mắt, hiện lên một vòng không nhịn được vẻ lạnh lùng, đơn giản nói, cút ngay. Đại hán vạm vỡ sắc mặt trầm xuống, bên cạnh hắn mấy vị đồng bạn cùng nhau giận dữ, một người trong đó nói, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, bày cái gì khoang dung. Ta nhìn ngươi là chột dạ a. Nếu như ngươi không phải Tô Tỉnh, lấy xuống miếng vải đen để cho ta nhìn chúng một chút lại có làm sao? Lao Tam nói không sai, hắn khẳng định chính là Tô Tỉnh, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Hoành Đoạn Sơn mạch dày đặc rất nhiều võ tu, tình huống bên này, rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Một cái che mặt không rõ nhân vật, hoàn toàn chính xác đáng giá hoài nghi. Hiu hiu hiu. Phu cận bên trong dãy núi, liên tiếp hơn 10 đạo thân ảnh phóng lên tận trời, đứng ở trên bầu trời, nhìn Tô Tỉnh. Đối mặt tình huống như vậy, Tô Tỉnh biểu hiện càng thêm trực tiếp. Ầm ầm. Hán đại thủ một nắm, bốn bề thổ hệ tự nhiên chi lực nhao nhao tụ đến, ngưng kết thành một đầu màu vàng đất cự long, cấp tốc chui vào cánh tay của hắn bên trong. Ngay sau đó, một đạo to lớn quyền cương gào thét mà ra, tràn ngập bá đạo, nặng nề khí tức. Đại hán vạm vỡ mấy người, sắc mặt nhao nhao đại biến, bọn hắn từ cái kia đạo quyền cương bên trong, cảm thấy một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, từng cái tận hết sức lực xuất thủ chống lại. Thế nhưng là, bọn hắn công kích tại cái kia đạo quyền cương trước mặt, căn bản không có mảy may tác dụng. Suy suy suy. Theo liên tiếp huyết hoa bắn tung tóe mà ra, đại hán vạm vỡ mấy người thân ảnh bay tứ tung ra ngoài. Từng cái khí tức quẩy hoài, thân chịu trọng thương. Một màn này, rơi vào còn lại ngắm nhìn trong mắt mọi người, lập tức toát ra các loại vẻ khiếp sợ. Hoàng. Hoàng Long gia thân, hậu thổ Long Cương thức thứ nhất. Hán. Hán là Phí Thiên Lỗi. Có người lên tiếng kinh hô, nhận ra vừa rồi Tô Tỉnh xuất thủ chiêu thức. Phí Thiên Lỗi tại Quy Khư Đại Quốc, tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, mà hắn hậu thổ Long Cương, cũng bị mọi người chỗ biết rõ. Chính là hắn tuyệt kỹ thành danh. Không có ai biết Phí Thiên Lỗi đã chết, cho nên Tô Tỉnh được mọi người ngộ nhận thành Phí Thiên Lỗi. Mà cái này, cũng là hắn cần hiệu quả. Phí. Phí gia, chúng ta. Chúng ta sai. Vị kia hung hãn đại hán cùng đồng bọn của hắn, cố nén thương thế bay trở về, từng cái mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, kinh sợ nhận lầm. Ừm. Tô Tỉnh bình thản gật gật đầu, bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Hắn cứ như vậy nên ngang trên bầu trời Hoành Đoạn Sơn mạch phi hành, ven đường rốt cuộc không người dám ngăn cản hắn. Sau một ngày, khi Tô Tỉnh đã rời xa Hoành Đoạn Sơn mạch thời điểm, trong hư không vang lên đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, tiếp lấy một chiếc quái vật khổng lồ đứng tại trên bầu trời. Chính là Mai Dung Chân cưới thôn thiên bảo Lũy Giáng Lâm. Nàng ánh mắt liếc nhìn phía dưới, đại thủ tìm tòi, đem một tên trung thiên cảnh trung kỳ võ tu, trực tiếp cách không bắt được thôn thiên bảo Lũy bên trên. Nói, ta hỏi ngươi, những ngày này Hoành Đoạn Sơn mạch, có thể có cái gì dị thường sự tình? Tên kia võ tu lắc đầu, cười khổ nói, chúng ta ngược lại là hy vọng có dị thường, nhưng đối với ta đến Hoành Đoạn Sơn mạch đã có 5 ngày, nơi này hết thể bình thường. Mai Dung Chân nói, vậy ngươi đi xuống đi. Tên kia võ tu hướng thôn Thiên Bảo Lũy đi ra ngoài, đến biên giới thời điểm, dừng bước, nói, hôm qua Phí Thiên Lỗi trải qua nơi đây. Không biết là có hay không tính dị thường. Phí Thiên Lỗi. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Mai Dung Chân khẽ như mày, đối với Thăng Long bảng đệ nhất nhân Phí Thiên Lỗi, nàng tự nhiên có chỗ chú ý. Tên kia võ tu buông buông tay, nói, cái này ta cũng không biết, hắn còn cần một mảnh vải đen che mặt đâu. Lúc ấy còn náo động lên một chút hiểu lầm. Che mặt. Mai Dung Chân sắc mặt ngưng tụ, nói, vậy các ngươi là thế nào kết luận hắn chính là Phí Thiên Lỗi đây này? Tên kia võ tu cười một tiếng, nói, hậu thổ Long Cương A. Đây chính là Phí Thiên Lỗi chiêu bài võ học, Quy Khư Đại Quốc có cái nào không biết. Mai Dung Chân bên người một lão giả, tên là Hùng Minh Huy, là cái tinh túc cảnh viên mãn cường giả. Hắn cùng Phí Thiên Lỗi đều là Quy Khư Đại Quốc nhân sĩ, lẫn nhau tương đối quen thuộc. Nghe vậy nói, Hậu thổ Long Cương môn này cực phẩm chân pháp truyền thừa từ thượng cổ thời đại, uy lực kinh người, nhưng cũng phi thường khó tu luyện, trong thiên hạ chỉ có Phí Thiên Lỗi một người học xong, vấn đề này không sai được. Mai Dung Chân tiếp tục hỏi, vậy hắn che mặt, lại thế nào giải thích đâu? Hùng Minh Huy lắc đầu cười một tiếng, nói, thiên kiêu yêu nghiệt thôi. Tác phong làm việc có chút quái dị cũng rất bình thường, che mặt đây tính toán là cái gì? Nói đến, Phí Thiên Lỗi sẽ trải qua hoành đoạn sơn mạch, cũng là bởi vì các ngươi Hắc Hoàng môn lệnh treo giải thưởng, hắn vốn là muốn đi Thiên Sơn Đại Quốc thử vận khí một chút, lần này quay trở lại, đại khái là bởi vì nhận được tin tức, biết Tô Tỉnh có thể sẽ xuất hiện tại Quy Khư Đại Quốc. Mai Dung Chân trầm mặc nửa ngày, lại nói, không bằng liền đi gặp một lần Phí Thiên Lỗi đi. Mai trưởng lão là muốn mời chào Phí Thiên Lỗi sao? Hùng Minh Huy nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tha thứ ta nhắc nhở một câu, Phí Thiên Lỗi lòng dạ cực cao, cùng chúng ta những này bản thổ tinh túc cảnh viên mãn cường giả, đều không có bao nhiêu giao lưu, càng đừng đề cập là những người khác. Mai Dung Chân lắc đầu, nói, dù sao nhàn rỗi cũng là không có việc gì, gặp một lần cũng không sao. Gặp Mai Dung Chân chủ ý đã định, Hùng Minh Huy không tiếp tục nhiều lời. Hàng Sa Thành. Khoảng cách Hoành Đoạn Sơn mạch trước chừng hơn 3 triệu dặm, là Quy Khư Đại Quốc khoảng cách Tây Bắc Bộ gần nhất một tòa trọng thành. Sáng sớm, Tô Tỉnh rời đi khách sạn, dọc theo chủ đường cái mà đi. Mục đích của hắn hơn là Thanh Bắc, nơi đó có được truyền tống trận, có thể cho hắn thẳng tới Quy Khư Đại Quốc tận cùng phía Nam Sư Linh Thành. Kỳ thật Tô Tỉnh đêm qua liền đã đi tới Hàng Sa Thành, chỉ là truyền tống trận ban đêm không mở ra, hắn mới không thể không đợi đến Thiên Minh. Mặc dù ngụy trang thành Phí Thiên Lỗi, có thể trên thân điểm đáng ngờ vẫn là rất nhiều, tỉ như thân cao, thanh âm các loại các phương diện cũng khác nhau. Lừa gạt một chút người bình thường còn có thể, nhưng nếu như gặp cùng Phí Thiên Lỗi người quen thuộc, chẳng mấy chốc sẽ lộ hãm. Tô Tỉnh muốn làm, chính là tại lộ hãm trước đó, cấp tốc đến Hắc Ám Nhạc Viên. Mà cưỡi truyền tống trận, không thể nghi ngờ là đơn giản nhất biện pháp. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền đi tới truyền tống trận chỗ cung điện. Nhìn qua xếp thành trường long đội ngũ, Tô Tỉnh hơi nhíu cao mày. 3-4 tên trung thiên cảnh tu vi thủ tướng, đứng tại trường long phía trước nhất, hướng hàng trước nhất tên kia võ tu nói ra, đưa ra lệnh bài thân phận, thư giới thiệu văn kiện, lại giao nạp 10 cái hạ phẩm nguyên thạch. Tên kia võ tu nhíu mày, nói, làm sao lại phiền toái như vậy, trước kia không đều là chỉ dùng giao nạp 10 cái hạ phẩm nguyên thạch là có thể sao? Thủ tướng sắc mặt nghiêm túc, nói, bớt nói nhảm. Hiện tại mẫn cảm thời cơ, hoặc là dựa theo ta nói làm, hoặc là xéo đi. Xem ra truyền tống trận này, cũng không phải tốt như vậy cưới. Thấy cảnh này, Tô Tỉnh từ xếp thành trường long trong đội ngũ trực tiếp đi ra. Một tên thủ tướng nhìn thấy hắn không theo quy củ xếp hàng, còn che mặt, lập tức quát, ngươi làm gì? Cút về. Chương 782, gặp mặt Mai Dung Chân. Ầm ầm. Tô Tỉnh một tay vừa nhấc. Giữa thiên địa thổ hệ tự nhiên chi lực chen chúc tới, ngưng tụ thành một đầu màu vàng đất cự long. Giống. Cự long gào thét, dương nanh múa vuốt, tại cái kia 3 tên thủ tướng trong ánh mắt kinh hãi, đem bọn hắn quấn quanh ở cùng một chỗ, hung hăng buộc chặt, 3 người trên thân liền có huyết thủy bắn tung tóe mà ra. Bành. Tô Tỉnh không có hạ sát thủ, thổ long buông lỏng, đuôi rồng hất lên, liền đem cái kia 3 tên thủ tướng quất bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên một tòa cung điện. Đem cái kia nguyên một tòa cung điện, đều đập đổ sụp xuống tới. Tại truyền tống trận lối vào, ngồi xếp bằng một tên lão giả râu tóc bạc trắng, giờ phút này bỗng nhiên mở mắt ra, tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm thổ long, kinh nghi bất định nói, hậu thổ long cương, ngài là Phí gia Phí Thiên Lỗi. Ừm. Tô Tỉnh nhàn nhạt gật đầu, lão giả kia là tinh túc cảnh sơ kỳ tu vi, tại thường nhân trong mắt là chân chính cường giả đỉnh cao, nhưng hắn lại lấy mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Mở ra truyền tống trận, ta muốn đi Sư Linh Thành. Đúng đúng. Phí gia ngài chờ một lát. Lão giả không dám thất lễ, cầm trong tay ra một viên lệnh bài, từng đạo tu vi chi lực quấn quanh trên đó, vội vàng thao tác đứng lên. Mà những người khác, tại lúc này cũng đều lấy lại tinh thần. Cả đám đều nhìn phía Tô Tỉnh, trong mắt tràn đầy sùng kính chi ý, trên mặt có không nhịn được kích động, hưng phấn. Quy Khư Đại Quốc võ phong nồng thịnh. Cường giả ở chỗ này có thụ tôn kính, huống chi là đại danh đỉnh đỉnh Thăng Long bảng đệ nhất nhân Phí Thiên Lỗi. Về phần che miếng vải đen, mọi người càng là có thể lý giải. Cường giả đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, nó tôn dung làm sao lại tùy tiện liền để thế nhân nhìn thấy. Phí gia, đã làm xong. Theo lão giả thoại âm rơi xuống, phía sau hắn chuyển tông trận, tách ra chói lóa mắt quang mang, xông thẳng tới chân trời. Ừm. Tô Tỉnh vẫn như cũ nhàn nhạt gật đầu, chuẩn bị cất bước vào chuyển tông trận thời điểm. Bên hai truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, ngay sau đó bầu trời có một mảnh bóng đen đè xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, một tòa pháo đài to lớn lơ lửng ở trong hư không. Tại cái kia trên pháo đài, đi xuống ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là Mai Dung Trân, Lý Hắc Sơn cùng Hùng Minh Huy. Mai Dung Trân nhìn qua Tô Tỉnh, nói, nghe qua Thăng Long bảng đệ nhất nhân Phí Thiên Lỗi, chính là tuyệt thế kỳ tài, hôm nay cuối cùng có thể nhìn thấy một mặt. Lý Hắc Sơn nhìn thấy Tô Tỉnh nhíu mày, liền mở miệng giải thích nói, ta là Hắc Hoàng Môn hình phạt đại trưởng lão Lý Hắc Sơn, vị này là chúng ta Hắc Hoàng Môn thái thượng trưởng lão, Mai Dung Trân, nửa bước chí tôn tu vi. Có việc. Tô Tỉnh thanh âm đạm mạc. Vốn là muốn mượn Phí Thiên Lỗi thân phận, ung dung rời đi Quy Khư đại quốc, lại không muốn thế mà trực tiếp đưa tới Mai Dung Trân cùng Lý Hắc Sơn. Người tính không bằng trời tính. Tô Tỉnh cảm khái sau khi, chỉ có thể tận lực làm tốt ngụy trang. Lý Hắc Sơn còn chưa tính, Mai Dung Trân là nửa bước chí tôn tu vi, cho dù là vận dụng roi hoàng kim, cũng không nhất định có thể thương tổn được nàng. Lý Hắc Sơn cảm thấy cứ như vậy mạo muội tìm tới cửa, hoàn toàn chính xác có chút đường đột, ngượng ngùng nói, là như vậy, chúng ta thái thượng trưởng lão Mai Dung Trân, nghe qua Phí huynh đệ đại danh, vẫn muốn gặp một lần. Vậy các ngươi đã thấy qua. Tô Tỉnh nói xong, liền chuẩn bị nhấc chân rời đi. Nói càng nhiều, càng dễ dàng lộ hãm. Một khi thân phận bại lộ, hôm nay chỉ sợ khó thoát một kiếp. Chờ một chút. Mai Dung Trân thật vất vả nhìn thấy Phí Thiên Lỗi, nói đều không có nói vài lời, cái nào dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Nói, Lý trưởng lão không nói minh bạch, lão thân có ý tứ là, muốn cùng Phí huynh đệ ngươi tự một lần. Đọc truyện ở. Tô Tỉnh lắc đầu, cự tuyệt nói, rất xin lỗi, ta không rảnh. Chờ một chút. Nhìn thấy Tô Tỉnh vừa chuẩn bị rời đi, Mai Dung Trân cũng gấp, nói, nếu như ta sở liệu không sai, Phí huynh đệ vội vã rời đi, hẳn là muốn đi tìm Tô Tỉnh hạ lạc a. Nói trắng ra, Phí huynh đệ muốn có được tài nguyên tu luyện, muốn sớm ngày đến chí tôn lĩnh vực. Mà những vật này, chúng ta Hắc Hoàng Môn hết thể đều có. Phí huynh đệ vì sao muốn bỏ gần tìm xa, để đó trước mắt cơ hội thật tốt không nắm chặt, ngược lại muốn chẳng có mục đích tìm tiểu nghiệt xúc kia đâu. Tô Tỉnh bước chân dừng lại, tiếp lấy trong mắt hiện lên một vòng tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, Mai Dung Trân, ngươi Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường liên hợp phát ra lệnh treo giải thưởng, ta dựa theo quy củ làm việc, cầm xuống Tô Tỉnh đầu người cho các ngươi, đổi lấy tài nguyên tu luyện, đây là một trận giao dịch. Nhưng là, ta không cần bất kỳ bố thí. Cáo tử. Nói xong, Tô Tỉnh cũng không quay đầu lại đạp vào truyền tống trận, theo quang mang lóe lên, thân ảnh rất nhanh liền biến mất. Mai Dung Trân ngu ngơ tại nguyên chỗ, nhìn một chút Lý Hắc Sơn, nói, ta có nói sai cái gì sao? Hắn làm gì kích động như vậy? Lý Hắc Sơn cười khổ một tiếng, nói, Phí Thiên Lỗi loại người này, lòng dạ quá cao. Sau đó hai người bọn họ liền đều nhìn về Hùng Minh Huy, hỏi, Phí Thiên Lỗi bình thường cũng là loại này tính tình. Hùng Minh Huy không nói gì. Trên thực tế, cho tới bây giờ đến nơi đây về sau, Hùng Minh Huy liền chưa bao giờ mở miệng quá, hắn ánh mắt có chút mê ly, giống như là đang suy tư điều gì. Lý Hắc Sơn có chút không vui, nói, Hùng Minh Huy, ngươi phát cái gì ngốc? Hùng Minh Huy ánh mắt khôi phục sáng tỏ, nhìn qua Mai Dung Trân cùng Lý Hắc Sơn, hít sâu một hơi, nói, ta vừa rồi một mực đang nghĩ một vấn đề, hiện tại ta bao nhiêu có chút đáp án, đó chính là cái này Phí Thiên Lỗi, rất có thể không phải thật sự Phí Thiên Lỗi. Mai Dung Trân không hiểu ra sao, nói, có ý tứ gì? Hùng Minh Huy nói, ta nói là, cái này Phí Thiên Lỗi, rất có thể là người khác ngụy trang. Phía dưới trông coi truyền tống trận lão giả, nghe vậy nói, không thể nào. Ta rõ ràng nhìn thấy hắn sử xuất hậu thổ Long Cương, đem ba tên thủ tướng đả thương. Hùng Minh Huy không có tiếp lão giả lời nói, mà là chậm rãi nói, ta từng tại một trận võ đạo giao lưu hội bên trên, gặp một lần Phí Thiên Lỗi, chiều cao của hắn, thanh âm ta đều nhớ rất rõ ràng, cùng vừa rồi người kia hoàn toàn khác biệt. Lý Hắc Sơn nói, cái kia hậu thổ Long Cương đâu, lại thế nào giải thích? Ngươi không phải nói ngoại trừ Phí Thiên Lỗi bên ngoài, không có người học xong hậu thổ Long Cương sao? Hùng Minh Huy lắc đầu nói, đây cũng chính là ta không nghĩ ra địa phương. Hậu thổ Long Cương là Phí Thiên Lỗi tại một tòa trong động phủ thời thượng cổ đoạt được, trừ hắn bên ngoài, không người tiếp xúc qua môn kia cực phẩm chân pháp, trừ phi có người đem hắn giết chết, từ trên người hắn đạt được. Mai Dung Chân sắc mặt, đã bất chi bất giác trở nên âm trầm, nói, đuổi theo nhìn xem, liền biết. Lý Hắc Sơn sững sờ, kinh nghi nói, Mai trưởng lão, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Mai Dung Chân gật gật đầu, nói, chỉ có một loại giải thích hợp lý nhất, chính là có người đem Phí Thiên Lỗi giết, đồng thời học xong hắn hậu thổ Long Cương. Hùng Minh Huy cả kinh kêu lên, làm sao có thể? Mai Dung Chân trầm giọng nói, đối với người khác tới nói là không thể nào, nhưng nếu như là Tô Tỉnh, lại là có khả năng làm đến. Một cái ngay cả không gian hư vô đều khốn không được cái thê yêu nghiệt, ở trên người hắn phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cần cảm thấy giật mình. Lý Hắc Sơn biến sắc, kêu lên, vậy còn chờ gì, mau đuổi theo. Ầm ầm. Ba người trong nháy mắt leo lên thôn thiên bảo lũy, nương theo lấy nổ thật to âm thanh, thôn thiên bảo lũy trở nên mở đi, mở ra không gian xuyên toa. Chương 783, bại lộ. Sư Lĩnh Thành là tọa lạc ở Quy Khư Đại Quốc vùng cực nam một tòa trọng thành. Sư Lĩnh Thành đi về phía nam, thì là Sư Sơn Lĩnh, dãy núi to lớn này, có mấy trăm vạn dặm sự bao la, tên Sư Lĩnh Thành, chính là lấy từ này tòa núi lớn mạch. Sư Sơn Lĩnh vị trí địa lý phi thường đặc thù, bởi vì vượt qua Sư Sơn Lĩnh, chính là Hắc Ám Nhạc Viên địa giới. Đó là một cái cựu bất quản khu vực, cũng là Tô Tỉnh mục đích. Sư Lĩnh Thành bắt ngay. Vù vù. Theo từng đạo hào quang chói sáng sáng lên, Tô Tỉnh thân ảnh tự chuyện đưa trong trận hiện hiện, cất bước đi ra. Ầm ầm. Tô Tỉnh phóng lên tận trời, cũng mặc kệ những người khác ánh mắt kinh ngạc, phi hành đến Sư Lĩnh Thành trên không, sau đó khởi động động hư bí thuật, trực tiếp đi ngang qua thủ hộ Sư Lĩnh Thành to lớn trận pháp, đi tới bên ngoài thành trì. Lý Hắc Sơn bên người vị lão giả kia, tướng mạo mang theo quy khư nhân sĩ đặc thù, tu vi tại tinh túc cảnh viên mãn, hơn phân nửa là nhận biết Phí Thiên Lỗi. Mà lại, hắn từ xuất hiện về sau, vẫn nhìn ta chằm chằm nhìn, đoán chừng là nhìn ra một chút cái gì, ta nhất định phải mau chóng rời đi. Tô Tỉnh trong đầu hiện hiện Hùng Minh Huy tướng mạo, trong lòng sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Hắn cảm thấy mình tám thành là lộ vùi lấp. Bây giờ đến Sư Sơn Thành, tự nhiên là sớm làm đọc qua Sư Sơn Lĩnh, đến Hắc Ám Nhạc Viên. Rời đi Sư Sơn Thành hơn 100 dặm về sau, Tô Tỉnh trực tiếp lấy ra Hắc Diễm Phi Thuyền. Hắc Diễm Phi Thuyền nguồn suối lực lượng là huyền tinh, Tô Tỉnh trên thân hết thể có 1 tỷ huyền tinh, giờ phút này hết thể đem ra. Huyền tinh hóa thành một cỗ khổng lồ dòng lũ, đầu nhập vào Hắc Diễm trên phi thuyền hồng lô bên trong, một tiếng ầm vang, hồng lô bên trong hỏa diễm, lập tức thiêu đốt không gì sánh được thịnh vượng đứng lên. Từng luồng hùng hồn không gì sánh được lực lượng, trải rộng Hắc Diễm phi thuyền toàn thân, để cả tòa thân tàu đều bốc lên màu đen lửa lớn rừng rực. Ầm ầm. Hắc Diễm phi thuyền kịch liệt oanh minh, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, cấp tốc biến mất ở chân trời. Lúc đầu, lấy Hắc Diễm phi thuyền tốc độ, vượt qua Sư Sơn lĩnh ước chừng nửa ngày thời gian, nhưng tại đại lượng huyền tinh rót vào dưới, Hắc Diễm phi thuyền siêu phụ tải vận chuyển lại, tốc độ đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Một canh giờ, chỉ cần một canh giờ, Hắc Diễm phi thuyền liền có thể vượt qua Sư Sơn lĩnh. Tô Tỉnh đứng ở trên bong thuyền, nhìn qua phía dưới không ngừng lùi lại dãy núi, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắc Diễm phi thuyền kịch liệt đung đưa, thân tàu run rẩy lợi hại, siêu phụ tải vận chuyển nó, tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái tan ra thành từng mảnh. Tô Tỉnh đã không quản được nhiều như vậy, chỉ cần đến Hắc Ám Nhạc Viên, cho dù Hắc Diễm phi thuyền phế bỏ, cũng không có cái gì quan hệ. Sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh đã tới Sư Sơn lĩnh trung ương khu vực, lộ trình đã chỉ còn lại có một nửa. Đông nhiên, trong lòng của hắn hơi động một chút, ngay sau đó ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Lưu tại Sư Lĩnh Thành Trác Thiên Lưu, tại vừa rồi thông qua sinh tử hồn ấn, hướng hắn truyền đạt tín hiệu, thôn thiên bảo lũy đã đến Sư Lĩnh Thành. Quả nhiên vẫn là lộ vùi lấp. Tô Tỉnh không có quá cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ cần Mai Dung Chân phát hiện không thích hợp, như vậy lấy thôn thiên bảo lũy hư không xuyên thẳng qua tốc độ, trong vòng nửa canh giờ đủ để đã tìm đến Sư Lĩnh Thành. Hy vọng bọn họ có thể chậm một chút tìm tới ta. Tô Tỉnh thần sắc kiên định, thúc giục Hắc Diễm phi thuyền, thẳng tắp hướng Hắc Ám Nhạc Viên phương hướng bay đi. Một khắc đồng hồ sau, rầm rầm rầm. Trong hư không, có nổ thật to truyền đến, thôn thiên bảo lũy hình thể khổng lồ, xuất hiện ở Tô Tỉnh trong tầm mắt. Chiếc kia quái vật khổng lồ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trước một khắc còn tại hậu phương Tô Tỉnh vài trăm dặm bên ngoài, sau một khắc liền xuất hiện ở Tô Tỉnh ngay phía trước. Siêu phụ tải vận chuyển hắc diễm phi thuyền, rất nhiều công năng đều đã hủy hoại rơi, căn bản không kịp dừng lại, thẳng tắp đâm vào thôn thiên bảo lũy bên trên. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ vang âm thanh bên trong, một đóa to lớn hỏa diễm phóng lên tận trời, hắc diễm phi thuyền chia 5 xẻ 7, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống phía dưới. Trái lại thôn thiên bảo lũy, sừng sững bất động, không có chút nào tổn thương. Bạch. Tô Tỉnh thân ảnh từ trong hư không hiện hiện, đứng ở thôn thiên bảo lũy vạn mét bên ngoài. Hắn tại hắc diễm phi thuyền đánh tới thôn thiên bảo lũy trước một khắc, liền đã rời đi hắc diễm phi thuyền. Mai Dung Trần, Lý Hắc Sơn, Hùng Minh Huy ba người thân ảnh chớp động, đứng ở thôn thiên bảo lũy bên ngoài, nhìn Tô Tỉnh, Mai Dung Trần chậm rãi nói, Phí Thiên Lỗi, ngươi như vậy vội vã đi đường, là muốn đi nơi nào à? Tô Tỉnh âm thanh lạnh lùng nói, ta đi nơi nào, tựa hồ cùng các ngươi không quan hệ a. Ngược lại là ngươi như thế cản ta đường đi, là dụng ý gì? Mai Dung Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta chính là cảm thấy rất hứng thú, Phí Thiên Lỗi trên người ngươi tại sao lại có sinh tử đấu tông hắc diễm phi thuyền đâu? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, ngươi cùng sinh tử đấu tông có quan hệ gì? Tô Tỉnh nói, chuyện của ta, tựa hồ không cần thiết cùng ngươi giải thích a. Ha ha ha, Mai Dung Trần chợt cười to đứng lên, trợn ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, lanh đạm nói, Tô Tỉnh, ngươi còn muốn tiếp tục ngụy trang xuống dưới sao? Nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Không có chứng cứ xác thật, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ngươi không thừa nhận. Mai Dung Trần ngây ra một lúc, chợt cười nói, kỳ thật ngươi thừa nhận không thừa nhận, đều không có quan hệ thế nào, bởi vì ta đã nhận định ngươi chính là Tô Tỉnh, cái này đầy đủ. Tô Tỉnh ánh mắt phát lạnh, nghe hiểu Mai Dung Trần ý tứ, đây là muốn trực tiếp xuất thủ. Quả nhiên, theo Mai Dung Trần thoại âm rơi xuống, trên người nàng một cỗ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tỏ khắp mà ra, phương viên mấy vạn mét chi địa, đều bị cái kia cỗ kinh khủng khí tức bao phủ. Giờ khắc này, trên trời dưới đất hết thể mọi người cùng dị thú, chợt phát hiện tự thân không cách nào nhúc nhích. Ngay cả Mai Dung Trần bên người Lý Hắc Sơn cùng Hùng Minh Huy đều không có ngoại lệ. Thế, mọi người con mắt trừng lao đại, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Mai Dung Trần là nửa bước cường giả trí tôn, đã sơ bộ nắm trong tay thế huyền diệu, tại thế lực lượng trước mặt, phổ thông võ tu căn bản là không có cách phản kháng. Tiểu nghiệt xúc, vô luận ngươi cỡ nào yêu nghiệt, đều dừng ở đây rồi. Mai Dung Trần cười lạnh, tiểu tụy bàn tay nô ra, giữa thiên địa một cỗ lực lượng kinh khủng cấp tốc phun trào, hướng phía Tô Tỉnh uy áp xuống. Một trường này, đủ để gạt bỏ tuyệt đại bộ phận tinh túc cảnh viên mãn cường giả. Đây chính là trí tôn chỗ đáng sợ. Dù là Mai Dung Trần chỉ là nửa bước trí tôn, có thể chỉ cần cùng trí tôn hai chữ dính líu quan hệ, cũng không phải tinh túc cảnh viên mãn cường giả có thể chống lại. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh quanh thân không gian một trận vặn mẹo, ngay sau đó thân ảnh của hắn cấp tốc từ biến mất tại chỗ, tại lúc xuất hiện, đã vượt qua đám người, đã tới đoạn trước nhất. Lao yêu bà, ngươi thế còn quá nông cạn, muốn vây khốn ta. Chờ ngươi đặt chân trí tôn lĩnh vực lại đến đi. Thoại âm rơi xuống thời khắc, Tô Tỉnh lại thúc giục động hư bí thuật, thân ảnh biến mất, thẳng tắp hướng phía trước chạy đi. Muốn chết. Mai Dung Trần sắc mặt âm trầm như nước, Tô Tỉnh thoát đi, để nàng bất ngờ, càng thấy bị trần trụi mà làm mất mặt, tức giận đan sen. Đuổi. Mai Dung Trần sắc mặt băng hàn dẫn đầu đuổi theo. Bên cạnh nàng, Lý Hắc Sơn cùng Hùng Minh Huy cũng là động. Lúc đầu, Hùng Minh Huy còn chưa tin Tô Tỉnh có thể giết Phí Thiên Lỗi, nhưng nhìn đến hắn ngay cả Mai Dung Trần thế đều có thể thoát đi, trong lòng liền đã tin. Chương 784, Sơn cùng Thủy Tận. Tiểu nghiệt xúc, ngươi trốn không thoát. Mai Dung Trần sắc mặt băng hàn, gắt gao khóa chặt lại Tô Tỉnh khí cơ. Nửa bước chí tôn tu vi nàng, không chỉ có thực lực cường hãn, tốc độ cũng là cực nhanh, một ngựa đi đầu bay ở phía trước nhất, đem Lý Hắc Sơn cùng Hùng Minh Huy bỏ xa, cấp tốc tới gần lấy Tô Tỉnh. Ầm ầm. Một khi cùng Tô Tỉnh khoảng cách rút ngắn đến hơn một vạn mét, Mai Dung Trần liền trực tiếp phát động công kích, đồng thời ý đồ dùng thế khống chế lại Tô Tỉnh. Nhưng mỗi lần công kích, đều bị Tô Tỉnh lợi dụng động hư bí thuật, quá hung hiểm tránh đi. Mai Dung Trần bọn hắn đều không có cưỡi thôn thiên bảo lũy. Thôn thiên bảo lũy dùng để đuổi đường xa, tốc độ tự nhiên là cực nhanh, vừa hình khổng lồ cũng làm cho nó đã mất đi tính linh hoạt, tại loại này cự ly ngắn truy kích dưới, tác dụng quá mức bé nhỏ. Vù vù. Tô Tỉnh thân ảnh lấp lóe, thoát ly thế khống chế, xuất hiện tại mấy vạn mét bên ngoài, lần nữa tránh đi Mai Dung Chân công kích. Nhưng hắn sắc mặt lại hơi có vẻ nặng nề. Hắn cũng không phải là không có nhận thế ảnh hưởng, chỉ là so những người khác hơi nhỏ hơn một chút mà thôi. Truy cứu nguyên nhân, một là bởi vì Mai Dung Chân dù sao còn không có đặt chân chí tôn hàng ngũ, nàng thế còn hơi có vẻ nông cạn, hai là bởi vì Tô Tỉnh thể nội chín đầu không gian tuyến, tự động đối với thế sinh ra chống lại tác dụng. Dù vậy, nếu như bất thôi động động hư bí thuật, Tô Tỉnh cũng vô pháp thoát ly Mai Dung Chân thế khống chế. Tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ bị lao yêu bà này bắt lấy, nàng thế để động hư bí thuật xuyên thẳng qua khoảng cách, so bình thường thời khắc muốn ngắn nhiều lắm. Tô Tỉnh trong lòng có chút lo lắng. Bình thường thời khắc, Tô Tỉnh động hư bí thuật có thể xuyên thẳng qua dòng dạ khoảng cách 30 dặm, đây cũng là cực hạn khoảng cách, trừ phi hắn chân chính lĩnh hội không gian huyền diệu, nếu không khó mà tiếp tục tăng lên. Nhưng giờ phút này, tại Mai Dung Chân thế áp chế xuống, Tô Tỉnh động hư bí thuật chỉ có thể xuyên thẳng qua hơn 1 vạn mét khoảng cách, cũng chính là hơn 10 dặm đường, tương đương ngắn ngủi dòng dã một nửa. Mà trường kỳ liên tục thôi động hư bí thuật, đối với huyết mạch phụ tải cũng quá lớn. Tô Tỉnh yên lặng đánh giá một chút, tuyệt đối không có cách nào để hắn thong dong đến Hắc Ám Nhạc Viên địa giới. Liều một lần, Tô Tỉnh khẽ cắn môi, đông nhiên quay đầu, ở trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào nắm một cái roi hoàng kim, hai tay của hắn vũ động, hung hăng dùng sức huy động, roi hoàng kim tựa như cùng linh xà đồng dạng, mũi nhọn chui vào trong hư không. Lại xuất hiện lúc, trực tiếp đã tới Mai Dung Chân bên người. Nếu trốn không thoát, Tô Tỉnh chuẩn bị liều một phen, nhìn xem có thể hay không lợi dụng roi hoàng kim, giết Mai Dung Chân một trở tay không kịp. Suy suy, có thể hư không xuyên thẳng qua roi hoàng kim, có thể xương xuất quỷ nhập thần. Mai Dung Chân quanh thân lông tơ nổ lên, hoàn toàn chính xác cảm nhận được nguy cơ, vừa vặn là nửa bước cường giả chí tôn, tốc độ phản ứng của nàng cũng so những người khác nhanh lên rất nhiều. Ông ngong ngong, tại trong cơ thể nàng, kinh khủng tu vi chi lực phóng thích mà ra, hình thành từng đạo màn sáng, đưa nàng một mực bảo vệ, đồng thời thế lực lượng ra chỉ ở trên người nàng, để phòng ngự của nàng lập tức liền trở nên kín không kẽ hở, vững như thành đồng. Ầm ầm. Roi hoàng kim hung hăng quất vào Mai Dung Chân bên ngoài thân hộ thân trên màn sáng, sắc bén không gì sánh được lực cắt, đem cái kia vững như thành đồng màn ánh sáng, hung hăng co quắp một đạo vết rách to lớn. Có thể thế lực lượng, cũng tại lúc này đem roi hoàng kim bọc lại, để nó khó mà tiến lên nửa phần. Đây là thứ quỷ gì, sao có thể phá vỡ phòng ngự của ta? Cứ việc không có bị làm bị thương, Mai Dung Chân cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đối với roi hoàng kim kiêng kỵ và phần. Vừa rồi, nếu như nàng hơi chậm hơn như vậy một phần, không có tổ chức tốt phòng ngự, giờ phút này rất có thể bị roi hoàng kim sống sờ sờ cốt chết. Hào hào. Roi hoàng kim thu hồi, Tô Tỉnh cũng không quay đầu lại hướng phương xa bay đi. Thất bại. Lần này tập sát, cơ hội mặc dù nắm chắc rất tốt, có thể làm sao hắn cùng Mai Dung Chân ở giữa chênh lệch quá lớn, không có thu đến hiệu quả. Tiểu nghiệt xúc. Ngươi nhất định phải chết, ngươi trốn không thoát. Mai Dung Chân sắc mặt lộ ra một cố dữ tợn, trong lòng vừa kinh vừa sợ, Tô Tỉnh tuyệt địa phản kích, suýt chút nữa thì nàng mệnh, đây đối với một nửa bức cường giả trí tôn đến nói, là vô cùng nhục nhã. Cảm nhận được sỉ nhục đồng thời, Mai Dung Chân đối với Tô Tỉnh sát tâm, cũng lập tức nồng đậm gấp một vạn lần. Kẻ này chưa trừ diệt, tuyệt đối sẽ trở thành họa lớn. Xem ra, Phí Thiên Lỗi chính là chết tại cái kia roi hoàng kim phía dưới. Quả nhiên là cái đồ vật đáng sợ. Mai Dung Chân truy kích đồng thời, suy nghĩ minh bạch có nhiều vấn đề. Rất nhanh, nàng cùng Tô Tỉnh khoảng cách, lại một lần nữa kéo gần lại. Hoàn toàn như trước đây, Tô Tỉnh lại lợi dụng động hư bí thuật đem khoảng cách kéo ra. Cả hai một đuổi một chạy, kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ. Rốt cục, Tô Tỉnh sắc mặt trở nên tái nhợt, cái trán toát ra giọt mồ hôi. Một khắc đồng hồ này bên trong, hắn vận dụng không xuống mấy trăm lần động hư bí thuật, cho dù tu vi của hắn đạt đến giờ này ngày này cấp độ, cũng là gánh không được. Huyết mạch co rút run rẩy, trên thân bốc lên đổ mồ hôi, ngay cả tinh thần đều có vẻ vài cảm giác. Một đoạn thời khắc, khi hắn muốn lần nữa thôi động hư bí thuật lúc, phát hiện vô luận như thế nào đều không có biện pháp thành công. Hắn thật đến cực hạn, sơn cùng thủy tận. Nhưng hôm nay, khoảng cách Hắc Ám Nhạc Viên địa giới, còn có chí ít 10 vạn dặm lộ trình. Đoạn đường này không tính là quá lâu, nhưng đối với bây giờ Tô Tỉnh đến nói, nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực tại phía xa thiên ngai. Xem ra, ta nhất định phải liều chết tương bác. Tô Tỉnh dừng bước, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, hắn chuẩn bị bất kể bất cứ giá nào thôi động vớt rồng, nhìn xem có thể hay không giết chết Mai Dung Trân. Đây không phải cái gì tốt kế hoạch. Bởi vì cho dù thành công, Mai Dung Trân chết rồi, Tô Tỉnh tu vi cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ, trở nên tay trói gà không chặt. Đến lúc đó, hậu phương vừa tới Lý Hắc Sơn cùng Hùng Minh Huy, dễ dàng liền có thể đem hắn cầm xuống. Nhưng Tô Tỉnh không có mặt khác lựa chọn. Cùng ngồi chờ chết, chờ lấy bị Mai Dung Trân giết chết, không bằng trước hết giết hắn, về phần sự tỉnh phía sau, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tiểu Nghiệt Xúc, ngươi ngược lại là tiếp tục trốn A. Mai Dung Trân nhìn thấy Tô Tỉnh dừng bước lại, nàng cũng dừng lại theo, trong nội tâm nàng kiêng kỵ Roi Hoàng Kim, trong lúc nhất thời không dám tới gần Tô Tỉnh, bất quá trong lời nói ác độc nói móc, lại là không thiếu được. Tô Tỉnh nhìn thấy Mai Dung Trân mặt mũi tràn đầy dáng vẻ đắc ý, lắc đầu, nói, lao yêu bà, ngươi không có gì có thể đắc ý, đừng nói cùng cảnh giới một trận chiến, chỉ cần ta đặt chân tinh túc cảnh lĩnh vực, như ngươi loại này yếu nhất nửa bước chí tôn, ta liền hoàn toàn không sợ. Mai Dung Trân hoàn toàn không thèm để ý, nói, lớn tuổi chính là ta ưu thế, tu vi cao liền là của ta ưu thế, ngươi sắp chết đến nơi, nói chút giả thiết mà nói, có gì hữu dụng đâu. Ầm ầm. Mai Dung Trân động thủ. Cùng trước đó so sánh, nàng lộ ra phi thường cẩn thận, cũng không có trực tiếp công kích Tô Tỉnh, mà là trước lợi dụng thế lực lượng, đem Tô Tỉnh bao phủ lại. Mai Dung Trân đã nhìn ra, Tô Tỉnh không có cách nào lại sử dụng động hư bí thuật rời đi thế phạm vi, cũng biết thế đối với Tô Tỉnh kỳ thật vẫn là không nhỏ ảnh hưởng. Trước khống chế lại Tô Tỉnh, cái này đích xác là phương pháp ổn thỏa nhất. Chương 785, đốt hết sinh mệnh. Tại thế bao phủ xuống, Tô Tỉnh như sa vào đầm lầy, căn bản không có cách nào vũ động Roi Hoàng Kim. Ầm ầm. Mai Dung Trân lần này trực tiếp xuất thủ. Nàng căn bản không nghĩ tới bắt sống Tô Tỉnh, mà là muốn đem Tô Tỉnh trực tiếp quanh sát. Cho nên một cách này, trực tiếp chính là dốc toàn lực. Lấy nàng làm trung tâm, thủy thuộc tính thiên địa chi lực điên cuồng dũng động, rất nhanh hình thành sóng biển ngập trời, hiện lên ở giữa không trung. Ngoài ra, tại trong cơ thể của nàng, còn có một cỗ bàng bạc mênh mông tu vi chi lực gào thét mà ra, cùng giữa không trung kia sóng biển ngập trời dung hợp lại cùng nhau. Ngay sau đó, tại lực lượng kinh khủng kia phun trào bên trong, một tòa màu xanh thẳm to lớn ngọn núi hiện hiện. Tòa này ngọn núi màu xanh lam, không chỉ có tràn ngập nồng đậm không gì sánh được thủy hệ tự nhiên chi lực, còn có thổ hệ tự nhiên chi lực nặng nề bàng bạc. Thân là nửa bước chí tôn, Mai Dung Trân không chỉ có nắm trong tay thủy hệ tự nhiên chi lực, còn nắm trong tay thổ hệ tự nhiên chi lực, đồng thời để cả hai kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Cái này một tòa ngọn núi lớn màu xanh lam, cao tới vạn trượng, là ngoại trừ vận dụng chân pháp bên ngoài, Mai Dung Trân mạnh nhất một kích. Một kích này, cho dù là hơn 10 vị tinh túc cảnh viên mãn cường giả, cũng là khó mà đi chống lại. Ầm ầm. Ngọn núi lớn màu xanh lam uy áp mà xuống, hư không vang lên kinh thiên động địa tiếng oanh minh, phía dưới dãy núi không chịu nổi cái kia cố kinh khủng lực áp bách, nứt ra ra từng đạo thâm thúy lớn vết rách, vô số núi đá sụp đổ, cỏ cây tóe diệt. Tô Tỉnh sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng lên. Sống chết trước mắt đến. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân tu vi chi lực, tại nguyên hải bên trong cấp tốc dũng động, sóng biếc mênh mang bên trong, đầu kia già nua chân lòng, rất nhanh nổi lên mặt nước. Hắn phải vận dụng vuốt rồng. Đối mặt ngọn núi lớn màu xanh lam, đây là hắn có khả năng nghĩ tới tốt nhất ứng đối biện pháp. Có thể đang lúc Tô Tỉnh phải vận dụng vuốt rồng thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, tiếp lấy lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn phát hiện tại trong óc của mình, viên kia sinh chi ấn cấp tốc lay động, phóng xuất ra một cố dị thường khí tức tử vong nồng nặc, cấp tốc trải rộng hắn quanh thân. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện thân thể của mình không cách nào nhúc nhích. Quỷ dị như vậy tình huống, Tô Tỉnh chưa bao giờ gặp qua, nhưng trong lòng không có bối rối, bởi vì hắn không có phát giác được, sinh chi ấn có gây bất lợi cho hắn ý tứ. Vù vù. Chân trời, một vòng lưu quang lấy tốc độ cực nhanh rong ruổi mà đến, tốc độ của hắn nhanh chóng, hoàn toàn vượt qua không gian giới hạn, trước một khắc còn xa ở chân trời, sau một khắc hắn liền xuất hiện tại Tô Tỉnh trước mặt. Chính là Trác Thiên Lưu. Cùng bình thường khác biệt chính là, Trác Thiên Lưu thể nội, có không gì sánh nổi bàng bạc thịnh vượng sức sống khí tức tuôn ra, như là một ngọn núi lửa bạo phát. Mà tại mặt ngoài thân thể của hắn, lại có nồng đậm không gì sánh được khí tức tử vong tỏ khắp lấy, trong trong ngoài ngoài đem hắn trùng điệp bao khỏa. Sinh mệnh cùng tử vong cả hai khác biệt lực lượng, ở trên người hắn kết hợp hoàn mỹ lấy. Quỷ dị như vậy một màn, để Mai Dung Chân đều ngây ngẩn cả người, công kích không tự chủ được hơi dừng lại. Trác Thiên Lưu quay đầu nhìn một cái Tô Tỉnh, nói, tất cả chuyện tiếp theo, liền đều giao cho ta tới đi. Tô Tỉnh lập tức ý thức được không thích hợp, gàn từng chữ, muốn sống, cùng một chỗ sinh, muốn chết, cùng chết. Trác Thiên Lưu cười nhạt lắc đầu, từ khi tu luyện sinh tử huyền công về sau, hắn chưa từng có cười qua, đây là lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười, nói, ngươi có thể nói ra những lời này, ta liền rất cao hứng, bất quá. Ta có thể chết, nhưng ngươi nhất định không thể chết. Tô Tỉnh minh bạch Trác Thiên Lưu ý tứ, nhưng hắn hay là khó mà tiếp nhận, Trác Thiên Lưu loại này lấy mạng đổi mạng làm phép. Nhưng là, Trác Thiên Lưu đã không cho hắn tiếp tục mở miệng cơ hội. Tô Tỉnh bên ngoài thân tử vong lực lượng, bỗng nhiên đem hắn trùng điệp bao trùm, tiếp lấy thân thể của hắn không tự chủ được bay lên mà lên. Còn muốn chạy, có dễ dàng sao như vậy? Mai Dung Chân giận tí mặt, nàng chỗ nào dễ dàng tha thứ Tô Tỉnh cứ như vậy trơ mắt thoát đi, chỗ nào nguyện ý buông tha dạng này cơ hội thật tốt, thế lực lượng lập tức điều động đến lớn nhất, y đổ trói buộc chặt Tô Tỉnh. Thế nhưng là, Trác Thiên Lưu lắc đầu cười lạnh, nói, không dùng, thế lực lượng mặc dù lợi hại, nhưng tại tử vong chi lực trước mặt, lại không tính là cái gì. Đang khi nói chuyện, Mai Dung Chân quả nhiên phát hiện, thế lực lượng bị Tô Tỉnh bên ngoài thân tử vong chi lực hoàn toàn chống lại, ngay sau đó Tô Tỉnh thân thể thành công thoát đi thế phạm vi bao phủ, trong nháy mắt gia tốc, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Trác Thiên Lưu yên lòng, quay người nhìn về phía Mai Dung Chân, lạnh lùng nói, hiện tại, chỉ có chúng ta. Mai Dung Chân sắc mặt băng hàn, con vịt đã đun sôi, đến miệng thế mà bay mất. Cái này khiến nàng đối với Trác Thiên Lưu hận ý, lập tức tăng lên vô số lần, nói, tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ầm ầm, ngọn núi lớn màu xanh lam oanh ép xuống. Hình thể của nó vô cùng to lớn, Trác Thiên Lưu so sánh cùng nhau, lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Thế nhưng là, hắn lại không hề sợ hãi ngẩng đầu. Ở ngoài thân thể hắn, tử vong chi lực cùng sinh mệnh chi lực cấp tốc đan xen, theo hắn đại thủ vừa nhấc. Một cỗ lực lượng kinh khủng tiết ra, thế mà ngạnh sinh sinh liền đem cái kia ngọn núi lớn màu xanh lam nắm giơ lên. Ngươi, cái này sao có thể? Mai Dung Chân một mặt kinh nghi bất định, bằng nhãn lực của nàng, tự nhiên nhìn ra, Trác Thiên Lưu tu vi bất quá tinh túc cảnh sơ kỳ. Thế nhưng là, Trác Thiên Lưu giờ phút này bộc phát ra lực lượng, lại siêu thoát ra cảnh giới trói buộc. Sinh mệnh tiềm năng của ta, võ đạo căn cơ hết thể thiêu đốt, mới đổi lấy đến nhất thời lực lượng cường đại, lại có cái gì không có khả năng. Chỉ tiếc, ta còn không có đi vào sinh tử huyền công đệ tứ trọng, nếu không hôm nay liền không chỉ là ngăn cả ngươi, mà là chu sát ngươi. Trác Thiên Lưu trong mắt có tiếc nuối, hắn biến trưởng là quyền, hung hăng một quyền oanh kích mà lên, thể nội sinh tử hai lực cấp tốc tuôn ra, đem cái kia ngọn núi lớn màu xanh lam, ngạnh sinh sinh oanh kích chia năm xẻ bảy. Sinh tử huyền công. Mai Dung Chân trên mặt lộ ra một vòng hãi nhiên. Thân là cường giả tiền bối, nàng tự nhiên quen thuộc sinh tử huyền công, nhưng từ cổ chí kim, cũng không có mấy người có thể đem sinh tử huyền công sửa chữa thành công, huống chi là đến đệ tam trọng. Lại là một cái yêu nghiệt. Mai Dung Chân đối với Trác Thiên Lưu coi trọng, đồng thời vừa tối từ thở dài một hơi, thân thể triệt thoái phía sau, không cùng Trác Thiên Lưu cứng đối cứng. Nàng biết, thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng cùng võ học căn cơ Trác Thiên Lưu, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Mà loại thời điểm này, tự nhiên không cần thiết cùng Trác Thiên Lưu cứng đối cứng. Mai Dung Chân không động thủ, Trác Thiên Lưu cũng không động thủ, nhiệm vụ của hắn là để Tô Tỉnh an toàn rời đi, chỉ cần ngăn lại Mai Dung Chân, tự nhiên vạn sự đại cát. Mai Dung Chân nói, tiểu tử, cho dù Tô Tỉnh chạy trốn tới Hắc Ám Nhạc Viên địa giới, hắn cũng rất khó mạng sống. Thật coi chúng ta Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường sẽ sợ sợ Hắc Ám Nhạc Viên sao? Trác Thiên Lưu không nói. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, có khi lại quan sát đại địa, cuối cùng nhìn phía sinh tử đấu tông phương vị, trong mắt tràn đầy nhớ lại. Tạm biệt, Tô Tỉnh. Một khắc đồng hồ về sau, Trác Thiên Lưu nhắm mắt, trên người hắn có ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, rất nhanh cả người cũng chỉ còn lại có cho tàn, gió thổi qua, vẩy khắp thiên địa. Chương 786 nhập hắc ám nhạc viên. Màu đen hoang nguyên mênh mông băng ác, bụi cỏ dại sinh, quái thạch lởm chởm. Hưu. Chân trời, một bóng người cấp tốc rong ruổi, nếu như một vòng lưu quang. Một lúc sau, rơi xuống tại hoang dã một chỗ trong đống loạn thạch. Chính là Tô Tỉnh. Đứng người lên, Tô Tỉnh bên ngoài thân tử vong chi lực cấp tốc tiêu tán, cùng nhau hội tụ đến một chỗ, cuối cùng với hắn trước người, ngưng kết thành một viên tử chi ấn. Tại tử chi ấn nội bộ, có vô số khỏa thật nhỏ minh văn chớp động lưu chuyển lên. Chỉ là, Tô Tỉnh ánh mắt lại có vẻ ảm đạm. Hắn cũng không có tại tử chi ấn phía trên, cảm giác được chắc thiên lưu khí tức. Đã chết rồi sao? Tô Tỉnh có chút xuất thần. Hắn không có thông qua sinh chi ấn, đi thăm dò qua chắc thiên lưu linh hồn tư tưởng, vẫn luôn không biết, sinh tử hồn ấn còn có được một chiêu như vậy át chủ bài. Lại nhớ tới lúc trước, chắc thiên lưu không để cho hắn giải trừ sinh tử hồn ấn, hết thể liền đều liếc qua thấy ngay. Bạch! Đại thủ chụp tới, Tô Tỉnh đem tử chi ấn nhận lấy. Hắn không có thời gian đi bi thương, cũng không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu tử chi ấn, trước mắt cần bảo mệnh. Nếu không, chắc thiên lưu liền thật là hy sinh một cách vô ích. Nơi này mặc dù đã thuộc về hắc ám nhạc viên địa giới, có thể mai dung chân đỉnh lấy hắc hoàng môn thái thượng trưởng lao tên tuổi, làm theo sẽ không kiêng nể gì cả làm việc, ta cần trốn. Tại linh hồn cảm giác lực liếc nhìn dưới, trừ phi có đặc thù bảo vật che đậy cảm giác, nếu không giã ngoại cơ hồ không có chỗ ẩn thân. Biện pháp duy nhất, chính là đi vào thành trì. Thành trì đều có phòng hộ trận pháp, có thể che đậy linh hồn cảm giác lực. Người bên trong miệng kết cấu phức tạp, cũng không có ai dám không chút kiêng kỵ dùng linh hồn cảm giác lực dò xét. Hắc ám nhạc viên địa đồ, Tô Tỉnh đã sớm xem qua. Toàn bộ hắc ám nhạc viên, phương viên 9.000 vạn dặm, cùng chư quốc giáp giới, tại cái này bắt ngát trong khu vực, tổng cộng có 5 tòa thành trì. Đông Nam hướng Tây Bắc, tổng cộng có 4 tòa, theo thứ tự là Đông Thắng Thành, Nam Thương Thành, Tây Lương Thành, Bắc Hoang Thành. Cái này 4 tòa thành trì danh tự. Là y theo đại lục danh tự mà lấy. Tinh cầu này tổng cộng có 5 khối đại lục, Đông Nam hướng Tây Bắc, phân biệt có 4 tòa, như Tô Tỉnh chỗ đại lục, chính là Tây Lương Châu. Còn lại Đông, Nam, Bắc, phân biệt chính là Đông Thắng Châu, Nam Thương Châu, Bắc Hoang Châu. Mà trung ương nhất, thì là Trung ương Thần Lục. Hắc ám nhạc viên trung ương nhất thành trì, tên là Trung ương Thánh Thành. Vị trí của ta bây giờ, khoảng cách Bắc Hoang Thành gần nhất. Nhưng cũng có ngàn vạn dặm xa xôi, nếu như ngự không phi hành đi đường mà nói, tối thiểu cần mấy ngày. Thế nhưng là tại hắc ám nhạc viên ngự không phi hành, trừ phi có được tương đương thực lực cường hãn, nếu không là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Hắc ám nhạc viên bên trong, giặc cướp rất nhiều, hạng người cùng hung cực các hoành hành. Phi hành trên không trung, mục tiêu là dễ thấy nhất, rất dễ dàng bị người công kích, hoặc là nói là ăn cướp. Mà nếu như không ngự không phi hành, như vậy đi đường tốc độ, sẽ thả chậm rất nhiều, lấy Tô Tỉnh cước lực, đã tìm đến Bắc Hoang Thành, tối thiểu cần 10 ngày tả hữu. Cuối cùng, hắn hay là lựa chọn không ngự không phi hành. Làm như vậy mặc dù bước chân sẽ thả chậm, thế nhưng không dễ dàng bị nhận ra. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Tô Tỉnh lợi dụng linh hồn cảm giác lực, phát hiện trên cánh đồng hoang ẩn hiện một chút thân ảnh, phần lớn che lên gương mặt, hoàn toàn một bộ cướp bóc giả dạng. Tô Tỉnh cũng từ thái hư linh hoàn bên trong xuất ra một bộ quần áo thay đổi, đồng thời một lần nữa đổi mảnh vải thất ngông ở gương mặt, sau đó hướng phương xa bước đi. Trong lúc hành tẩu, Tô Tỉnh không có tận lực thu liễm tu vi, mục đích làm như vậy, chính là để những cái kia mưu đồ người làm loạn, biết thực lực của hắn, từ đó tránh cho một chút phiền toái không cần thiết. Một khắc đồng hồ sau, Tô Tỉnh vẹn vẹn đi vài ngàn dặm đường, mà tại Hoa Nguyên cùng Sư Sơn lĩnh chô giao giới. Thôn Thiên Bảo Lũy thân ảnh to lớn hiện hiện. Trên Thôn Thiên Bảo Lũy, đứng đấy Mai Dung Trần, Lý Hắc Sơn, Hùng Minh Huy ba người. Bọn hắn mặc dù lo lắng, nhưng không có lập tức triển khai truy kích, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, tại Thôn Thiên Bảo Lũy cách đó không xa trong hư không, sinh ra từng đạo gợn sóng, tiếp lấy huyết quang hào phóng, huyết nguyệt phi toa từ trong hư không chui ra. Nguyên Lai, đang đuổi tiến hắc ám nhạc viên thời điểm. Mai Dung Trần đã thông chi huyết lưu, mà huyết lưu vị trí, tại Ly Hỏa Đại Quốc cùng hắc ám nhạc viên chỗ giao giới, kỳ thật khoảng cách Mai Dung Trần cũng không tính quá xa, mượn nhờ huyết nguyệt phi toa hư không xuyên thẳng qua năng lực, rất nhanh hắn liền chạy tới. Mai trưởng lão, tình huống như thế nào? Huyết lưu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu nghiệt xúc kia trốn vào hắc ám nhạc viên, nhưng lấy cước lực của hắn, tất nhiên đi không xa. Mai Dung Chân nói, vậy còn chờ gì, mau đuổi theo đi. Huyết Lưu không kịp chờ đợi. Ầm ầm. Thôn Thiên Bảo Lũy cùng Huyết Nguyệt Phi Tòa cùng nhau xuất phát. Mai Dung Chân cùng Huyết Lưu lợi dụng linh hồn cảm giác lực, không ngừng quét mắt phía dưới, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, rất nhiều người đều bịt kín mạng che mặt, che khuất gương mặt. Bọn này đạo tặc. Mai Dung Chân có chút tức giận. Ầm ầm. Đông nhiên, phía dưới một chỗ trong đống loạn thạch, một đạo bá liệt đao quang cuốn ngược mà lên, oanh sát hướng Thôn Thiên Bảo Lũy. Có giặc cướp không quen nhìn Thôn Thiên Bảo Lũy cùng Huyết Nguyệt Phi Toa nên ngang phi hành tư thái, trực tiếp xuất thủ. Muốn chết. Tâm tình thật không tốt. Mai Dung Chân, sắc mặt phát lạnh, đại thủ tìm tòi, bàng bạc lực lượng gào thét mà ra, đem đao quang kia đánh nát, thuận thế uy áp mà xuống, đem tỏa kia đống loạn thạch, tính cả bên trong mấy tên đạo tặc, cùng nhau gạt bỏ sạch sẽ. Sau đó, Mai Dung Chân ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tu vi chi lực quán thâu đến giọng bên trong. Cất cao giọng nói, các ngươi tất cả mọi người hết thể nghe cho kỹ, nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn đem các ngươi trên mặt miếng vải đen triệt tiêu. Ta đếm ba tiếng, ai nếu như không làm theo, giết chết bất luận tội. Theo Mai Dung Chân thanh âm xa xa truyền ra, nàng nửa bước chí tôn tu vi cũng theo đó khuyết tán ra. Nhất thời, rất nhiều đạo tặc chính là một trận tâm kinh đảm hàn. Bọn hắn tuy là hạ người cùng hung cực ác, quanh năm trải qua liếm máu trên lưỡi đao sinh hoạt. Thế nhưng không có nghĩa là nguyện ý ngây ngốc muốn chết. Một nửa bước cường giả chí tôn, vô luận tới nơi nào, lực uy hiếp đều là cực lớn. Ngay sau đó, liền có thật nhiều người lấy xuống miếng vải đen, lộ ra chân dung. Bất quá, cũng có kiệt ngạo bất tuần người, không chỉ có không e ngại Mai Dung Chân, ngược lại là kêu gào nói, Hắc Hoàng Môn Thôn Thiên Bảo Lũy, Sát Thủ Điện Đường Huyết Nguyệt Phi Toa, các ngươi hai đại bá chủ, đây là muốn chinh chiến chúng ta Hắc Ám Nhạc Viên sao? Nói lung tung. Mai Dung Chân giận tí mặt. Nàng nhưng không có quyền lợi đại biểu Hắc Hoàng Môn làm ra bực này quyết định trọng đại. Hắc Ám Nhạc Viên sừng sững Tây Lương Châu nhiều năm như vậy, chiếm cứ vị trí trọng yếu như thế, nó nội tình tất nhiên sâu không lường được. Thật phát sinh cuộc chiến, đối với Hắc Hoàng Môn cùng Sát Thủ Điện Đường đều không phải là chuyện tốt lành gì. Ầm ầm. Mai Dung Chân vung tay lên, một trường uy áp mà xuống, trực tiếp đem người kia vênh sát tan thành mây khói. Mọi người sắc mặt kịch biến, đều không có nghĩ đến Mai Dung Chân như thế thiết huyết. Cái này khiến những cái kia nguyên bản ở vào ngắm nhìn bọn phỉ đồ, lập tức nhao nhao tháo mặt nạ xuống cùng miếng vải đen, không dám cùng Mai Dung Chân cứng đối cứng. Đi! Không có tìm được Tô Tỉnh, Mai Dung Chân cùng Huyết Lưu nhìn nhau, bay ra Thôn Thiên Bảo Lũy cùng Huyết Nguyệt Phi Toa, hướng phía trước đuổi theo. Chương 787, Đệ Ngũ Đại Khấu. Tất cả mọi người! Hết thể lấy xuống khăn che mặt của ngươi, nếu không giết chết bất luận tội. Mai Dung Chân cùng Huyết Lưu ngồi đến một chỗ, liền sẽ gọi hàng một lần. Bọn hắn thủ đoạn thiết huyết, gặp được người không phục, liền trực tiếp xuất thủ trấn sát, lực uy hiếp cực lớn. Không có tìm thấy được Tô Tỉnh, liền cấp tốc hướng phía trước tiến đến. Dạng này thảm thức tìm kiếm, tiến độ thật nhanh. Vẹn vẹn nửa canh giờ không đến, Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực bên trong, liền xuất hiện Mai Dung Chân cùng Huyết Lưu thân ảnh. Ngoan độc. Nhìn thấy Mai Dung Chân không nói hai lời, trực tiếp chu sát một vị đạo tặc, Tô Tỉnh liền minh bạch ý đồ của bọn hắn. Không thể không nói, Mai Dung Chân cùng Huyết Lưu thủ đoạn mặc dù tàn nhẫn, có thể hiệu suất hoàn toàn chính xác cực cao. Mai Dung Chân kiểm tra xong trong phạm vi mấy chục dặm đạo tặc về sau, liền cấp tốc bay lượn, hướng Tô Tỉnh bên này chạy đến. Đám người đã không cách nào cung cấp tính bí mật, đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị liều lĩnh thoát đi lúc, chân trời hiển hiện một vòng lưu quang. Một màn kia lưu quang, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, tốc độ cực nhanh không gì sánh được, trước một khắc xa cuối chân trời, sau một khắc đã gần ngay trước mắt. Đó là một vị trung niên thân ảnh, dáng người thon dài, người mặc màu mực trường sam, hơi có chút phong thái nho nhã. Ở trên người hắn, lượn lờ lấy một cỗ cường đại vô biên khí tức, phảng phất bốn phía thiên địa, đều tại hướng hắn thần phục, ngay cả bị ngăn lại đường đi Mai Dung Chân cùng Huyết Lưu, đều là sắc mặt kỳ biến. Khi mọi người thấy rõ ràng trung niên diện mạo về sau, không khỏi phát ra từng đạo kinh hô, đệ ngũ đại khấu. Đệ ngũ đại khấu. Đó là cái như sấm bên tai giống như xưng hô, phía sau cũng đại biểu cho rất nhiều hàm nghĩa. Toàn bộ Hắc Ám Nhạc Viên 9.000 vạn dặm trong đất, lợi hại nhất một nhóm cường giả, hết thể có 18 người, thành lập một tổ chức, bị ngoại giới mọi người gọi chung là thập bát đại khấu. Mà trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện trung niên, xếp hạng vị thứ 5, tên là Tư Không Dung, cũng bị mọi người thói quen gọi đệ ngũ đại khấu. Đồng thời, Tư Không Dung còn có một thân phận khác, hắn là Bắc Hoang Thành Thành Chủ, cũng là một vị hàng thật giá thật cường giả trí tôn. Thập bát đại khấu bên trong, 5 người đứng đầu đại khấu, phân biệt trưởng quản lấy hắc ám nhạc viên bên trong ngũ đại thành trì. Vô luận cái nào thân phận, đều hiển hách cực kỳ, có thể Tư Không Dung trên thân, cũng không có bao nhiêu vênh váo hung hăng hương vị. Mai Dung Chân tự nhiên nghe qua Tư Không Dung đại danh, nhìn thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng kinh hoàng sau khi, ngoài mạnh trong yếu mà nói, Tư Không Dung, chúng ta Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường, ngay tại đuổi bắt một tên dư nghiệt, xin ngươi tránh ra, chớ trì hoãn chúng ta sự tình. Huyết Lưu cũng nói, chúng ta hôm nay đến đây hắc ám nhạc viên, vô ý cùng các ngươi thập bát đại khấu là địch, chỉ là truy bắt một tên dư nghiệt mà thôi, nhưng nếu như ngươi ngang ngược ngăn cản, phá hư quy củ nói, Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường lửa giận cũng không phải tốt như vậy lắng lại. Mai Dung Chân cùng Huyết Lưu, đều là nửa bước chí tôn tu vi. Đừng nói đơn đả độc đấu, coi như hai người bọn họ cùng tiến lên, cũng khẳng định không phải là đối thủ của Tư Không Dung. Cho nên bọn hắn chuyển ra Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường, ý đồ lấy bá chủ thanh danh, uy hiếp ở Tư Không Dung. Tư Không Dung bình thản quét hai người một chút, lắc đầu nói, làm hư quy củ, là các ngươi. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, Tư Không Dung thân ảnh qua trong giây lát liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt, mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo tàn ảnh lướt qua Mai Dung Chân cùng Huyết Lưu bên người. Nương theo lấy to lớn nổ vang âm thanh, mọi người nhìn thấy hai vị này nửa bước cường giả trí tôn, thân thể bay tứ tung ra ngoài hơn ngàn mét khoảng cách, nhao nhao miệng phun máu tươi, khí tức cấp tốc quẻ bài. Cũng tại lúc này, Tư Không Dung thân thể, về tới vị trí cũ. Hết thể bất quá trong chốc lát hoàn thành. Tư Không Dung tốc độ quá nhanh, hắn phảng phất cho tới bây giờ đều không có gì động qua. Tư Không Dung, ngươi Mai Dung Chân cùng Huyết Lưu giận tím mặt, có thể nói còn chưa lên tiếng, liền bị Tư Không Dung cưỡng ép đánh gãy. Hắn sắc mặt lạnh lùng quét hai người một chút, nói thêm nữa một câu, lấy các ngươi mạng chó. Mai Dung Chân cùng Huyết Lưu đem lời ra đến khỏe miệng, ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Bọn hắn từ Tư Không Dung trên thân, cảm nhận được như thực chất sát ý, biết nếu như nói lung tung, thật vô cùng có khả năng bị Tư Không Dung trực tiếp gạt bỏ. Mai Dung Chân kết luận Tô Tỉnh ngay tại trong đám người, không nguyện ý từ bỏ, chậm lại ngữ khí, nói, Tư Không Dung, chúng ta thật là đang đuổi bắt một tên dư nghiệt, hắn khả năng ngay tại trong đám người. Huyết Lưu cũng nói, chúng ta có thể làm lúc trước cử động xin lỗi, nhưng xin cho chúng ta tiếp tục lùng bắt, còn nữa nói, hắc ám nhạc viên không cấm bất luận cái gì thân phận người xuất nhập, hai chúng ta hẳn là cũng có tư cách, đi vào hắc ám nhạc viên A. Tư cách vốn là có, nhưng các ngươi trước đó cử động, thật không có đem hắc ám nhạc viên để vào mắt. Tư Không Dung ngữ khí không thể nghi ngờ nói, cho nên, muốn vào hắc ám nhạc viên có thể, qua một tháng lại nói. Một tháng. Mai Dung Chân khẽ giật mình. Một tháng thời gian quá dài, thật đợi đến lúc kia, Tô Tỉnh đã sớm bỏ trốn mất dạng. Đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Tư Không Dung nhìn thấy Huyết Lưu cùng Mai Dung Chân còn không có xê dịch bước chân, nhướng mày, nói, các ngươi còn không rời đi, chẳng lẽ muốn ta tự mình đưa tiễn sao? Tự mình đưa tiễn, hiển nhiên không phải kết quả gì tốt. Mai Dung Chân cùng Huyết Lưu mặc dù cực độ không cam tâm, nhưng lại không thể không về sau rút lui. Hống hống hống. Bác Hoang Thành chủ uy vũ, đệ ngũ đại khấu bá khí. Ha ha ha. Cái gì Hắc Hoàng Môn? Cái gì sát thủ điện đường, tại chúng ta hắc ám nhạc viên, hết thể chả là cái cóc khô gì. Trên cánh đồng hoang bọn phỉ đồ, bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Mai Dung Chân cùng Huyết Lưu trước đó cử động, đã sớm trêu đến đám người tức giận không thôi, chỉ là thực lực sai biệt quá lớn, lúc này mới chỉ có thể đem tức giận nén ở trong lòng, không dám bạo phát đi ra. Giờ phút này có Tư Không Dung chỗ dựa, mọi người không cố kỵ gì, lời gì cũng dám nói ra. Tư Không Dung ánh mắt liếc nhìn phía dưới, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Thân là Bắc Hoang Thành Chủ, hắn tin tức linh thông, đã sớm biết sát thủ điện đường liên thủ với Huyết Lưu truy sát Tô Tỉnh sự tình. Lần này Mai Dung Chân cùng Huyết Lưu đến đây, luôn miệng nói muốn bắt dư nghiệt, hắn chỗ nào không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không phải đang tận lực trợ giúp Tô Tỉnh, mà là dựa theo hắc ám nhạc viên quy củ làm việc. Đồng thời, hắn đối với có được cái thê yêu nghiệt tên Tô Tỉnh, trong lòng cũng giấu trong lòng một phần hiếu kỳ, có chút nhớ nhung gặp một lần, là nhân vật dạng gì, có thể bị mọi người công nhận là có được thành thánh tiềm lực. Cũng tìm nửa ngày, Tư Không Dung cũng không có nhận ra, đến cùng ai là Tô Tỉnh. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể cho mọi người đem mặt nạ, mạng che mặt hết thể hái xuống, như thế tự nhiên là có thể tìm ra Tô Tỉnh. Chỉ là, hắn không nguyện ý như vậy tận lực đi làm. Nếu không muốn lộ diện, coi như xong đi. Đường đường cái thế yêu nghiệt, có dễ dàng như vậy phai mở tại đám người sao? Sớm muộn, ngươi sẽ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tư Không Dung không có miễn cưỡng, khoe miệng của hắn hiện hiện một vòng có chút dương lên độ cong, thân ảnh lóe lên, liền từ trong trời cao phi hành mà đi. Hô hô! Nhìn thấy Tư Không Dung rời đi, trong đám người Tô Tỉnh, không khỏi thở dài một hơi. Chương 788, cứu trợ Trác Thiên Lưu. Tô Tỉnh có thể cảm nhận được, Tư Không Dung đối với hắn không có bao nhiêu ác ý. Chỉ là, hắn bây giờ tình huống đặc thù, có thể không lộ diện, liền tận lực không đi lộ diện. Mai Dung Chân cùng Huyết Lưu mặc dù rời đi, lại không có nghĩa là Hắc Hoàng Môn cùng Sát Thủ Điện Đường sẽ từ bỏ ý đồ. Cái kia hai tôn bá chủ, trên mặt nổi tuy vô pháp tiếp tục đuổi giết Tô Tỉnh, nhưng vụng trộm lại có rất nhiều thủ đoạn. Vẹn vẹn nói lệnh treo giải thưởng một hạng, liền có thật nhiều người vì đó tâm động. Một khi Tô Tỉnh bại lộ thân phận, như vậy cho dù thân ở Hắc Ám Nhạc Viên, vẫn như cũ sẽ có tầng tầng lớp lớp ám sát hướng hắn mà tới. Ban đêm, Tô Tỉnh tại một chỗ trong đống loạn thạch, đào móc một tòa hang động, sau đó tại bốn phía hơi bố trí một chút cấm chế, liền lấy ra tiểu mục quan, mở ra nắp quan tài đi vào. Đi vào tiểu mục quan nội bộ thế giới, nơi này một mảnh tương hòa. Non xanh nước biếc ở giữa, ốc xá nối liền không dứt, hoàn cảnh thoải mái, mà dưới chân núi bên trên bình nguyên, thành lập có diễn võ trường to lớn, có không ít Tô gia tử đệ, ngay tại trên diễn võ trường tập luyện linh thuật, huy sái mồ hôi. Tô gia liên tục gặp kiếp nạn, toàn bằng Tô Tỉnh sức một mình đi ngăn cơn sóng dữ. Tô gia đám tử đệ nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, mọi người lúc tu luyện, đều hết sức khắc khổ. Một phương diện coi Tô Tỉnh là làm phấn đấu mục tiêu. Một phương diện khác muốn sớm ngày trưởng thành, trở thành Tô Tỉnh trợ lực. Tô Tỉnh, ngươi làm sao tiến đến rồi? Bên ngoài xảy ra tình huống gì sao? Tô Triều Hải, Âu Dương Trường Lão, Đồng Như Họa phát giác được Tô Tỉnh đến, liền đều nhao nhao từ trong ốc xá đi ra. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, mọi người không cần lo lắng, chúng ta đã đi tới Hắc Ám Nhạc Viên, tạm thời là an toàn. Âu Dương Trường Lão thở dài một hơi, hỏi, Trác Thiên Lưu đâu? Làm sao không cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến? Tô Tỉnh thở dài một tiếng, nói, trên đường xảy ra chút tình huống, Thiên Lưu vì cứu ta. Không khỏi mọi người đi theo thương cảm cùng lo lắng, Tô Tỉnh chỉ là nhẹ nhàng một câu mang qua, không có đi tự thuật chi tiết tình huống. Nhưng dù cho như thế, mọi người cũng có thể đoán được, tình huống lúc đó tất nhiên nguy hiểm vạn phần. Ai? Âu Dương trưởng lão thật sâu thở dài một tiếng, nói, ta xem như nhìn xem Thiên Lưu lớn lên. Hán Thiên Tư kỳ thật hoàn toàn không kém Lục Kim Triều, chỉ là vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, không có gặp cái gì ngăn trở, lòng dạ quá cao, mới không có đem tự thân tiềm năng hoàn toàn bức bách đi ra. Chỉ là không nghĩ tới, đứa nhỏ này mệnh, thế mà lại khổ như vậy, trong khoảng thời gian này liên tục ngăn trở, thực sự không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Đối với Trác Thiên Lưu tới nói, trong khoảng thời gian này gặp phải sự tình, đối với hắn đả kích hoàn toàn chính xác phi thường lớn. Đầu tiên là Sâm La Chi Hỏa bị Tô Tỉnh thôn phệ, võ học căn cơ bị phế, chỉ có thể đi tu luyện sinh tử huyền công. Tiếp lấy gặp sinh tử đấu tông đại nạn, chắc ra từ trên xuống dưới mấy ngàn nhân khẩu, toàn bộ chết hết, chỉ để lại hắn một người sống một mình. Lại nói tiếp, lại cầm tính mệnh giúp Tô Tỉnh ngăn trở Mai Dung Chân. Tô Tỉnh bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, Âu Dương Trưởng Lão, ta cần ngươi làm hộ pháp cho ta. Âu Dương Trưởng Lão khẽ giật mình, trong mắt tràn ngập mê hoặc. Hỏi, Tô Tỉnh, ngươi là muốn làm cái gì? Tô Tỉnh đem tử chi ấn lấy ra, nâng ở trong lòng bàn tay bên trong, nói, ta mơ hồ có thể từ tử chi ấn bên trong, cảm nhận được Thiên Lưu khí tức như có như không, luôn cảm thấy hắn có lẽ còn chưa có chết. Tô Tỉnh sở dĩ nghĩ như vậy, kỳ thật còn có một nguyên nhân, chính là sinh tử huyền công phi thường kỳ lạ. Âu Dương Trưởng lao ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu, nói, hảo hảo. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền ra ngoài. Tô Tỉnh cùng phụ thân Tô Triều Hải, Đồng Như Họa bắt chuyện qua, liền cùng Âu Dương Trưởng Lão đi ra tiểu mục quan. Đi vào trong huyệt động, Tô Tỉnh đem tiểu mục quan thu lại. Mà Âu Dương Trưởng Lão, thì là đánh giá chung quanh, đồng thời đem linh hồn cảm giác lực phóng xuất ra, quan sát đến tình huống chung quanh. Tô tỉnh, ta lúc còn trẻ, đã từng tới Hắc Ám Nhạc Viên, nơi này cũng không có bình tĩnh như vậy. Âu Dương trưởng lão nghĩ nghĩ, nói, ta đến bố trí một chút trận pháp, trước làm tốt ẩn nấp biện pháp, còn muốn phòng ngự sự tình. Tô tỉnh gật gật đầu. Hắc Ám Nhạc Viên phi thường hỗn loạn. Hắn ban ngày đi đường thời điểm, liền tao ngộ không xuống 10 đợt phỉ đồ chặn đường, nếu không có thực lực hơn người, đã sớm chết chồng vó. Ban đêm trốn ở trong huyệt động, cũng không phải sách lược vẹn toàn. Chỉ bất quá, đi đường tiến về Bắc Hoang Thành, còn cần 10 ngày tả hữu, thời gian quá dài, hắn sợ tử chi ấn xảy ra vấn đề, dẫn đến không cách nào kịp thời cứu trợ Trác Thiên Lưu. Hiu hiu hiu. Âu Dương trưởng lão ngồi xếp bằng mà xuống, trong tay không ngừng xuất ra từng mai trận kỳ, tạo hình kỳ lạ, tản mát lấy huyền diệu khí tức. Những trận kỳ kia một khi bay khỏi tay của hắn, liền sẽ tự động cắm đến hang động dưới vách tường mặt. Bất quá một lát, toàn bộ hang động trên mặt đất, liền hiện ra một đạo phù văn khổng lồ, lóe ra lưu quang. Hết thể cũng không có như vậy kết thúc. Âu Dương trưởng lão không ngừng xuất ra trận kỳ, trên người hắn trận kỳ tựa hồ vĩnh viễn dùng không hết. Sau 3 canh giờ, Âu Dương trưởng lão hết thể lấy ra trên 100 cán trận kỳ, bày ra 10 đạo trận pháp. Tô Tỉnh đứng ở bên cạnh, nhìn xem sửng sốt một chút. Hô hô! Âu Dương trưởng lão đem hết thể bố trí thành công, chính là hài lòng gật đầu, tiếp lấy đứng người lên, nhìn thấy Tô Tỉnh có chút choáng váng, chính là cười nói, Tô Tỉnh, ngươi đừng nhìn ta tu vi không được, nhưng tại trên trận pháp tạo nghệ, tại sinh tử đấu tông thế nhưng là số 1 số 2. Ta vừa rồi bày ra 10 đạo trận pháp, trong đó 3 đạo là tính bí mật trận pháp, có thể che đậy linh hồn cảm giác lực, còn có 3 đạo là phòng ngự tính trận pháp, có thể ngăn cản tinh túc cảnh viên mãn cường giả 3 lần công kích, còn có 3 đạo tính công kích trận pháp, bù đắp được viên mãn cường giả 3 lần công kích, cuối cùng còn có 1 đạo tự hủy tính trận pháp. Một khi ta khởi động tự hủy tính trận pháp, cho dù là nửa bước cường giả chí tôn, hơi không cẩn thận, cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nói lên trận pháp, Âu Dương trưởng lão thao thao bất tuyệt, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Hắn trong cuộc đời tuyệt đại bộ phận thời gian, đều tại nghiên cứu trận pháp, đây là hắn nhất là tự ngạo lĩnh vực. Xác thực lợi hại. Tô Tỉnh không thể không khâm phục, hắn cẩn thận quan sát về sau, phát hiện cái này 10 đạo trận pháp phối hợp tương đương ăn ý, mỗi một đạo trận pháp đều bác đại tinh thâm, không phải người bình thường có thể bố trí đi ra. Tốt. Người an tâm bế quan đi. Ta ngay ở chỗ này trông coi. Âu Dương trưởng lão nói. Tô Tỉnh gật gật đầu, trong huyệt động ngồi xếp bằng xuống. Hai tay của hắn đặt phần bụng phía trước, 5 ngón tay mở ra, lẫn nhau liên tiếp, hình thành một đạo vòng tròn, tại vị trí trung ương nhất, trưng bày tử chi ấn. Tại tử chi ấn nội bộ, lưu động lít nha lít nhít phù văn, chính là sinh tử huyền công. Muốn cứu Trác Thiên Lưu, trước hết đi lĩnh hội sinh tử huyền công. Lĩnh hội cùng tu luyện khác biệt. Tô Tỉnh cần làm, chính là tìm ra cứu Trác Thiên Lưu biện pháp. Ông! Hắn tâm thần đắm chìm, linh hồn cảm giác lực ngưng tụ thành tuyến, chui vào tử chi ấn nội bộ. Hào hào hào! Theo từng đạo quang mang chói mắt lấp lóe, Tô Tỉnh trước mắt hiện hiện vô số đạo lít nha lít nhít phù văn, dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật vận chuyển. Theo bước chân tới gần, Tô Tỉnh bỗng nhiên phát hiện, tại vô số phù văn bao khỏa vị trí trung ương, Trác Thiên Lưu thân ảnh hiện hiện. Chương 789, sinh tử niết bàn diễm. Lít nha lít nhít phù văn, mặc dù số lượng rối ren, cũng chỉ có 2 loại thuộc tính lực lượng lưu chuyển. Một là sinh mệnh chi lực, 2 là tử vong chi lực. Tại sinh mệnh chi lực cùng tử vong chi lực giáp giới khu vực, cái kia hư vô trên mặt đất, Trác Thiên Lưu thân ảnh ngồi xếp bằng, không núp ních. Tô Tỉnh tâm thần xúc động. Hắn không có mạo muội tới gần, mà là tại nơi xa quan sát đến. Trác Thiên Lưu thân ảnh phi thường hư ảo, không phải nhục thể chi thai, mà là linh hồn thể. Nói cách khác, ngồi xếp bằng ở chỗ kia thân ảnh, chính là Trác Thiên Lưu linh hồn, hắn thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng cùng võ học căn cơ, nhưng linh hồn lại bị sinh tử huyền công vĩ lực bảo tồn lại. Chỉ là giờ phút này, Trác Thiên Lưu linh hồn phi thường yếu ớt, như là ánh nến trong gió, tùy thời đều có phá thoái dấu hiệu. Tô Tỉnh bắt đầu dần dần quan sát lưu động phù văn, mỗi một đạo phù văn nội bộ đều ẩn chứa bàng bạc tin tức, đều là liên quan tới sinh tử huyền công. Hắn lâm vào lĩnh hội trạng thái. Dần dần phát hiện có phù văn tương đối tốt lĩnh hội, ẩn chứa tin tức có chút nông cạn, mà có phù văn, lại phi thường tối nghĩa cao thâm, tựa hồ dính đến sinh tử huyền công cao thâm áo nghĩa. Thoáng trước mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Tại Tô Tỉnh hao tốn 3 ngày thời gian, tìm hiểu thấu đáo một đạo phù văn bên trong, rốt cục có thu hoạch. Đạo phù này văn bên trong, ẩn chứa có hai loại tin tức. Thứ nhất, chính là liên quan tới sinh tử hồn ấn, phía trên có ghi chép, sinh tử huyền công nhưng thật ra là thượng cổ thời đại, một vị thần vương diễn sáng tạo ra, dùng để bồi dưỡng cùng quản chế cấp dưới công pháp. Cái gọi là bồi dưỡng, chính là tu luyện sinh tử huyền công, có thể kích phát nhân thể tiềm năng, chỉ cần không chết, tuyệt đối có thể thực lực tăng nhiều. Mà quản chế, chính là thông qua sinh tử hồn ấn, khống chế cấp dưới sinh mệnh cùng linh hồn, để hắn cả đời không dám phản loạn. Ngoài ra, sinh tử hồn ấn còn có một cái tác dụng, chính là trợ giúp người khác tu luyện sinh tử huyền công. Khống chế sinh chi ấn người, chỉ cần đủ cường đại, trình độ nào đó, có thể ảnh hưởng đến có được tử chi ấn người, để hắn tu thành sinh tử huyền công hy vọng, vì đó gia tăng thật lớn. Thứ hai, chính là một loại bí thuật, tên là sinh tử niết bàn diễm. Đây là Tô Tỉnh nửa tháng đến thu hoạch lớn nhất. Bởi vì căn cứ môn bí thuật này bên trên ghi chép, hắn có thể thông qua sinh chi ấn, đi trợ giúp Trác Thiên Lưu niết bàn chủ sinh. Bạch! Tô Tỉnh mở to mắt. Âu Dương trưởng lão lập tức nhìn sang, ân cần hỏi han, Tô Tỉnh, tình huống như thế nào? Tô Tỉnh cười gật đầu, nói, tìm được biện pháp. Âu Dương trưởng lão lập tức kinh hỉ, nói, thật sự là quá tốt, Thiên Lưu cái này số khổ hải tử, lần này đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Đúng, vào xem lấy kích động, đều quên hỏi là biện pháp gì. Tô Tỉnh do dự một chút, cảm thấy giấu giếm không được, dứt khoát làm rõ, nói, là một loại bí thuật, tên là sinh tử niết bàn diễm. Sinh tử niết bàn diễm là thông qua bí thuật, thôi động ra một loại hỏa diễm, trợ giúp Trác Thiên Lưu dục hỏa trùng sinh. Ngọn lửa này phi thường đặc thù, hắn cần sinh chi ấn trưởng khống giả, cắt ra xẻo thịt, lại thêm 81 giọt sinh mệnh tinh huyết, mới có thể nấu luyện đi ra. Một khi làm như vậy, sinh chi ấn trưởng khống giả, cung cấp vứt bỏ nửa cái mạng, thậm chí sinh mệnh tiềm năng cùng võ học căn cơ, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nói trắng ra, chính là muốn Tô Tỉnh lấy chính mình mệnh, nối liền Trác Thiên Lưu mệnh. Âu Dương trưởng lao biên sắc, do dự một chút, hỏi, Tô Tỉnh, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Tô Tỉnh thần sắc kiên định, nói, trưởng lão, Thiên Lưu vì ta mà chết, vẹn vẹn nửa cái tính mệnh, ta bỏ ra nổi. Âu Dương trưởng lão lâm vào trầm mặc. Hắn một phương diện, hy vọng chắc Thiên Lưu có thể chết mà phục sinh, một phương diện khác, lại không muốn Tô Tỉnh bị thương nặng, nhất là ảnh hưởng đến võ học của hắn căn cơ. Tô Tỉnh biết Âu Dương trưởng lão lo lắng, khẽ cười nói, trưởng lão yên tâm, căn cơ có hại, có thể đền bù, ta đối với mình có lòng tin. Âu Dương trưởng lão không nói gì nữa. Tô Tỉnh chỉ là tử tinh pháp kiếm, sắc mặt kiên nghị, kiếm quang lóe lên, phía sau lưng quần áo cắt đứt, huyết nhục tách rời, sống sờ sờ khoét tiếp theo khối lớn huyết nhục. Bực này cắt ra cắt thịt thống khổ, cũng chỉ là để hắn khẽ cho mày, liền ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Sau đó là trọng yếu nhất một bước. Sinh mệnh tinh huyết. Sinh mệnh tinh huyết không giống với phổ thông máu tươi, nó ở trong trái tim ngưng kết mà ra, là võ tu sinh mệnh tinh hoa, bên trong ẩn chứa võ tu bàng bạc sinh mệnh lực. Tô Tỉnh sắc mặt trở nên cẩn thận. Trái tim là yếu hại, hơi vô ý, hắn không những cứu không được Trác Thiên Lưu, chính mình cũng sẽ tử vong. Hắn vứt bỏ ngưng thần, bên cạnh Âu Dương trưởng lão cũng là đại khí không dám thở một tiếng, sợ đã quấy rầy đến Tô Tỉnh. Hô hô! Tô Tỉnh trùng điệp nôn mấy hơi thở, quanh thân tu vi chi lực phun trào, hóa thành một thanh kiếm vô hình, hung hăng đâm vào trong trái tim. Đau nhức. Không có gì sánh kịp đau nhức kịch liệt, để Tô Tỉnh toàn thân co rút run rẩy, cái trán toát ra dày đặc mồ hôi, hắn cắn chặt hàm răng, trong lòng hung ác, thanh kia kiếm vô hình, lần nữa xâm nhập mấy phần. Xuy suy, máu tươi bắn tung tóe thanh âm vang lên. Giọt giọt sinh mệnh tinh huyết, từ Tô Tỉnh thể nội bay ra. Đợi ở một bên Âu Dương trưởng lao thấy thế, vội vàng xuất ra một viên bình ngọc, đem tất cả tinh huyết, thu sạch lung cất giữ đi vào. Ông long long, ẩn chứa Tô Tỉnh sinh mệnh tinh hoa máu tươi, ẩn chứa không có gì sánh kịp bàng bạc sinh cơ, tả sung hữu đột, sinh ra lực lượng khổng lồ. Cuối cùng vẫn Âu Dương trưởng lão lấy tu vi cương ép áp chế, lúc này mới ổn định lại. 9981 giọt sinh mệnh tinh huyết, vừa vặn. Âu Dương trưởng lão nhìn thấy Tô Tỉnh cực độ suy yếu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhân tiện nói, Tô Tỉnh, ngươi nghỉ ngơi một chút, không nóng nảy. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Sinh mệnh tinh huyết tổn thất, để hắn tay chân một trận vô lực, thậm chí ngay cả tinh thần đều trở nên hoảng hốt. Giờ phút này là hắn thời điểm suy yếu nhất, hoàn toàn chính xác không thích hợp thi triển sinh tử niết bàn diễm. Hắn duy trì ngồi xếp bằng tư thế, lấy ra mấy cái thượng phẩm địa đan, bắt đầu từng bước luyện hóa. Theo tinh thuần dược lực chui vào thể nội, thương thế của hắn cuối cùng bắt đầu khôi phục, trên lưng vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cũng không lâu lắm, liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, sinh mệnh tinh huyết trôi qua, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bù đắp lại. Sau một ngày, Tô Tỉnh mở mắt ra, hướng phía Âu Dương trưởng lão gật gật đầu. Người sau hiểu ý, đem Tô Tỉnh khoét xuống huyết nhục cùng 81 tinh huyết, toàn bộ đem ra. Bành! Tô Tỉnh đầu ngón tay toát ra một sợi ngọn lửa màu xanh, đây là thanh hoàng thần hỏa. Sinh tử niết bàn diễm loại bí thuật này, phải dùng mặt khác hỏa diễm làm kiếp nổ. Hỏa diễm chất lượng càng cao, sinh tử niết bàn diễm công hiệu liền càng mạnh. Không thể nghi ngờ, thanh hoàng thần hỏa hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu này. Tô Tỉnh hai tay bóp ra từng đạo pháp quyết, thể nội tu vi chi lực cấp tốc vận chuyển, cuối cùng với hắn nơi ngược tiết ra. Ầm ầm. Trước người huyết nhục bị nhen lửa, bốc lên màu xanh ánh lửa, mà 81 giọt tinh huyết cũng tại lúc này bị từng bước đầu nhập trong đó. Khi 81 giọt tinh huyết hết thể đều đưa lên sau khi tiến vào, hỏa diễm đông nhiên quang mang tăng vọt. Cực nóng nhiệt độ cao tỏ khắp mà ra, huyết nhục cùng tinh huyết bị từng bước một dung luyện lấy, cuối cùng hóa thành một đoàn hình tròn kén. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh xuất ra tử chi ấn, đem nó ném ra ngoài. Tử chi ấn tựa như giọt nước mưa, cấp tốc dung nhập kén bên trong. Ong ong ong. Kén bắt đầu quay tròn chuyển động, trên đó hỏa diễm dày đặc, huyền diệu dị thường. Chương 790, Thảo Tự Kiếm Quyết Tiểu Thành. Màu đỏ sầm kén, như là một viên trái tim đang nhảy nhót lấy, tản mát lấy bảng bạc thịnh vượng sinh mệnh khí tức. Tại kén mặt ngoài, ngọn lửa màu xanh cháy hừng hực, phát ra lốp bốp tiếng vang. Tại kén nội bộ, tử chi ấn quay tròn chuyển động, từng đạo màu xanh nhạt nhỏ bé trùng sáng, dần dần chui ra. Thiên ti vạn lũ xanh nhạt trùng sáng, không ẩn chứa bất luận cái gì tu vi khí tức, mờ mịt bên trong lộ ra một cỗ linh động cảm giác, bọn chúng là chắc thiên lưu linh hồn. Theo thời gian chuyển rời, xanh nhạt trùng sáng ngược lại đem tử chi ấn bao trùm, sẽ cùng màu đỏ sẫm kén tương liên, cuối cùng ba cái hợp nhất, hóa thành một thể. Linh hồn là cầu nối, đem nhục thân cùng đại biểu cho sinh tử huyền công tử chi ấn tương liên, thẳng tới lẫn nhau. Tô Tỉnh từng có dục hỏa trùng sinh kinh lịch, bao nhiêu có thể xem hiểu một chút. Nguồn gốc từ thượng cổ thời đại bí thuật, quả nhiên thần kỳ phi phàm, thế mà thật sự có công hiệu khởi tử hồi sinh. Âu Dương trưởng lão đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy kinh dị. Thượng cổ thời đại, cũng gọi chư thần thời đại. Nghe nói, thời đại kia chư thần hiển linh, tại nhân gian giới, cũng thường xuyên có thể nhìn thấy thần bóng dáng. Không tính là chân chính khởi tử hồi sinh, thiên lưu linh hồn còn khỏe mạnh. Tô Tỉnh lắc đầu nói. 7 ngày sau, màu đỏ sầm kén, từng bước một sinh ra thuế biến, hóa thành hai màu trắng đen. Màu đen đại biểu cho tử vong chi lực, màu trắng đại biểu cho sinh mệnh chi lực. Hai loại lực lượng xen lẫn hợp nhất, đây là sinh tử huyền công thúc dục biểu tượng. Tô Tỉnh thở dài một hơi, nói, thiên lưu đã tính mệnh không lo, hắn ngay tại mượn nhờ lần này cơ hội, trùng kích sinh tử huyền công đệ tứ trọng. Đệ tứ trọng. Âu Dương trưởng lão hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói, nếu như thiên lưu thật thành công, như vậy hắn chính là ngoại trừ đời thứ tư trưởng giáo Liêu Vô Sinh bên ngoài, cái thứ nhất đem sinh tử huyền công tu luyện tới như thế độ cao người. Thiên lưu nhất định sẽ thành công. Tô Tỉnh đem tiểu mục quan đem ra, nói, Âu Dương trưởng lão, còn xin ngươi giúp thiên lưu hộ pháp. Âu Dương trưởng lão vô ngực nói, yên tâm đi. Hết thể giao cho ta. Rất nhanh, Âu Dương trưởng lão liền mang theo kén, cùng một chỗ trở về tới tiểu mục quan trong thế giới. Bạch. Âu Dương trưởng lão vừa mới rời đi, Tô Tỉnh liền không dằn nổi lấy ra tử tinh pháp kiếm. Đang thi triển sinh tử niết bàn diễm môn bí thuật này trong quá trình, hắn đối với sinh tử hai lực lý giải sâu hơn không ít. Mà sinh tử hai lực, chính là tu luyện thảo tự kiếm quyết mấu chốt. Lúc trước, Tô Tỉnh bằng vào sinh tử hai lực, ngưng luyện ra hỗn độn kiếm khí, thành công đem thảo tự kiếm quyết tu luyện tới nhập môn cảnh giới. Bây giờ, theo hắn mặc dù sinh tử hai lực lý giải ra thân, hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem thảo tự kiếm quyết tu luyện tới tiểu thành trạng thái. Thảo tự kiếm quyết cùng hậu thổ long cương có chỗ khác biệt, nó cũng không có cụ thể chiêu thức, coi trọng chính là vô chiêu thắng hữu chiêu. Một gốc cỏ non định càn khôn, hỗn độn kiếm khí giết tứ phương. Đây chính là thảo tự kiếm quyết tinh túy áo nghĩa. Vù vù. Trường kiếm run run, giống như một đầu linh xà, theo Tô Tỉnh tâm ý mà bốn chỗ du tẩu, những nơi đi qua, cắt bay đá chạy. Ông long long. Từng đạo sinh mệnh chi lực cùng tử vong chi lực lưu chuyển, lẫn nhau xen lẫn, diễn sinh ra hỗn độn kiếm khí. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tô Tỉnh hư không liên tiếp đâm ra chín kiếm, chín đạo hỗn độn kiếm khí gào thét mà ra, diễn hóa một gốc cỏ non, phiến lá thanh tịnh, sinh động như thật, một cỗ bàng bạc uy áp tùy theo tản mát mà ra. Đây chỉ là cấp độ nhập môn thảo tự kiếm quyết uy lực, còn xa không có đạt tới tiểu thành. Đọc truyện. Cùng cứ việc Tô Tỉnh trong lòng có cảm nộ, nhưng muốn đem nó chuyển hóa thành thực tế chiến lực, còn cần khắc khổ tập luyện kiếm thuật. Ngẫu nhiên, Tô Tỉnh cũng sẽ phóng xuất ra linh hồn cảm giác lực, quan sát một chút động tĩnh bên ngoài. Không thể không nói Âu Dương trưởng lão tại trận pháp phương diện tạo nghệ, hoàn toàn chính xác có thể xưng đại sư tiêu chuẩn, trên cánh đồng hoang bọn phỉ đồ lui tới, chính là không thể phát hiện chỗ này hang động. Cái này khiến Tô Tỉnh có thể an tâm luyện kiếm. Hắn rất nhanh lâm vào vong ngã chi cảnh, toàn thân tâm vùi đầu vào tập luyện kiếm thuật bên trong. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt chính là hơn 10 ngày đi qua. Một ngày này ban đêm, Tô Tỉnh kiếm thuật, rốt cục xuất hiện biến hóa. Ông! Hắn nhìn như đơn giản huy động một kiếm, có thể kiếm quang chợt một phân thành hai, hướng phía phương hướng khác nhau kích xạ đi qua. Kiếm quang đống nhiên tách ra, không chỉ có không có để uy lực của nó yếu bớt, tương phản nâng cao một bước. Trong đó mỗi một đạo kiếm quang, ẩn chứa sắc bén lực lượng đều trên phạm vi lớn tăng trưởng. Ba ba bá. Theo Tô Tỉnh mua kiếm, phân tán ra kiếm quang, đầy trời khắp nơi đều là, cuối cùng cả tòa sơn động bên trong, đều tràn ngập tàn phá bừa bãi gào thét kiếm quang, như là một quang cầu khổng lồ. Mà tại quang cầu vị trí trung ương nhất, một gốc cỏ non chìm nổi, có định trụ càn khôn khí thế. Thì ra là thế. Khi Tô Tỉnh dừng lại luyện kiếm, ánh mắt của hắn không gì sánh được sáng lên. Hắn đối với thảo tự kiếm quyết lĩnh hội, rốt cục nâng cao một bước, đạt tới tiểu thành cấp bậc. Lúc này, Tô Tỉnh mới rốt cục phát hiện, thảo tự kiếm quyết coi trọng chính là linh động chi thế, mà không phải hậu thổ long cương loại kia đại khai đại hợp. Tiểu thành thảo tự kiếm quyết, để cho ta chiến lực tăng lên rất nhiều, bây giờ chính diện cùng tình túc cảnh viên mãn cường giả một trận chiến, rốt cuộc không cần e ngại cái gì. Trước lúc này, Tô Tỉnh mặc dù có thể cùng tinh túc cảnh viên mãn cường giả một trận chiến, nhưng cũng chỉ có thể giao phong một hai, muốn đánh bại đối phương, căn bản là không có khả năng. Nhưng thảo tự kiếm quyết đạt tới tiểu thành về sau, hắn chiến lực tăng nhiều, rốt cục có chính diện đánh bại tinh túc cảnh viên mãn cường giả chiến lực. Cực phẩm chân pháp tập luyện, chia làm 4 cái cấp bậc, theo thứ tự là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Dưới tình huống bình thường, chỉ có bước vào tinh túc cảnh lĩnh vực, mới có thể đem cực phẩm chân pháp tu luyện tới nhập môn, bước vào nửa bước chí tôn lĩnh vực, mới có thể tu luyện tới tiểu thành. Về phần đại thành cùng viên mãn, đó là chí tôn lĩnh vực mới có thể liên quan đến sự tình. Thế nhưng là, Tô Tỉnh chỉ là trung thiên cảnh viên mãn tu vi, cũng đã đem thảo tự kiếm quyết tu luyện đến tiểu thành, đây tuyệt đối phi thường nghịch thiên. Cần biết, cho dù là lục kim triều, tiến ra thế loại kia thiên kiêu yêu nghiệt, tại trung thiên cảnh cấp độ, cũng nhiều lắm là chỉ có thể giảng cực phẩm chân pháp, tu luyện tới nhập môn, về phần tiểu thành, bọn hắn căn bản làm không được. Đây cũng là chênh lệch. Không thẹn với cái thế yêu nghiệt tên. Ta hiện tại cần tăng cao tu vi, một khi ngưng luyện ra tinh thần chi tâm, bước vào nửa bước tinh túc cấp độ, không sai biệt lắm liền có thể đem hậu thổ long cương, cũng tu luyện tới tiểu thành cấp bậc. Đến lúc đó, lực chiến đấu của ta lại sẽ bay vọt, không nói có thể địch nổi nửa bước chí tôn, nhưng ở tinh túc cảnh viên mãn lĩnh vực, hẳn là có thể vô địch. Tô Tỉnh đình chỉ luyện kiếm. Xuất ra thượng phẩm địa đan, Tô Tỉnh cần củng cố tu vi, chờ đến bình minh ngày mai, lại rời đi tiến về Bắc Hoang Thành. Đồng nhiên, hắn nhướng mày. Hoang Nguyên bên ngoài một nhóm mấy chục người, thần sắc vội vã đi ra phía ngoài đống loạn thạch, đem nơi này xem như lâm thời điểm nghỉ chân. Cầm đầu là hai vị nữ tử, khuôn mặt đẹp đẽ hoàn mỹ, màu da trắng non non mịn, mắt ngọc mày ngài, đều là tuyệt đối mỹ nữ. Chỉ là các nàng tựa hồ vị trí tình trạng phi thường không tốt, trong thần sắc thêm ra một vòng mỏi mệt cùng tiểu tụy, làm người thương yêu yêu. Chương 791, Phản bội. Sư tỷ. Diệu Âm. Tô Tỉnh nhịn không được thấp giọng hô một tiếng. Cái kia hai tên nữ tử, chính là Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm. Mặc dù từ Đồng Như Họa nơi đó biết được, Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm đều đi tới Hắc Ám Nhạc Viên, có thể Tô Tỉnh cũng không có nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp phải các nàng. Thật đúng là đúng dịp, vốn còn muốn đi Bắc Hoang Thành, lại đi tìm các nàng. Tô Tỉnh không khỏi lắc đầu cười một tiếng, căn cứ Đồng Như Họa lời nói, Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm cùng Đồng Phong Tuyết, đều tại Bắc Hoang Thành. Đây cũng là hắn đi vào Hắc Ám Nhạc Viên, liền lựa chọn tiến về Bắc Hoang Thành một nguyên nhân khác. Không sai, tu vi thế mà đều bước vào trung thiên cảnh sơ kỳ. Tô Tỉnh mười phần kinh ngạc. Cần biết, hắn rời đi Định Xuyên Quốc thời điểm, Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm, bất quá hôn nguyên thân tu vi. Xem ra Hắc Ám Nhạc Viên đích thật là cái địa phương tốt, rất có thể ma luyện người. Đương nhiên, sư tỷ cùng Diệu Âm võ đạo thiên phú, kỳ thật cũng cực kỳ tốt. Tô Tỉnh từ đáy lòng thay Giải Hoa Ngữ cùng Đồng Như Họa cảm thấy cao hứng. Ừm. Gia hỏa kia đang làm cái gì? Chuẩn bị rời đi hang động, cùng Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm lúc gặp mặt, Tô Tỉnh bước chân bỗng nhiên dừng lại. Bên ngoài mấy chục người, ngoại trừ Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm, những người khác là hộ vệ cách ăn mặc, trong đó còn có một gã hộ vệ thống lĩnh, tu vi tại trung thiên cảnh hậu kỳ. Vừa rồi, Tô Tỉnh liền phát hiện người hộ vệ trưởng kia trong tay áo, lặng lẽ leo ra ngoài một mực đen kịt tiểu côn trùng. Côn trùng kia phi thường rất nhỏ, không chú ý rất khó phát giác, nó yên tĩnh bỏ tới mấy trăm mét bên ngoài, liền dương cánh bay đi, rất nhanh liền biến mất ở trong trời đêm. Không thích hợp. Tô Tỉnh nhíu mày. Nếu như bây giờ liền ra ngoài vạch trần tên hộ vệ kia thống lĩnh hành vi, hắn khẳng định thề thốt phủ nhận, đánh chết không nhận nợ, sẽ còn bởi vậy càng thêm cảnh giác. Biện pháp tốt nhất, chính là nhìn xem cái kia đại khái dùng để thông tin dùng côn trùng, đến cùng đang thông chi người nào. Tô Tỉnh quyết định trong bóng tối chờ đợi, trước lẳng lặng quan sát. Hai vị phó các chủ, ban đêm hoang nguyên so ban ngày muốn nguy hiểm gấp 10 lần, rất nhiều đạo tặc đều sẽ đi ra hoạt động, chúng ta không bằng chính là ở đây ngủ lại một đêm đi. Tên hộ vệ kia thống lĩnh nói. Giải Hoa Ngữ nhìn về phía Tô Diệu Âm, người sau nhẹ nhàng gật đầu, nàng liền nói ra, đã như vậy, làm phiền Tiết Bưu thống lĩnh đem trạm gác làm việc làm tốt. Hộ vệ thống lĩnh Tiết Bưu vô ngực nói, hai vị phó các chủ yên tâm, tại đồng các chủ trở về trước đó, an toàn của các ngươi liền do ta đến phụ trách. Một khi đồng các chủ trở về, chúng ta liền có thể kết thúc loại này đảo vong thời gian, trở về Bắc Hoang Thành. Nói xong, Tiết Bưu liền mang theo hơn 10 người hộ vệ, rời đi đống loạn thạch. Đi ra mấy ngàn mét đường, hắn để mặt khác hộ vệ phân tán ra, tự thân thì đến trên một chỗ sơn núi, ánh mắt nhìn về phương xa đồng thời, linh hồn cảm giác lực cũng thả ra ngoài. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Hắn trong con ngươi hiện lên một vòng âm lãnh chi sắc, lẩm bẩm nói, Đồng Phong Tuyết, cũng chớ có trách ta phản bội ngươi, hai nữ nhân này, người ta thế nhưng là mở ra 500 thượng phẩm nguyên thạch giá tiền. 500 thượng phẩm nguyên thạch, đối với trung thiên cảnh võ tu đến nói, tuyệt đối là một bút tài phú kết sủ. Cần biết, một cái tinh túc cảnh sơ kỳ tông sư thân gia, bình thường cũng chỉ có 100-200 khối thượng phẩm nguyên thạch. 500 thượng phẩm nguyên thạch, chẳng khác gì là mấy cái tinh túc cảnh sơ kỳ tông sư tài phú. Tiết Bưu bất quá trung thiên cảnh hậu kỳ tu vi, trên thân chỉ có lẻ thẻ mấy khối thượng phẩm nguyên thạch, còn lại đều là trung phẩm nguyên thạch, khó trách hắn tâm động không thôi. Đạt được 500 thượng phẩm nguyên thạch, thực lực của ta tuyệt đối có thể tăng nhiều, nhẹ nhõm liền có thể đột phá đến trung thiên cảnh viên mãn, thậm chí có cơ hội bước vào tinh túc cảnh lĩnh vực. Tiết Bưu tự lẩm bẩm bên trong, trên đường chân trời một đội nhân mã cấp tốc bay sẽ tới. Người cầm đầu, là một vị lão giả, tu vi khí tức cường đại, là tinh túc cảnh sơ kỳ cường giả. Ở phía sau hắn, hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái khí tức đều không yếu, phổ biến thực lực đạt tới trung thiên cảnh hậu kỳ. Nơi này là mỗi người, cơ hồ đều mạnh mẽ hơn Thiết Bưu. Thiết Bưu tất cung tất kính, nói, tham kiến Đinh Duệ tiền bối. Tên là Đinh Duệ lão giả nhàn nhạt gật đầu, hỏi, người đâu? Ở đâu? Thiết Bưu đưa tay chỉ hướng đống loạn thạch phương vị, nói, chính ở đằng kia. Lão giả linh hồn cảm giác lực thả ra ngoài, quả nhiên phát hiện Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm thân ảnh, có chút hài lòng gật đầu. Thiết Bưu thấy thế, nịnh nọt mà cười cười hỏi, Đinh Duệ tiền bối, nếu nhiệm vụ của ta hoàn thành, nhậm đà chủ đáp ứng cho ta cái kia 500 khối thượng phẩm nguyên thạch, ngài nhìn có phải hay không? Suy suy. Thiết Bưu lời nói còn chưa nói xong, cũng cảm giác cổ mát lạnh, huyết thủy bắn tung tóe mà ra, muốn phát ra âm thanh thời điểm, lão giả một bàn tay đập vào trên gáy của hắn, lập tức đem đầu của hắn đập chia năm xẻ bảy, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, triệt để chết hết. Lão giả có chút ghét bỏ vây vây tay, khinh thường liếc qua Tiết Bưu thi thể, nói, thật sự là đủ ngu xuẩn, ta tu vi đạt tới tinh túc cảnh sơ kỳ, trên thân cũng mới hơn 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, ngươi bất quá truyền đạt điểm tin tức, liền muốn 500 thượng phẩm nguyên thạch. Theo ta đi, những hộ vệ khác giết chết bất luận tội, nhưng Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm muốn bắt còn sống, không thể gây tổn thương cho một tơ một hào. Một tháng sau chính là phái thủ đại nhân 500 tuổi sinh nhật, đa chủ cần đem các nàng xem như lễ vật đưa cho phái thủ đại nhân. Nói xong, lão giả một ngựa đi đầu, chạy tại phía trước nhất. Xuy xuy. Ven đường bên trong, gặp phụ trách trạm gác công tác hộ vệ, nhao nhao bị tàn sát không còn một mảnh. Bất quá một lát, lão giả liền tới đến đống loạn thạch, hắn đứng tại trên một tảng đá lớn, quan sát phía dưới. Mà lão giả mang tới nhân mã, cũng đã đem toàn bộ đống loạn thạch trùng điệp bao vây lại. Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm nhao nhao biến sắc, các nàng hộ vệ bên cạnh, từng cái thần sắc hoảng sợ, thậm chí có người bị hù hai chân như nhũn ra. Thực lực của hai bên chênh lệch quá mức cách xa. Không nói đến tinh túc cảnh sơ kỳ lão giả Đinh Duệ, hắn mang tới nhân mã bên trong, tùy tiện đứng ra một người, đều là trung thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, đều đủ để quét ngang ngoại trừ Giải Hoa Ngữ cùng Đồng Như Họa bên ngoài những người khác. Giải Hoa Ngữ lạnh giọng nói, Đinh Duệ, ngươi là thế nào tìm tới chúng ta? Một đoàn người hành tung ẩn nấp, nơi đây khoảng cách Bắc Hoang Thành, cũng có mấy trăm vạn dặm xa xôi, mênh mông hoang nguyên, nếu như không thể xác định mục tiêu phương vị, là phi thường khó mà tìm tới. Tô Diệu Âm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, là Tiết Bưu thống lĩnh. Thật là một cái thông minh nữ hoa tử. Lão giả Đinh Duệ đạm mạc cười một tiếng, nói, đích thật là Tiết Bưu thông báo lão phu, bất quá hắn hiện tại đã chết. Loại này phản bội chủ tử nô tài, hoàn toàn chính xác đáng chết, lão phu thay thế các ngươi thuận tay thu thập hắn. Giải Hoa Ngữ nói, ngươi chỉ là tại tá ma giết lửa, đừng bảo là dễ nghe như vậy. Lão giả Đinh Duệ không quan trọng cười một tiếng, nói, tùy cho các ngươi nói thế nào. Đang khi nói chuyện, hắn nâng lên một tay, hướng phía nhân mã của mình, âm thanh lạnh lùng nói, ngoại trừ Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm, những người còn lại giết chết bất luận tội. Đinh Duệ vừa dứt lời, nhân mã của hắn không có động thủ, Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm hộ vệ bên cạnh bọn họ, lại là vội vội vàng vàng quỳ xuống, cầu xin, Đinh Duệ tiền bối, xin ngài dơ cao đánh khẽ, cuốn chúng ta một mạng, về phần hai nữ nhân này, các ngươi muốn thế nào đều có thể, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Chương 792, Một kiếm chi uy. Các ngươi, Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm nhìn thấy bọn hộ vệ biểu hiện, lập tức nhao nhao chán nản. Ha ha! Đinh Duệ cởi mở cười một tiếng, mặc dù những hộ vệ này trong mắt hắn chỉ là sâu kiến, đầu hàng cùng không đầu hàng đều không ảnh hưởng được đại cục, lại có thể ảnh hưởng đến Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm tâm tình. Ầm ầm. Đinh Duệ mặc dù đang cười, có thể ra tay không chút nào nghiêm túc, đại thủ tìm tòi, giữa không trung từng đạo phong nhận ngưng kết mà ra, ẩn chứa tinh túc chi lực, rơi xuống phía dưới. Xuy xuy. Từng đạo phong nhận xuyên thủng bọn hộ vệ thân thể. Huyết thủy bắn tung tóe, cùng với tiếng kêu thảm thiết, mấy chục tên hộ vệ tại mấy hơi thở công phu bên trong, toàn bộ khí tuyệt bỏ mình. Tại tinh túc cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn quá yếu ớt. Đinh Duệ đối với lực lượng không chế tương đương tinh chuẩn, cũng không có thương tổn đến trạm tại ở giữa nhất Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm. Đinh Duệ cười nói, hai cái nữ hoa, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng lao phu trở về đi. Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm trong mắt, nhao nhao hiện lên một vòng tuyệt vọng. Các nàng đi vào hắc ám nhạc viên, một mực sinh hoạt cũng không dễ dàng, nơi này là trần trụi luận rừng, thực lực là vương. Nếu như không phải có Đồng Phong Tuyết chiếu cố, các nàng hai người sớm đã bị một đám như ác lang bọn phỉ đồ dày xéo trăm ngàn lần. Hoàn cảnh như vậy hoàn toàn chính xác để các nàng cấp tốc trưởng thành lấy, thế nhưng nương theo lấy quá nhiều hung hiểm. Hôm nay, rốt cục vẫn là không thể tránh thoát một kiếp, sắp rơi vào lưu manh chi thủ. Trong mắt của hai người, lóe ra kiên quyết chi sắc, không hẹn mà cùng xuất ra trùy thủ. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Cho dù là chết, các nàng cũng không muốn bị bắt lại, xem như sinh nhật lễ vật đưa cho vị kia Vô Nhai môn phái thủ đại nhân. Các nàng đã sớm đã nghe qua nghe đồn, Vô Nhai môn phái thủ Liếu Vô Nhai, mặc dù tu vi cao thầm, lại hoang dâm tàn bạo, vào hắn phủ đệ nữ tử, liền chưa từng có sống sót mà đi ra ngoài. Bình thường, dáng chết đều vô cùng thê thảm. Muốn tự vẫn. Đinh Duệ đem giải hoa ngữ cùng Tô Diệu Âm động tác nhìn ở trong mắt, không khẩn trương chút nào, chỉ là khinh miệt lắc đầu. Ông ngong ngong. Từng luồng thiên địa chi lực, xuất hiện tại giải hoa ngữ cùng Tô Diệu Âm bên người, hình thành bàng bạc áp lực, đưa các nàng hoàn toàn giam cầm. Chủy thủ kia vừa mới rút ra, động tác của các nàng liền im bặt mà dừng. Đinh Duệ thản nhiên nói, quá ngây thơ rồi, tại tinh túc cảnh cường giả trước mặt, là dễ dàng như vậy tự vẫn sao. Muốn chết đều không được. Giải hoa ngữ cùng Tô Diệu Âm tuyệt vọng cực độ. Đột nhiên, tại các nàng sau lưng một tảng đá lớn di động, rất nhanh liền lộ ra xuống mặt một cái huyệt động. Mà tại trong huyệt động kia, một bộ đồ đen Tô Tỉnh, từng bước một đi ra. Hắn dáng người có chút gầy gò, tóc trắng phơ rối tung mà xuống, sắc mặt mang theo bệnh trạng tái nhợt, cho người ta yếu đuối không chịu nổi hương vị. 81 giọt tinh huyết tổn thất, để Tô Tỉnh sinh mệnh bản nguyên cũng không quá hoàn chỉnh. Như thế trọng thương, vẹn vẹn thượng phẩm địa đan căn bản là không có cách đền bù. Lúc này mới một đêm đầu bạc, sắc mặt cũng có được vùng đi không được tái nhợt chi ý. Nếu không có hắn căn cơ hùng hồn, đổi lại những người khác, tại khổng lồ như vậy tổn thương dưới, ít nhất phải nằm trên giường mấy năm, mới có thể dần dần khôi phục, mà lại nếu không có gì ngoài ý muốn, đem sinh mệnh không nhiều. Tô Tỉnh bỗng nhiên đi ra, để chuẩn bị đem giải hoa ngữ cùng Tô Diệu Âm bắt về đi. Đinh Duệ động tác dừng lại. Trước khi hắn tới đã lợi dụng linh hồn cảm giác lực, sắp loạn đống đá bốn chu thống thống quét mắt một lần, lại là không có phát hiện Tô Tỉnh tung tích. Giờ phút này, chợt xông ra. Khó tránh khỏi để Đinh Duệ kinh nghi bất định. Hắn đánh ra Tô Tỉnh, rất nhanh liền âm thầm thở dài một hơi. Hắn phát giác được Tô Tỉnh sau lưng trong huyệt động có trận pháp lực lượng lưu chuyển, liền biết là bởi vì trận pháp nguyên nhân, mới khiến cho Tô Tỉnh tránh khỏi hắn linh hồn cảm giác lực dò xét. Nhìn nhìn lại Tô Tỉnh, thiếu niên đầu bạc, thân thể yếu đuối, có thể có cái gì làm. Cho dù không tự mình ra tay, hắn chỉ sợ cũng sống không được quá lâu. Bất quá chính mình nếu bắt gặp, thuận tay giết chính là. Đinh Duệ trong lòng có chủ ý đồng thời, Tô Tỉnh cũng mở miệng, hắn đứng tại giải hoa ngữ cùng Tô Diệu Âm bên người, ngẩng đầu nhìn lướt qua Đinh Duệ, thản nhiên nói, ngươi đến từ phương nào thế lực? Vô Nhai Môn. Chưa từng nghe qua. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn chỉ biết là Hắc Ám nhạc viên có thập bát đại khấu, cũng không biết cái gì Vô Nhai Môn. Nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá bây giờ ta nhớ kỹ, Vô Nhai Môn thật sao? Nói chuyện sau khi, Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng hàn mang. Hắn không có nói rõ, nhưng ở trận người đều nghe ra, hắn ý ở ngoài lời, là muốn tiêu diệt Vô Nhai Môn. Muốn chết. Đinh Duệ sắc mặt băng hàn, nói, gặp qua cuồng vọng, lại không gặp qua ngươi cuồng vọng như vậy, một cái yếu đuối tiểu tử, ngươi biết chữ chết viết như thế nào sao? Cái này ngược lại là biết, ngươi rất nhanh cũng sẽ biết. Tô Tỉnh lười nhác nhiều lời, thử tinh pháp kiếm xuất hiện ở trong tay. Ngươi còn muốn chủ động xuất thủ. Đinh Duệ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười ha hả, nói, tiểu tử, vậy lão phu tối nay liền để ngươi một kiếm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có năng lực gì? Tô Tỉnh không nói. Tử tinh pháp kiếm ra khỏi vỏ, đưa tay một kiếm, hướng phía Đinh Duệ chém tới. Huy kiếm trong quá trình, trong cơ thể hắn tu vi chi lực tách rời, hóa thành hai cỗ lực lượng dòng lũ, một đạo là một thuộc tính tu vi, ẩn chứa thịnh vượng sinh cơ, một đạo khác là hắc ám thuộc tính, mang theo ăn mòn giống như khí tức tử vong. Hai cỗ lực lượng rót vào tới tay bên trong, cuối cùng cùng nhau chui vào tử tinh pháp kiếm bên trong, xen lẫn dung hợp, nhất thời. Mang theo màu hỗn độn màu kiếm quang, gào thét mà ra. Kiếm quang bành trướng cuồn cuộn, ở giữa không trung một phân thành hai, cái này cũng không có để nó uy lực giảm bớt, tương phản ở trong quá trình này, kiếm quang lực lượng đột nhiên bay vụt, trong nháy mắt liền đạt đến một cái cực kỳ dọa người trình độ. Nguồn lực lượng này làm sao mạnh như vậy, cái này sao có thể? Đinh Duệ cười to biểu lộ biến mất, thay vào đó là thật sâu kinh hãi, cùng nồng đậm khủng hoảng. Bởi vì hắn từ trong kiếm quang kia cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi lực lượng. Loại lực lượng kia, hắn chỉ ở Vô Nhai Môn phái thủ đại nhân Liếu Vô Nhai trên thân cảm thụ qua, nhưng tựa hồ cũng không có trước mắt nguồn lực lượng này cường đại. Mà Liếu Vô Nhai, chính là một vị tinh túc cảnh viên mãn cường giả. Cái này chẳng phải là nói, trước mắt vị này nhìn như bệnh trạng thiếu niên, thế mà có được tinh túc cảnh viên mãn chiến lực. Cái này sao có thể? Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Đinh Duệ hoàn toàn không thể tin được. Đại nhân tha mạng. Đinh Duệ bịch một tiếng quỳ xuống, hắn làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Bởi vì vô luận là nghênh kích kiếm quang, hay là chạy trốn, hắn đều biết tuyệt không sinh lộ. Khả năng duy nhất, chính là Tô Tỉnh chủ động thu tay lại. Xuy suy. Kiếm quang gào thét mà qua, Đinh Duệ thân thể chia 5 x 7, mà kiếm quang kia tản mát ra kiếm khí, chia hàng trăm hàng ngàn sợi, hướng 4 phương 8 hướng tàn phá bừa bãi mà ra. Những nơi đi qua, Đinh Duệ mang tới nhân mã, nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình. Bọn hắn tại kiếm quang trước mặt, yếu ớt như là bã đậu, không chịu nổi một kích. Ầm ầm. Loạn thạch hóa thành bột mịn, tầng đất tung bay thoái diệt, khói bùi tỏ khắp quét sạch mà ra, nếu như một đạo to lớn gió xoáy. Đống loạn thạch bốn phía, phảng phất ngày tận thế tới. Một kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Nơi xa, ngay tại ban đêm đi ra hoạt động bọn phỉ đồ, nhìn thấy bên này tràng cảnh về sau, một trận hãi hùng khiếp vía, vội vàng trốn xa mở, sợ bị lan đến gần. Chương 793, thế lực bố cục. Từ lao giả Đinh Duệ xuất hiện một khắc này, hắn tại Tô Tỉnh trong mắt, liền nhất định đã là cái người chết. Tính cả thuộc hạ của hắn, đều không ngoại lệ, đều bị một kiếm chu sát. Trên thực tế, lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, không sử dụng thảo tự kiếm quyết, tùy ý một chiêu, đồng dạng có thể gạt bỏ Đinh Duệ cùng thuộc hạ của hắn, chỉ là Tô Tỉnh không có làm như vậy. Trong lòng của hắn có lửa giận, cần phát tiết. Trong nháy mắt, đống loạn thạch bị san thành bình địa, mà bên trong người, chỉ còn lại có Tô Diệu Âm cùng Giải Hoa Ngữ hay là còn sống. Hai người mỹ mạo trên gương mặt xinh đẹp, đều là trợn mắt hốc mồm chi sắc. Vốn cho rằng thai kiếp khó thoát, lại không muốn Tô Tỉnh thế mà hoành không dễ ra, càng là chỉ dùng một kiếm, liền giải quyết tất cả vấn đề. Tô Tỉnh. Công tử. Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm mắt to, không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, cái miệng anh đào nhỏ nhắn há thật to, có chút không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy, sợ chỉ là mộng cảnh. Tô Tỉnh mỉm cười, nói, làm sao? Không chào đón ta đến a? Ô ô ô. Tô Diệu Âm không nhịn được khóc thành tiếng, liều lĩnh nhào vào Tô Tỉnh trong ngực. Giải Hoa Ngữ tâm tình cũng chập trùng không chừng, miễn cưỡng khắc chế, không có giống Tô Diệu Âm như vậy phát tiết đi ra. Thật lâu, Tô Diệu Âm cảm xúc mới hơi hòa hoãn, nhìn thấy Tô Tỉnh tóc trắng phơ, sắc mặt cũng mang theo bệnh trạng tái nhợt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, hỏi, công tử, ngươi tóc làm sao trắng? Chẳng lẽ ngươi thụ thương sao? Hoàn toàn chính xác bị thương nhẹ, bất quá không có trở ngại, chỉ là tu luyện ra chút vấn đề, chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt đẹp. Tô Tỉnh không muốn Tô Diệu Âm cùng Giải Hoa Ngữ lo lắng, đành phải gắn cái nhỏ hoảng. Sau đó, Tô Tỉnh lại hỏi, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Như thế nào lại bị người đuổi giết? Đồng Phong Tuyết đâu? Vì sao không cùng các ngươi cùng một chỗ? Trải qua Tô Diệu Âm cùng Giải Hoa Ngữ ngươi một lời ta một câu giải thích, Tô Tỉnh cuối cùng minh bạch tình huống. Nguyên lai hai người cùng Đồng Phong Tuyết cùng một chỗ, tại Bác Hoang Thành thành lập một tổ chức, tên là Bách Hoa Các. Do Đồng Phong Tuyết làm các chủ, Tô Diệu Âm cùng Giải Hoa Ngữ làm phó các chủ. Bách Hoa Các mặc dù tại Bắc Hoang Thành to to nhỏ nhỏ hơn ngàn nhà thế lực bên trong, xếp tại hạng bét nhất, nhưng tốt xấu ba người xem như thành công tại Bắc Hoang Thành cắm rễ. Lại không muốn, bị Vô Nhai Môn người để mắt tới, muốn bắt Tô Diệu Âm cùng Giải Hoa Ngữ xem như lễ vật, tiến hiến cho Vô Nhai Môn phái thủ đại nhân. Vô Nhai Môn tại Bắc Hoang Thành là có tên tuổi thế lực lớn, Bách Hoa Các căn bản đắc tội không nổi, mà lại Đồng Phong Tuyết lại vừa vặn rời đi, tiến về Trung ương Thánh Thành làm việc. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Tô Diệu Âm cùng Giải Hoa Ngữ tạm thời rời đi Bắc Hoang Thành, đi ra bên ngoài tránh né một hồi. Tô Tỉnh hỏi, Vô Nhai Môn, rất lợi hại phải không? Tô Diệu Âm nói, rất lợi hại, bọn hắn là 108 phái thủ một trong, mà lại xếp hạng tại 50 thể nội. Giải Hoa Ngữ nói, bọn hắn phái thủ đại nhân Liếu Vô Nhai, mặc dù hoang dâm tàn bạo, có thể thực lực cũng rất lợi hại, chính là một vị tinh túc cảnh viên mãn cường giả. Tinh túc cảnh viên mãn. Tô Tỉnh lắc đầu, cũng không có quá mức kiêng kỵ, mà là hỏi, 108 phái thủ là cái gì? Tô Diệu Âm giải thích nói lên 108 phái thủ, liền muốn nói một câu hắc ám nhạc viên thế lực bố cục. Đỉnh cao nhất, chính là thập bát đại khấu. Thập bát đại khấu bên trong, từ lợi hại nhất đệ nhất đại khấu Quan Ngư lão nhân, đến đệ ngũ đại khấu Tư Không Dung, toàn bộ đều là cường giả trí tôn, bọn hắn 5 người. Phân biệt nắm trong tay hắc ám nhạc viên ngũ đại thành trì, cũng bị mọi người gọi ngũ đại thành chủ. Trong đó, Quan Ngư lão nhân chính là Trung ương Thánh Thành thành chủ, nghe nói tuổi của hắn vượt qua 1000 tuổi, thực lực sâu không lường được, chính là bởi vì có Quan Ngư lão nhân lực uy hiếp tồn tại, Hắc Hoàng Môn, sát thủ điện đường cũng không dám tại Hắc Ám Nhạc Viên làm loạn. Còn lại tứ đại thành chủ, theo thứ tự là Bắc Hoang thành chủ Tư Không Dung, Đông Thắng thành chủ Sa Hải Thiên, Tây Lương thành chủ Diêm Đồng Sơn, Nam Thương thành chủ Quan Thương Lôi. Tô Tình hỏi, cái kia ngoại trừ 5 người này bên ngoài, thập bát đại khấu bên trong còn lại 13 người, đều là thực lực gì? Giải Hoa Ngữ nói, còn lại 13 người, toàn bộ đều là nửa bước chí tôn, bọn hắn lấy phía trước 5 vị thành chủ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, cơ bản đều là cái kia 5 vị thành chủ cấp dưới, có rất ít tự mình mở ra thế lực. Ngoài ra, ở dưới thập bát đại khấu, thì là 72 tội phạm, bọn hắn hết thể đều là tình túc cảnh viên mãn tu vi, mà về mặt sức chiến đấu, đều vô cùng cường đại, có thậm chí có thể cùng nửa bước chí tôn giao phong. Xuống chút nữa, chính là 108 phái thủ, như Vô Nhai môn chính là một cái trong số đó, bọn hắn môn chủ Liêu Vô Nhai, chính là xếp hạng 46 vị phái thủ. Tô Tỉnh gật gật đầu, nói, xem ra muốn tại Hắc Ám Nhạc Viên có nơi sống yên ổn, nhất định phải có được tinh túc cảnh viên mãn thực lực mới được. Tô Diệu Âm bật cười, nói, công tử, đó là ngươi yêu cầu cao, ngoại trừ thập bát đại khấu, 72 tội phạm, 108 phái thủ bên ngoài, phía dưới thế lực lớn nhỏ tổ chức, có hàng ngàn hàng vạn nhiều đâu. Giải Hoa Ngữ nói, đúng rồi, sư đệ chỉ một mình ngươi đã tới sao? Tô Tỉnh lắc đầu, tiểu đạo, không phải, Tô gia tộc nhân toàn bộ đều tới, còn có Như Họa cũng tới. Thật sao? Tô Diệu Âm cùng Giải Hoa Ngữ cùng nhau vui mừng, có thể nhìn chung quanh một lần, cũng không có phát hiện những người khác thân ảnh, liền nhíu mày hỏi, những người khác đâu? Đều ở đâu? Ở chỗ này. Tô Tỉnh đem tiểu một quan đem ra, nhìn thấy Tô Diệu Âm cùng Giải Hoa Ngữ gương mặt xinh đẹp bá một chút liền trắng, liền biết các nàng hiểu lầm, vội vàng đem tiểu một quan mở ra, không nói lời gì mang theo hai người đi vào. Mọi người tại tiểu một quan trong thế giới đoàn tụ. Hưng đông thời gian, Tô Tỉnh đi ra, để Tô Diệu Âm cùng Giải Hoa Ngữ tiếp tục lưu lại trong tiểu một quan, hắn thì bắt đầu đi đường. Từ Tô Tỉnh vị trí, đến Bắc Hoang Thành có mấy trăm vạn dặm xa xôi. Liên tiếp đi qua hơn 10 ngày, Tô Tỉnh đi đường bước chân mới dần dần chậm dần. Tại đường chân trời cuối cùng, xuất hiện một tòa nguy nga thành trì hình dáng. Tòa thành trì kia to lớn vô cùng, vẹn vẹn tường thành, liền cao tới mấy ngàn mét. Giống như một tòa to lớn sơn lĩnh nằm dạp trên mặt đất. Nhìn núi làm ngựa chết, Tô Tỉnh lại đi đường nửa ngày, trước lúc trời tối, rốt cục đi tới tường thành dưới chân. Cửa thành rộng chừng vài trăm mét, cao có gần ngàn mét, người đứng ở phía dưới, lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Tại trên tường thành, có thuế nguyệt tan mòn vết tích, càng nhiều là màu nâu vết máu, phiêu tán nhàn nhạt mùi máu tươi. Trên cửa thành, có ba cái cổ lão chữ lớn, Bắc Hoang Thành. Trước cửa hộ vệ, hết thể đều có trung thiên cảnh viên mãn tu vi, khí tức cường đại, hung hãn dị thường. Khi Tô Tỉnh đi vào trước cửa thành lúc, lập tức bị hộ vệ ngăn lại, sắc mặt cứng nhắc, lạnh như băng nói, nhập Bác Hoang Thành, mỗi ngày cần giao nạp 10 cái hạ phẩm địa đan hoặc là 10 cái hạ phẩm nguyên thạch. Bác Hoang Thành dồi dào không gì sánh được, ở chỗ này lưu thông tiền tệ, không còn là huyền tinh, mà là địa đan hoặc là nguyên thạch. Một ngày liền cần 10 cái hạ phẩm địa đan hoặc là 10 cái hạ phẩm nguyên thạch, cái này khá đắt đỏ. Rất nhiều người đều thanh toán không dậy nổi, chỉ có thể đợi ở bên ngoài trên cánh đồng hoang lang thang. Tô Tỉnh không có giao nạp phí tổn, mà là đem một viên lệnh bài đem ra, phía trên điêu khắc có bách hoa các chữ, nói, ta là bách hoa các người. Chương 794, Bách Hoa Các. Thủ thành hộ vệ, đem lệnh bài cầm tới, cẩn thận kiểm tra một trận về sau, trả lại cho Tô Tỉnh. Trên mặt hắn không có cỡ nào vẻ mặt kinh ngạc, vẫn như cũ bộ kia lạnh như băng dáng vẻ, nói, lệnh bài không sai, ngươi có thể đi vào. Lần này hộ vệ không nhắc lại thu lệ phí sự tình. Tại Bắc Hoang Thành, to to nhỏ nhỏ môn phái thế lực, đều có được quyền ở lâu. Bất quá bách hoa các ở vào mặt lưu, quyền ở lâu cần cầm phí tổn đổi lấy. Nói trắng ra, chính là bách hoa các thống nhất nộp các thành viên lệ phí vào thành. Bởi vì nhân số đông đảo, so độc hành võ tu muốn hơi rẻ. Cùng loại với Vô Nhai môn, thì không cần giao nạp bất luận cái gì phí tổn, liền có thể miễn phí hưởng dụng quyền ở lâu. Ngoài ra, tu vi phàm là đạt tới tinh túc cảnh, cũng có thể miễn phí hưởng dụng quyền ở lâu, hơn nữa còn có thể mang lên mấy người. Đây chính là đối với cường giả ưu đãi. Tô Tỉnh tu vi, mặc dù không có đạt tới tinh túc cảnh, nhưng chiến lực đã sớm viễn siêu, kỳ thật cũng có thể miễn phí hưởng dụng quyền ở lâu. Chỉ là, vì không làm cho người chú mục, hắn cũng không có triển lộ thực lực. Lại thêm, trên người tài nguyên tu luyện vốn cũng không nhiều lắm, mà lại lần này đoán chừng cũng muốn tại Bắc Hoang Thành nghỉ ngơi một thời gian, ôm có thể tiết kiệm liền tiết kiệm ý nghĩ, liền lấy ra giải hoa ngữ cùng Tô Diệu Âm đưa tặng Bách Hoa các lệnh bài. Trong túi có chút ngượng ngùng a. Tô Tỉnh không khỏi cảm thán. Hắn đang đuổi hướng Bắc Hoang Thành cái này hơn 10 ngày trên đường, cũng đang yên lặng tu luyện, hao phí hơn 200 khối thượng phẩm nguyên thạch, thổ chân ý độ cao, rốt cục tiếp cận thủy, hỏa, mộc chân ý. Mà thượng phẩm địa đan, tại tiêu hao mất hơn 200 mai về sau, cũng làm cho tu vi của hắn đạt đến trung thiên cảnh viên mãn đỉnh điểm. Thực lực mặc dù không đứng ở tiến bộ, nhưng hắn trên người tài nguyên tu luyện cũng đã còn thừa không nhiều. Thượng phẩm nguyên thạch chỉ còn lại có chừng 100 khối tả hữu, thượng phẩm địa đan chỉ còn lại có 200 khối tả hữu. Về phần trung phẩm nguyên thạch cùng địa đan, ngược lại là cũng còn có chừng 1.000 số lượng, có thể Tô Tỉnh dùng đã quen thượng phẩm nguyên thạch cùng địa đan, đối với trung phẩm nguyên thạch cùng địa đan, đã không quá vừa ý mắt. Đi trước Bách Hoa Các lại nói, Tô Tỉnh đi vào Bắc Hoang Thành cửa thành, là cửa thành Nam, mà Bách Hoa Các địa chỉ, ngay tại thành Nam khu vực. Dù vậy, Tô Tỉnh cũng đi đường dòng dã mấy canh giờ, mới xem như đi tới Bách Hoa Các. Bắc Hoang Thành nội bộ quá lớn, có thể xưng một tòa vương quốc. Bách Hoa Các là một tòa phủ đệ thức kiến trúc, diện tích không tính quá lớn, phương viên bất quá 3 dặm địa phương. Tô Tỉnh đối với chỗ ở không thế nào coi trọng, mà là hắn cũng biết, có thể tại Bắc Hoang Thành loại này tấc đất tấc vàng địa phương, mua xuống như thế một tòa phủ đệ, kỳ thật phi thường không dễ dàng. Đi vào Bách Hoa Các trước cửa thời điểm, Tô Tỉnh đã tại một gian vắng vẻ trong ngõ nhỏ, đem giải hoa ngữ cùng Tô Diệu Âm cùng Đồng Như Họa, từ nhỏ một quan bên trong mang ra ngoài. Trước cửa thủ vệ, nhìn thấy giải hoa ngữ cùng Tô Diệu Âm về sau, vội vàng không người hành lễ, nói, tham kiến hai vị phó các chủ. Giải hoa ngữ cùng Tô Diệu Âm khẽ gật đầu, liền cùng Tô Tỉnh, Đồng Như Họa cùng đi tiến vào phủ đệ. Đi trên đường, Tô Diệu Âm nói, công tử, nhiều người ở đây nhãn tạp, không thích hợp đem Tô gia tộc nhân bọn hắn mang ra. Tô Tỉnh gật gật đầu, nói, liền để bọn hắn tiếp tục tại trong tiểu một quan an tâm tu luyện đi. Sau đó không lâu, Tô Diệu Âm là Tô Tỉnh sắp xếp xong xuôi chỗ ở, ngay tại nàng lầu các cách đó không xa. Tô Tỉnh đem thời gian lưu cho ba nữ ôn chuyện, tự thân đến chỗ ở, bắt đầu tu luyện. Ta bây giờ tu vi, đã đạt tới trung thiên cảnh viên mãn cực hạn, là thời điểm bắt đầu cô đọng tinh thần chi tâm. Trung kích đến tinh túc cảnh, cần phân hai chạy bộ. Bước đầu tiên là cô đọng tinh thần chi tâm, bước thứ hai chính là thai nghén tinh thần chi tâm, khiến cho triệt để lớn mạnh, hóa thành bản mệnh tinh thần. Hoàn thành bước đầu tiên, liền mang ý nghĩa là nửa bước tinh túc tu vi, hoàn thành bước thứ hai, mới là hoàn toàn bước vào tinh túc cảnh lĩnh vực. Tô Tỉnh đem trên thân còn lại hơn 200 mai thượng phẩm địa đan, một mạch toàn bộ đem ra, bày ra tại trước người. Tinh thần chi tâm cô đọng, là thông qua vô hạn áp xúc nguyên hải mà lấy được. Nguyên hải càng bao la hơn, cô đọng tinh thần chi tâm độ khó lại càng lớn. Mà loại này độ khó, chủ yếu nhất chính là biểu hiện tại đối với tài nguyên tu luyện nhu cầu phía trên. Bởi vì tại áp xúc nguyên hải trong quá trình, cần phải mượn địa đan dược lực. Thí dụ như nguyên hải một vạn dặm rộng lớn người, ước chừng cần 100 mai thượng phẩm địa đan, mới có thể đem nguyên hải áp xúc cô đọng thành tinh thần chi tâm. Nguyên hải 2 vạn dặm rộng lớn người, thì cần muốn 200 mai thượng phẩm địa đan, mới có thể ngưng luyện ra tinh thần chi tâm. Cứ thế mà suy ra, Tô Tỉnh nguyên hải, có dòng dã 10 vạn dặm rộng lớn, là trong truyền thuyết cực hạn nguyên hải, cho nên hắn muốn hoàn thành quá trình này, cần trọn vẹn 1.000 mai thượng phẩm địa đan. Đương nhiên, cũng có thể dùng trung phẩm địa đan để thay thế, chỉ là hiệu quả không có thượng phẩm địa đan hoàn mỹ, mà lại tiêu hao số lượng, càng là một cái con số trên trời. Ta còn kém 800 mai tả hữu thượng phẩm địa đan. Tạm thời trước luyện hóa cái này hơn 200 mai thượng phẩm địa đan, trước đem nguyên hải áp xúc đến khoảng 8 vạn dặm đi. Nguyên hải áp xúc quá trình, có thể từng bước một đi hoàn thành. Liên tiếp mấy ngày đi qua, Tô Tỉnh dần dần đem trên người hơn 200 mai thượng phẩm địa đan từng bước luyện hóa, hắn nguyên hải từ nguyên bản 10 vạn dặm, biến thành bây giờ 8 vạn dặm. Diện tích mặc dù rút nhỏ, có thể tu vi lại càng thêm cô đọng, có khả năng bắn ra lực lượng, cũng càng thêm cường đại. Những này thiên hạ đến, Tô Tỉnh thực lực, so với ban đầu cường đại ước chừng 4 thành. Thành Nam. Một chỗ khí thế rộng rãi trong phủ đệ, một vị nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở bên trên, sắc mặt tâm trầm, tựa hồ tâm tình thật không tốt. Hắn đưa tay bên cạnh ngọc chén rượu hung hăng quẳng xuống đất, máng, Đinh Duệ tên phế vật này, để hắn đi bắt hai cái tiểu cô nương, thế mà đến bây giờ cũng còn chưa có trở về, đơn giản chính là thùng cơm. Khoảng cách phái thủ đại nhân sinh nhật, đã chỉ có 10 ngày qua, nếu như hắn làm trễ nải bản đà chủ sự tình, nhìn ta không giết chết hắn. Ngay tại nổi giận nam tử, tên là Đường Việt. Hắn còn có một thân phận khác, chính là Vô Nhai Môn một vị đà chủ. Đúng là hắn làm chủ Đinh Duệ, tiến đến bắt giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm. Một gã hộ vệ thống lĩnh bộ dáng người đi vào đại điện, hướng phía trên thủ tọa Đường Việt không mình hành lễ sau, nói, khởi bẩm đà chủ, Đinh Duệ tin tức tạm thời còn không có tra được, bất quá giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm, lại tại vài ngày trước quay trở về tới Bách Hoa Cát. Quay trở về. Đường Việt sững sờ, tiếp lấy lại mắng, Đinh Duệ cái này lao thùng cơm, chờ hắn trở về, để chính hắn tới thỉnh tội. Không nói trước hắn, Mã Thương ngươi nghe kỹ cho ta, ta hiện tại liền để ngươi dẫn người, đi đem hai nha đầu kia bắt trở lại. Hộ vệ thống lĩnh Mã Thương sững sờ, do dự nói, đà chủ đại nhân, Bách Hoa Các mặc dù thực lực thấp, nhưng tốt xấu cũng là tại phủ thành chủ bên kia đăng ký ở trong danh sách thế lực, chúng ta cứ như vậy đi bổ nhào hắn bọn họ phủ đệ, sẽ phá hư quy củ a. Hắc ám nhạc viên mặc dù hỗn loạn, có thể ngũ đại thành trì lại có riêng phần mình quy củ. Ở trong thành thế lực lớn nhỏ, hàng năm đều phải giao nạp rất nhiều địa đan, nguyên thạch đổi lấy quyền cư ngụ, đồng thời cũng nhận trình độ nhất định bảo hộ, chủ yếu nhất chính là đối với phủ đệ bảo hộ. Bên đường giết người, ở trong thành không tính là gì đại sự, chỉ cần bồi thường làm hỏng đồ vật là đủ. Thế nhưng là, trực tiếp mạnh mẽ xông tới một cái thế lực phủ đệ, đó chính là đối với phủ thành chủ uy nghiêm khiêu khích, đừng nói Vô Nhai Môn loại thế lực này, ngay cả 72 tội phạm, cũng không dám làm như thế. Đường Việt trên mặt hiện lên một vòng không vui, nói, ai bảo ngươi mạnh mẽ xông tới Bách Hoa Các rồi. Ngươi không biết dùng điểm biện pháp, đưa các nàng bước ra được không? Chương 795, Bách Hoa tiệm thuốc. Buổi trưa, giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm cùng Đồng Như Họa ba nữ, tại hậu viện trong lương đình uống trà. Hương trà bốn phía, sương mù lợn lờ, ba nữ dáng người thức tha, hoan thanh tiếu ngữ, các nàng đã lâu không gặp, có nói không hết. Một tên hộ vệ thần sắc thông thông đi tới, đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài, vội vàng nói, bẩm báo hai vị phó các chủ, tiệm thuốc bên kia xảy ra chút vấn đề, lý trưởng quý bị. Sống sờ sờ đánh chết. Cái gì? Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm biến sắc. Bách Hoa Các lớn nhất thu nhập nơi phát ra, chính là gian kia tiệm thuốc. Nếu như tiệm thuốc xảy ra vấn đề, chẳng khác gì là rút tuổi dưới đáy nổi, để Bách Hoa Các lại khó đặt chân. Tô Diệu Âm nói, mau nói, cụ thể chuyện gì xảy ra? Tên hộ vệ kia vội vàng nói, vừa rồi có một vị tinh túc cảnh cường giả, tại tiệm thuốc mua 10 cái thượng phẩm địa đan dược liệu. Tuy nhiên lại ở bên trong phát hiện 10 loại dược liệu giả, hắn dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem lý trưởng quỹ đánh chết. 10 cái thượng phẩm địa đan, đây là một đơn hàng lớn, tương đương với tiệm thuốc bình thường một tháng tinh khiết thu nhập. Giải Hoa Ngữ lắc đầu nói, cái này sao có thể? Tiệm thuốc dược liệu, ta cùng Diệu Âm đều tự mình xem qua, không có dược liệu giả. Bán thuốc giả. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Mấu chốt ở chỗ đối phương là một vị tinh túc cảnh cường giả, tại Bắc Hoang Thành, giảng đạo lý trước đó trước cân nhắc thực lực của hai bên, tinh túc cảnh cường giả ở đâu đều có thể đạt được ưu đãi. Bị một cái tinh túc cảnh cường giả bắt được cái chuôi, đánh chết cá nhân, không tính là gì sự tình. Tên hộ vệ kia tiếp tục nói, đối phương còn nói, nhất định phải chúng ta Bách Hoa Các thanh toán 50 mai thượng phẩm địa đan làm bồi thường. Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận đến thân thể mềm mại đều đang run rẩy, nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Chờ một chút. Đồng Như Họa ngăn cản hai người, nói, Tô Tỉnh trước khi bế quan đã nói, chúng ta không thể tự tiện rời đi Bách Hoa Các, vạn nhất đối phương là Vô Nhai Môn người. Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm trong lòng run lên, các nàng vừa rồi chỉ là tức bất tình đầu, giờ phút này tinh tế tưởng tượng. Phát hiện chuyện xác thực không thích hợp. Thế nhưng là, tiệm thuốc đối với Bách Hoa Các phi thường trọng yếu, nếu như chuyện này không xử lý, tiệm thuốc khẳng định sẽ đứng trước đóng cửa nguy cơ. Nhìn thấy hai người lâm vào khó xử, Đồng Như Họa nói, chúng ta kêu lên Tô Tỉnh cùng đi chứ. Bạch! Đồng Như Họa vừa dứt lời, một vòng lưu quang lấp lóe, Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện tại trong lương đình, nói, chuyện đã xảy ra ta đều nghe được, chúng ta cùng đi xem đi. Tốt! Có Tô Tỉnh tại, Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm không khỏi cảm giác an tâm, vội vàng gật đầu. Tiệm thuốc vị trí, cùng Bách Hoa các phủ đệ, bất quá cách xa nhau một lối đi mà thôi. Tô Tỉnh mang theo ba nữ, cũng không lâu lắm liền tới đến tiệm thuốc phía trước. Ngẩng đầu, tiệm thuốc trên biển cửa viết bốn chữ lớn, Bách Hoa tiệm thuốc. Mà tại tiệm thuốc cửa ra vào, giờ phút này đã bu đầy người. Đám người trung ương nhất trên mặt đất, nằm một bộ thi thể của lão giả, lạnh như băng, đã triệt để chết hết, chính là tiệm thuốc Lý Trưởng Quỹ. Cửa tiệm thuốc đứng tại mấy tên tiểu nhị, từng cái sắc mặt trắng bệnh, câm như hến. Mà tại Lý Trưởng Quỹ bên cạnh thi thể, đứng đấy một tên người mặc trường bào màu lam láo giả, khuôn mặt kiêu căng, tinh túc cảnh khí tức tản mát mà ra, tràn ngập uy nghiêm cảm giác. Bốn phía còn có không ít tham gia náo nhiệt quần chúng, càng xa xôi còn có một đội tuần tra hộ vệ, người mặc áo giáp màu đen, chỉ là không có tiến lên, tựa hồ là lười nhác quản loại chuyện này. Lão giả mặt mũi tràn đầy không vui quét mắt tiệm thuốc trước bọn tiểu nhị, nói, các ngươi Bách Hoa Các, hôm nay nhất định phải cho lão phu một cái hài lòng trả lời chắc chắn, nếu không đừng trách lão phu phá hủy hiệu thuốc của các ngươi. Ta, chúng ta hai vị phó các chủ đại nhân, chính, ngay tại trên đường chạy tới. Tiệm thuốc tiểu nhị, kinh sợ nói, ngay cả Lý Trường Quỹ, đều bị đối phương một bàn tay chụp chết, bọn hắn những tiểu nhị này, căn bản không dám cùng lão giả áo lam đối nghịch. Bách Hoa Các lại dám bán thuốc giả, còn ý đồ lừa một vị tinh túc cảnh cường giả, lần này coi như không bị tiêu diệt, cũng muốn rơi một lớp ra à. Ha ha! Bách Hoa Các vị các chủ kia Đồng Phong Tuyết, cũng bất quá trung thiên cảnh hậu kỳ tu vi, mặc dù có được vượt cảnh giới mà chiến thực lực, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng trung thiên cảnh viên mãn người một trận chiến, chọc giận một vị tinh túc cảnh cường giả, hắn lấy cái gì đấu. Mấu chốt là chuyện này Bách Hoa Các không chiếm đạo lý, không có người sẽ ra tay giúp bọn hắn. Các ngươi nhìn những cái kia tuần tra phủ thành chủ hộ vệ, cũng chỉ là đứng ở nơi đó xem kịch, căn bản lười đi quảng. Bốn phía đám khán giả tiếng thảo luận, để tiệm thuốc bọn tiểu nhị, biến sắc lại biến. Lão giả áo lam có chút mất đi kiên nhẫn, một tay tìm tòi, liền đem một tên tiểu nhị cách không vồ tới, một thanh nắm cổ họng của hắn, hướng phía bốn phía âm thanh lạnh lùng nói, lão phu thời gian rất chân quý, ta chỉ cấp Bách Hoa Các một khắc đồng hồ thời gian. Nếu như lại không có người ra mặt xử lý việc này, ta cách mỗi nửa khắc đồng hồ, liền giết các ngươi một người. Khi các ngươi tiểu nhị đều chết xong, lão phu sẽ trực tiếp phá hủy hiệu thuốc của các ngươi. Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm từ trong đám người đi ra, nhìn chằm chằm lão giả áo lam nói, vung hắn ra. Lão giả áo lam quay người, ánh mắt đầu tiên quét mắt Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm một chút, sau đó liền nhìn xuống Đồng Như Họa, về phần đứng ở một bên Tô Tỉnh, hắn lựa chọn không nhìn. Một thiếu niên đầu bạc, sắc mặt trắng bệnh tiểu tử, hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Quả nhiên là giai nhân tuyệt sắc, chỉ là không nghĩ tới, không chỉ có hai cái, còn có cái thứ ba mỹ nhân. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, cái này cái thứ ba mỹ nhân ta liền vụng trộm lưu lại chính mình dùng. Lão giả áo lam ở trong lòng tính toán hoàn tất, đem tiểu nhị vứt qua một bên, khiếp mắt cười nói, các ngươi chính là Bách Hoa Các người chủ sự à. Tới thật đúng lúc, các ngươi ban thuốc giả. Nhất định phải cho ta 50 mai thượng phẩm địa đan bồi thường, nếu không ta liền phá hủy các ngươi Bách Hoa Các. Tô Diệu Âm cùng Giải Hoa Ngữ nhìn thấy đã chết mất Lý Trường Quỹ, trong lòng liền có tức giận, được nghe lại lão giả cường thế mà nói, tức giận càng đậm. Không nói đến 50 mai thượng phẩm địa đan, các nàng bây giờ căn bản không bỏ ra nổi đến, liền xem như có, cũng không thể như thế vô duyên vô cớ cho người ta. Thật làm như vậy, chính là thừa nhận chính mình tiệm thuốc bán thuốc giả. Đối với tiệm thuốc thanh danh phi thường không tốt. Đồng Như Họa ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm lão giả áo lam, nói, ngươi nói chúng ta bán thuốc giả, có thể có chứng cứ. Chứng cứ tự nhiên là có. Lão giả áo lam sớm có sở liệu, vung tay lên, trong ngực hắn không gian tinh thạch bên trong, liền bay khỏi ra hơn 100 loại dược liệu, còn có một tấm danh sách. Trên danh sách có tiệm thuốc cấn ký, phía trên chỗ ghi lại dược liệu, toàn bộ đều có. Chỉ là trong đó thật có 10 loại dược liệu, như lưu huỳnh cỏ, thực cốt phấn các loại, đều là giả. Lão giả áo lam chỉ vào cái kia 10 loại dược liệu giả, âm hiểm cười nói, thấy rõ ràng chưa? Cái này 10 loại dược liệu, các ngươi dám nói không phải thuốc giả sao? Đồng Như Họa gật gật đầu, nói, cái này 10 loại dược liệu, hoàn toàn chính xác đều là thuốc giả, nhưng là cái này không thể nói rằng, cái này 10 loại dược liệu đều là chúng ta Bách Hoa tiệm thuốc. Nếu ngươi trước đó trong không gian tinh thạch, ẩn nấp cho kỹ 10 loại thuốc giả, cố ý mượn cơ hội bắt chẹt chúng ta Bách Hoa tiệm thuốc đâu. Mà ngươi sở dĩ giết Lý Trưởng Quỹ, cũng không phải nén giận xuất thủ, mà là Lý Trưởng Quỹ biết tình huống lúc đó, ngươi mới cố ý giết người diệt khẩu. Đồng Như Họa vốn là am hiểu kinh doanh chi đạo, càng là làm mấy năm nữ vương, đối với thế cục khống chế, so Tô Diệu Âm cùng Giải Hoa Ngữ lợi hại hơn rất nhiều. Nàng từng cái có lý, để cho người ta tìm không ra ma bệnh, cho dù là lao giả áo lam, cũng nhất thời lằng tại nơi đó. Đồng Như Họa tiếp tục nói, cho nên, để chứng minh trong sạch của ngươi, ngươi nhất định phải mở ra không gian tinh thạch, để cho chúng ta thấy rõ ràng. Chỉ cần ngươi không gian tinh thạch bên trong, không có trên danh sách cái kia 10 loại dược liệu, vậy đã nói rõ chúng ta Bách Hoa Các hoàn toàn chính xác bán thuốc giả, chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường. Chương 796, Vạch Trần. Làm càn. Lão giả áo lam giận tí mặt, hắn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Đồng Như Họa, nói, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng nha đầu, lại dám đổi trắng thay đen. Lão phu đường đường tinh túc cảnh tu vi, sẽ làm loại kia hạ lưu sự tình sao? Cần chứng minh cái gì trong sạch? Tinh túc cảnh cường giả, tự có nó uy nghiêm, nếu như lão phu đem không gian tinh thạch lấy ra, uy nghiêm ở đâu? Lúc nói chuyện, lão giả áo lam trên người tu vi khí tức tản mát mà ra, hướng phía Đồng Như Họa uy áp tới. Tinh túc cảnh cường giả tu vi khí tức, đối với mặt khác võ tu đến nói cực kỳ đáng sợ, rất nhiều người chỉ là đứng tương đối gần, liền cảm nhận được một cỗ thái sơn áp đỉnh giống như lực các bách, bị hù liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là, vô luận lão giả áo lam như thế nào vận chuyển tu vi, đều không có đối với Đồng Như Họa, Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm ba người có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì tại lúc này, Tô Tỉnh một bước bước ra ngoài. Hắn nhìn như tùy ý phóng ra một bước, liền đem lão giả áo lam tất cả khí tức gáp chế hết thể hóa giải mất. Lão giả áo lam giật mình, vô ý thức nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi còn không có tư cách biết, ta là người như thế nào? Tô Tỉnh không có kiêu căng, chỉ là đang nói một câu bình thường nói, hắn đại thủ tìm tòi, trong hư không thiên địa chi lực phun trào, trực tiếp đem lão giả áo lam giam cầm tại nơi đó. Chật, tại lão giả áo lam nơi ngực, một viên không gian tinh thạch bay ra. Phá. Tô Tỉnh khẽ đọc một chữ, viên kia không gian tinh thạch liền trực tiếp vỡ vụn mà ra, bên trong các loại vật phẩm toàn bộ bay ra, có hơn 100 mai thượng phẩm địa đan, hơn 30 mai thượng phẩm nguyên thạch, cùng với khác một chút vụn vặt vật phẩm. Từ những cái kia vụn vặt vật phẩm bên trong, Tô Tỉnh tìm được 10 loại dược liệu, đều là chính phẩm, trói buộc dược liệu dây thừng, phía trên có bách hoa các rõ ràng ấn ký. Mà cái kia 10 loại chân dược tài cũng cùng 10 loại dược liệu giả phẩm loại giống nhau như lúc. Đáp án đã công bố. Lão giả áo lam cố ý trong không gian tinh thạch, ẩn giấu 10 loại dược liệu giả, đi vào Bách Hoa Các mua dược liệu thời điểm, đem 10 loại dược liệu giả cùng chân dược tài đánh cháo, sau đó lại vu oan bắt chẹt Bách Hoa Các. Về phần biết chân tướng Lý Trường Quỹ, thì bị hắn giết người diệt khẩu. Một mạng chống đỡ một mạng. Tô Tỉnh không nhìn lão giả áo lam trong mắt vẻ hoảng sợ, đại thủ đè ép. Hư không sinh ra một cấu nghiền ép lực, lão giả áo lam thân thể chia năm xẻ bảy, chết không thể chết lại. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng từ Tô Tỉnh cầm cố lại lão giả áo lam, đến lão giả áo lam tử vong, kỳ thật đều trong phút chốc hoàn thành. Mọi người tại đây, căn bản không có thấy rõ ràng động tác của hắn, thậm chí hoàn toàn không cách nào lý giải lão giả áo lam là thế nào chết. Chỉ biết là lão giả áo lam, đúng là làm ti tiện sự tình. Đang cố ý hãm hại bắt chẹt Bách Hoa Các. Chuyện gì xảy ra? Lão giả áo lam thế nhưng là tinh túc cảnh tu vi, hắn làm sao không hiểu thấu cứ như vậy chết rồi. Đám khán giả trong mắt tràn đầy mê mang. Bọn hắn bản năng không tin là Tô Tỉnh cách làm, còn tưởng rằng có cái gì lợi hại cường giả, trong bóng tối đem lão giả áo lam giết chết. Thống lĩnh đại nhân, đây là có chuyện gì a? Cách đó không xa phủ thành chủ bọn hộ vệ, trong mắt cũng đầy là vẻ nghi hoặc. Nói, chúng ta bây giờ phải làm gì? Ngồi tại một thất sư đầu đại mã bên trên hộ vệ thống lĩnh, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lướt qua Tô Tỉnh, lắc đầu nói, tiểu tử kia có chút quỷ dị, chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ gì, tiếp tục khoanh tay đứng nhìn đi. Dầm dầm. Cách đó không xa một tòa trên tiểu lâu, mấy chục đạo thân ảnh chen chúc mà ra, từng cái tu vi tinh xảo, phần lớn mặc thống nhất chế ngự, trước ngực có vẽ vô nhai môn chữ. Người cầm đầu người mặc màu mực áo giáp, thân hình cao lớn khôi ngô, mắt hổ tinh quang lấp lóe, chính là vô nhai môn một vị hộ vệ thống lĩnh, Mã Thương. Mã Thương tinh túc cảnh trung kỳ tu vi tản mát mà ra, bàng bạc uy áp khuyết tán ra đến, bốn phía đám khán giả, nhao nhao câm như hến liên tiếp lui về phía sau. Rất nhanh, bách hoa tiệm thuốc trước cửa, cũng chỉ còn lại có Tô Tỉnh cùng ba nữ, cùng mấy tên sắc mặt trắng bệnh tiểu nhị. Mã Thương nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, dưới mũ giáp khuôn mặt, gạt ra dữ tợn chi ý, nói, tiểu tử, nhan chính thuần chính là ta vô nhai môn người, cho dù hành vi của hắn có chút không ổn, nhưng cũng tội không đáng chết, ngươi giết hắn, chính là không cho ta vô nhai môn mặt mũi, không đem ngươi cầm xuống, ta vô nhai môn sau này còn như thế nào tại thành Nam đặt chân. Tô Tình nói, nhan chính thuần chính là lão giả áo lam A. Hắn giết bách hoa tiệm thuốc trưởng quỹ, ta giết hắn, một mạng chống đỡ một mạng mà thôi. Mã Thương cả giận nói, chỉ là một cái tiệm thuốc trưởng quỹ, mệnh như cỏ rác, giết cũng liền giết, làm sao có thể cùng Tình Túc cảnh tông sư so sánh. Tiểu tử ngươi thái độ cực kém, ta không chỉ có muốn bắt lại ngươi, ngay cả các ngươi bách hoa các mấy vị phó các chủ, cũng muốn cùng nhau mang về, phạt các nàng trì hạ không nghiêm chi tội. Kỳ thật, Mã Thương những lời này, là nói cho cách đó không xa những thành chủ kia phủ hộ vệ nghe. Hắn cần tìm một cái danh chính ngôn thuận động thủ lý do. Mà hắn mục đích cuối cùng nhất, cũng chính là muốn đem Tô Diệu Âm cùng Giải Hoa Ngữ mang về. Tô Tỉnh lườm Mã Thương một chút, lắc đầu nói, kỳ thật, ngươi rất không cần phải giả ra tức giận như vậy dáng vẻ. Nhan chính thuần đem Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm dẫn đi ra, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, đối với ngươi cũng không có nhiều giá trị lợi dụng a. Bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Tâm tư bị vạch trần, Mã Thương dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, một cây trường mâu gào thét mà ra. Ong long long. Tinh túc cảnh trung kỳ tu vi vận chuyển mà ra, sắc bén kim hệ tự nhiên chi lực rót vào trường mâu, trong nháy mắt, liền để trên trường mâu tách ra vô địch sắc bén quang mang. Giết. Mã Thương gào to một tiếng, hai tay nắm chặt trường mâu, hướng phía Tô Tỉnh thẳng tắp ám sát tới. Một mâu này, xuyên thủng hư không, nhanh như thiểm điện, lực lượng hùng hồn vô tận, có thể tùy tiện gạt bỏ tuyệt đại bộ phận tinh túc cảnh sơ kỳ võ tu. Mã Thương động sát tâm, dù sao nhiệm vụ của hắn là bắt sống Tô Diệu Âm cùng Giải Hoa Ngữ, về phần Tô Tỉnh loại này đã cản đường, hắn tự nhiên là trực tiếp giết. Tiểu tử, quả ngươi có năng lực gì, tại ta vô nhai môn trước mặt, hết thể đều là cầu thí. Mã Thương sắc mặt giữ tận cười. Nhưng khi hắn trừng mâu, giết tới Tô Tỉnh trước người lúc, nụ cười của hắn đột nhiên vì đó ngưng kết. Tô Tỉnh vẹn vẹn rối ra một tay, liền đem hắn trường mâu nắm chặt. Hắn nắm chặt địa phương, cũng không phải là trường mâu cột, mà là mũi mâu, phong mang nồng nặc nhất mũi mâu. Làm sao có thể? Mã Thương mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mũi mâu là lực lượng buộc phát điểm, bị người như vậy dễ dàng nắm chặt, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, một cỗ bàng bạc đại lực xuyên thấu qua Tô Tỉnh bàn tay, từ trường mâu bên trong truyền mà ra, lấy thế dễ như trở bàn tay, đem Mã Thương lực lượng toàn bộ phá hủy, cuối cùng hung hăng oanh kích ở trên thân Mã Thương. Cứ việc, Tô Tỉnh không có toàn lực xuất thủ, nhưng hắn lực lượng đối với Mã Thương tới nói, đó cũng là tính tuyệt đối nghiền ép. Xuy xuy xuy. Mã Thương ngực bị xuyên thủng vô số huyết động, cái kia cố kinh khủng lực đạo, trực tiếp đem hắn thể nội tất cả sinh cơ phá hủy. Chương 797 Huyết chiến đài. Bành. Mã Thương ngã xuống đất bỏ mình, trên mặt vẫn như cũ treo một vòng hãi nhiên. Đến chết hắn đều muốn không rõ, vì sao nhìn như yếu đuối không chịu nổi thanh niên tóc trắng, sẽ có được đáng sợ như vậy lực lượng. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lùng quét mắt một chút vô nhai môn mấy chục tên thành viên, thản nhiên nói, trở về nói cho các ngươi biết đà chủ Đường Việt, lại chơi loại này hạ lưu mánh khóe, kế tiếp chết chính là hắn. Nói xong, Tô Tỉnh cách không nắm bắt, đem Mã Thương không gian tinh thạch cầm ở trong tay, nắm Mã Thương trường mâu, cùng ba nữ lên tiếng chào, liền cùng một chỗ hướng phía trong tiệm thuốc đi đến. Cho đến bọn hắn rời đi, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Được. Thật là lợi hại ra hỏa. Chỉ một chiêu, liền miểu sát tinh túc cảnh trung kỳ Mã Thương, hắn mới bao nhiêu lớn niên cấp A. Đám khán giả trong mắt, có khó mà tiêu tán rung động. Bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, lão giả áo lam nhan chính thuần tất nhiên cũng là chết bởi Tô Tỉnh chi thủ. Bách Hoa Các thế mà xuất hiện một cường giả như vậy, xem ra Bách Hoa Các muốn quật khởi a. Có người dám thở dài. Vậy cũng không nhất định, bọn hắn triệt để đắc tội Vô Nhai Môn, có thể hay không sống đến ngày mai hay là không biết đâu. Cũng có người cầm khác biệt ý kiến. Đầu đường, phủ thành chủ một đám bọn hộ vệ, trong thần sắc đồng dạng có rung động. Có hộ vệ hỏi, thống lĩnh đại nhân, hiện tại chúng ta phải làm gì? Tên hộ vệ thống lĩnh kia lắc đầu nói, tiểu tử kia thực lực không tầm thường, có thể một chiêu miểu sát mã thương, coi như chiến lực không có đạt tới tinh túc cảnh hậu kỳ, cũng đã chênh lệch không xa. Việc này là môn phái chi tranh, chúng ta không cần tham gia, để bọn hắn náo chính là. Bách Hoa tiệm thuốc bên trong. Tô Tỉnh kiểm tra một chút mã thương không gian tinh thạch, phát hiện bên trong có 200 mai thượng phẩm địa đan, hơn 100 mai thượng phẩm nguyên thạch, còn có rất nhiều trung phẩm nguyên thạch cùng địa đan. Hắn đem lên phẩm địa đan cùng nguyên thạch lưu lại, còn lại toàn bộ giao cho ba nữ. Tăng thêm trước đó từ lão giả áo lam trên thân cầm tới thượng phẩm địa đan cùng nguyên thạch, Tô Tỉnh trên thân cùng một chỗ có hơn 300 mai thượng phẩm địa đan, tiếp cận 200 mai thượng phẩm nguyên thạch. Trường mâu này là hạ phẩm pháp khí, nếu có người thích hợp dùng liền giữ lại, không thích hợp thì lấy đi bán đổi tiền. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lại đem trên người trung phẩm địa đan cùng nguyên thạch đem ra, cùng một chỗ có mấy ngàn nhiều. Nhìn thấy ba nữ trợn mắt hốc mồm bên trong, lại không tốt ý tứ đi lấy, Tô Tỉnh cười nói, Bách Hoa Các cần phát triển, tu luyện của các ngươi cũng cần tài nguyên, cũng không nên khách khí với ta à. Mới sẽ không khách khí với ngươi đâu. Ba nữ bật cười. Tô Tỉnh suy tư một chút, lại nói, Bắc Hoang Thành bên trong, có cái gì kiếm tiền đường tốt? Giải Hoa Ngữ sững sờ, nói, Tô Tỉnh, ngươi rất thiếu tài nguyên tu luyện sao? Rất thiếu. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn hiện tại còn thiếu khuyết 500 mai thượng phẩm địa đan, mới có thể ngưng luyện ra tinh thần chi tâm. Mà đợi đến ngưng luyện ra tinh thần chi tâm, muốn để nó một bước bước lớn mạnh, cuối cùng biến thành bản mệnh tinh thần, còn cần càng nhiều thượng phẩm địa đan. Ngoài ra, trên người hắn còn cần dự bị đại lượng thượng phẩm địa đan cùng nguyên thạch, một khi gặp được có thể đền bù sinh mệnh bản nguyên chân quý trọng bảo, cũng có thể kịp thời mua tới. Không khỏi ba nữ hiểu lầm, Tô Tỉnh giải thích nói, ta cần tài nguyên tu luyện, là thượng phẩm địa đan, nguyên thạch loại kia phẩm giai, trung phẩm đối với ta tác dụng không lớn. Tô Diệu Âm nói, công tử, tại Bắc Hoang Thành, chỉ cần thực lực đủ cường đại, là sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Tô Tỉnh nghi hoặc, nói, đây là vì gì? Khiêu chiến. Giải Hoa Ngữ nói, tại Bắc Hoang Thành, thiết lập có một đầu khiêu chiến quy tắc, chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có thể đi khiêu chiến 108 phái thủ, một khi thắng, như vậy vị kia phái thủ dưới cờ môn phái sản nghiệp, liền toàn bộ về ngươi tất cả. Thí dụ như Liễu Vô Nhai, lúc trước chính là khiêu chiến một đời trước phái thủ thành công, từ đó trở thành Vô Nhai môn phái thủ. Đồng Như Hòa hỏi, vậy loại này khiêu chiến, là ai đều có thể đi sao? Tự nhiên không phải. Tô Diệu Âm lắc đầu nói, muốn khiêu chiến phái thủ, nhất định phải tiến vào huyết chiến đài, chỉ có tại huyết chiến đài bên trong thắng liền 10 trận, mới có thể đạt được khiêu chiến phái thủ tư cách. Mà muốn khiêu chiến 72 tội phạm, nhất định phải trở thành 108 phái thủ bên trong một vị. Muốn khiêu chiến thập bát đại khấu, nhất định phải trở thành 72 tội phạm bên trong một vị. Tổng thể tới nói, loại này khiêu chiến là dựa theo thực lực xếp hạng, từng bước một mà đến. Không có hạn mức cao nhất, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, thậm chí có thể đi khiêu chiến ngũ đại thành thành chủ. Mà trước hết bắt đầu một bước, chính là tiến vào huyết chiến đài. Huyết chiến đài bên trên chiến đấu tràn ngập mùi máu tươi, trên cơ bản chỉ có một phương có thể sống đi xuống. Ba nữ nói xong, nhìn thấy Tô Tỉnh ánh mắt lấp loé không yên, lập tức ý thức được không thích hợp, Tô Diệu Âm giành nói, công tử, loại này khiêu chiến mặc dù có thể rất nhanh đến mức đến rất nhiều tài nguyên tu luyện, thế nhưng quá nguy hiểm. Giải Hoa Ngữ cũng nói, đúng vậy a. Không nói đến thập bát đại khấu cùng 72 tội phạm, liền nói 108 phái thủ, cũng là rất khó khiêu chiến, bọn hắn đều không phải là phổ thông tinh túc cảnh viên mãn cường giả, vị trí đều rất cố định, bình thường cách mỗi 50 năm, mới có người khiêu chiến thành công, đem cũ phái thủ đuổi xuống. Đồng Như Họa nghĩ nghĩ, nói, Tô Tỉnh, trên người ngươi còn lưng đeo huyết hải thâm cửu, mệnh của ngươi rất chân quý, không nên tùy tiện mạo hiểm. Nói lên huyết hải thâm cửu, ba nữ đều một trận trầm mặc. Sinh tử đấu tông bị diệt tin tức, các nàng đã sớm nghe nói, vẫn luôn không đề cập tới, chính là sợ Tô Tỉnh thương cảm. Nửa ngày, Tô Tỉnh mới ngẩng đầu, mỉm cười, nói, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Sau đó không lâu, Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm xử lý tốt tiệm thuốc sự tình, mấy người liền trở về Bách Hoa các phủ đệ. Về đến phòng, Tô Tỉnh liền bắt đầu tiếp tục luyện hóa thượng phẩm địa đan. Trong lòng của hắn chủ ý đã định, muốn đi khiêu chiến 108 phái thủ bên trong một vị. Đối với huyết chiến đài, hắn có lòng tin hoàn thành thập liên thắng. Chỉ bất quá 108 phái thủ, hắn còn không có 10 phần lòng tin chiến thắng. Dù sao có thể ngồi lên phái thủ người, đều không phải là phổ thông tinh túc cảnh viên mãn cường giả. Mà Tô Tỉnh bây giờ chiến lực, mặc dù đạt đến tinh túc cảnh viên mãn, mà cụ thể đến trình độ nào, chính hắn cũng không phải rất rõ ràng, cái này cần trong thực chiến nghiệm chứng. Trước luyện hóa cái này hơn 300 mai thượng phẩm địa đan, để thực lực tiến thêm một bước lại nói. Ông long long. Từng mai thượng phẩm địa đan, bị lần lượt luyện hóa. Theo tu vi không ngừng tăng lên, nguyên hải không ngừng bị áp xúc, Tô Tỉnh luyện hóa thượng phẩm địa đan tốc độ, cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Vẹn vẹn 3 ngày, Tô Tỉnh liền đem hơn 300 mai thượng phẩm địa đan toàn bộ luyện hóa. Hán nguyên hải, từ nguyên bản 8 vạn dặm, bị áp xúc đến khoảng 5 vạn dặm, diện tích mặc dù rút nhỏ, có thể tu vi lại càng thêm hùng hồn cô đọng, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể bộc phát ra lực lượng, cũng so lúc trước lợi hại rất nhiều. Là thời điểm đi huyết chiến đài nhìn một chút. Không khỏi ba nữ lo lắng, Tô Tỉnh quyết định vụng trộm tiến về huyết chiến đài. Chương 798, đặc thủ chiến. Áo đen tóc trắng, dậm chân mà đi, Tô Tỉnh chuẩn bị vụng trộm rời đi. Thế nhưng là, khi hắn đi ra Bách Hoa các thời điểm, lại nhìn thấy cửa ra vào ngừng một cỗ đẹp đẽ hương xa, màn che kéo ra, Tô Diệu Âm toát ra tuyệt mỹ cái đầu nhỏ, hoạt bát cười một tiếng, nói, công tử, ngươi đây là muốn đi nơi nào nha? Có muốn hay không chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường A? Tô Tỉnh cười khổ một tiếng, nói, ba người các ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Tô Tỉnh liền đi vào hương xa. Bên trong không gian rất lớn, ngoại trừ Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ cùng Đồng Như Họa cũng tại. Ba cái tuyệt mỹ nữ tử cùng một chỗ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, thấm vào ruột gan. Không muốn các nàng ba cái lo lắng, mới chuẩn bị vụng trộm tiến về huyết chiến đài. Nếu bị phát hiện, đành phải cùng đi. Tô Diệu Âm chăm chú sát bên Tô Tỉnh ngồi cùng một chỗ, giận trách, liền biết công tử là bướng bỉnh con lừa tính tình, chuyện quyết định liền khó mà sửa đổi, khẳng định sẽ đi huyết chiến đài, quả nhiên bị chúng ta bắt được. Tô Tỉnh cười khổ lắc đầu, nói, ta làm sao có loại làm tặc cảm giác. Giải Hoa Ngữ cùng Đồng Như Họa cùng nhau cười một tiếng, nói, chính là tặc. Sa phu vung roi, xe ngựa cấp tốc mà đi, ngồi ở bên trong nhưng không có bao nhiêu sóc nảy cảm giác, tương đương thoải mái dễ chịu. Một tòa nóc nhà bên trên, một tên người áo đen đem đây hết thảy thu hết vào mắt, rất tránh mau thân mà đi. Sau đó không lâu, người áo đen liền đi vào trong một tòa phủ đệ. Hướng phía thủ tọa Vô Nhai Môn đà chủ Đường Việt cung kính nói, khởi bẩm đà chủ, tiểu tử kia cùng Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm bọn hắn đã rời đi Bách Hoa Các, tựa hồ muốn đi huyết chiến đài. Huyết chiến đài sao? Đường Việt đứng người lên, trong con ngươi hàn quang lấp lóe, nói, cơ hội rốt cuộc đã đến. Huyết chiến đài. Tại Bắc Hoang Thành thiết lập có 4 tòa, Đông Nam Tây Bắc đều có 1 tòa, do phía quan phương phủ thành chủ cầm giữ. Khi Tô Tỉnh cùng ba nữ cưỡi xe ngựa đi vào lúc, phát hiện nơi này đặc biệt náo nhiệt, quả thực là người đông nghìn nghịt. Đi vào một tòa to lớn vô cùng cung điện, bốn phía là hình khuyên chỗ ngồi, lít nha lít nhít chừng mấy vạn nhiều, mà phía dưới vị trí trung ương nhất, thì là một tòa phi thường lớn chiến đài, do huyết sắc cự thạch lát thành, phương viên đạt tới vạn mét chi khoáng đạt. Đồng thời, tại chiến đài bốn phía, có to lớn trận pháp bao phủ, Tô Tỉnh hơi cảm giác một phen. Liền phát hiện trận pháp kia tương đương kiên cố, cho dù là tinh túc cảnh viên mãn cường giả, đều khó mà đem nó xé mở. Bốn vị, là muốn quan chiến hay là tham chiến? Một tên chấp sự bộ dáng trung niên nhân đi tới. Quan chiến, cần giao nạp nhất định mức phí tổn, mà tham chiến, thì không có những cái kia hạn chế. Tham chiến. Tô Tỉnh nói. Ồ, tên chấp sự kia hơi sững sờ, hắn vừa rồi bất quá là làm theo thông lệ giống như hỏi thăm. Thực tế ở trong lòng, cho rằng Tô Tỉnh bốn người hơn phân nửa là đến quan chiến, bởi vì muốn tham gia huyết chiến đài chiến đấu, thấp nhất đều cần có được tinh túc cảnh sơ kỳ chiến lược. Tên chấp sự kia rất nhanh lấy lại tinh thần đến, nói, đã như vậy, vậy thì mời ngươi theo ta đi, đi kiểm tra đo lường chiến lược đi. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Cẩn thận a. Ba nữ đều có chút lo lắng, nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng rời đi, rất nhanh riêng phần mình nộp phí tổn, tìm tới một chỗ tương đối không tệ chỗ ngồi xuống, chậm đợi tranh tài bắt đầu. Tô Tỉnh đi theo tên chấp sự kia phía sau, đi nửa khắc đồng hồ con đường, đi tới một chỗ trong đại sảnh. Nhân số chỗ này không coi là nhiều, chỉ có mấy trăm tả hữu, nhưng mỗi người tu vi khí tức, đều dị thường cường đại, bọn hắn chí ít đều là tình túc cảnh sơ kỳ cường giả, là đến đây tham chiến. Một thiếu niên bạc đầu tiểu tử, cũng dám tiến huyết chiến đài đánh một trận. Các ngươi nhìn mặt hắn sắc trắng bệnh như tờ giấy, xác định còn có bao nhiêu thời gian có thể sống sao. Thật hy vọng thật sự là hắn có tinh túc cảnh chiến lực, nói như vậy, cùng hắn đánh một trận, tương đương với vô duyên vô cớ nhặt được một trận thắng lợi đâu. Đối với những cái kia trung niên nhân xì xào bàn tán, Tô Tỉnh không có quá để ý, hắn đi theo chấp sự đi đến một chỗ vách đá trước mặt. Tên chấp sự kia chỉ vào vách đá, nói, vách đá này trải qua đặc thù trận pháp gia trì, một quyền đưa nó đánh xuyên qua, đã nói ngươi có được tinh túc cảnh chiến lực, cơ hội chỉ có 3 lần. Ba lần đằng sau nếu như vách đá còn không có bị đánh xuyên, ngươi liền không có tư cách bên trên huyết chiến đài. Tô Tỉnh gật gật đầu, cũng không nói nhảm, một tay nắm tay, một quyền oanh kích mà ra. Hắn cũng không có triển lộ lực lượng quá nhiều, nhưng dù cho như thế, cũng là phi thường nhẹ nhõm liền đem vách đá đánh xuyên qua. Bất quá vách đá này có chút đặc thù, đánh xuyên qua đằng sau lại cấp tốc khôi phục, chỉ chốc lát sau liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Tên chấp sự kia gật gật đầu. Nói, chúc mừng ngươi, có được leo lên huyết chiến đài tư cách. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là thông thường chiến, hai là đặc thù chiến. Tô Tỉnh hỏi, thông thường chiến cùng đặc thù chiến, đều có cái gì khác nhau? Tên chấp sự kia nói ra, thông thường chiến, chính là cùng ngươi chiến lực ở vào cùng cảnh giới đối thủ chém giết, tỉ như ngươi có thể thiết lập, chỉ cùng tinh túc cảnh sơ kỳ người chiến đấu. Mà đặc thù chiến, thì không có bất kỳ cái gì giới hạn. Ngươi gặp phải đối thủ phải mạnh mẽ hơn nhiều, từ tinh túc cảnh sơ kỳ, đến tinh túc cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí viên mãn. Cả hai chiến đấu mức độ nguy hiểm khác biệt, thực lực đẳng cấp cũng hoàn toàn khác biệt, đương nhiên ban thưởng cũng hoàn toàn khác biệt. Thông thường chiến thắng lợi một trận, chỉ có thể đạt được 10 cái thượng phẩm địa đan, mà đặc thù thông thường mỗi thắng lợi một trận, thì có thể được đến 100 mai thượng phẩm địa đan. Trọng yếu hơn là, một khi hoàn thành đặc thù chiến 10 phen thắng lợi, liền có được đi khiêu chiến 108 phái thủ tư cách, mà nếu như thành công, như vậy ngươi sau này chính là mới phái thủ, có được vô số tài nguyên tu luyện. Tên chấp sự kia mặc dù miệng lưỡi dẻo quẹo, nói thiên hoa loạn truy, phi thường kích động lòng người. Đúng vậy, xa xa những cái kia chuẩn bị lên đài những người khiêu chiến, lại là không khỏi lắc đầu, đặc thù chiến quá khó khăn, đừng nói là thắng liền thường xuyên, coi như thắng được một trận, đều vô cùng gian nan. Về phân phái thủ đại nhân, cái nào không phải đặc biệt nhân vật lợi hại, ở đâu là như vật hiếu chiến thắng. Bắc Hoang Thành mỗi qua 50 năm, mới có thể bình quân sinh ra một vị tân phái thủ. Rất nhiều người đều cảm thấy, Tô Tỉnh nhiều lắm thì tới tham gia thông thường chiến, không có khả năng tham gia đặc thủ chiến. Ta lựa chọn đặc thủ chiến. Tô Tỉnh nói, hắn điên rồi. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, có vẻ bệnh dáng vẻ, cũng muốn tham gia đặc thủ chiến. Muốn chết, đây tuyệt đối là muốn chết ta. Hắn bị tên chấp sự kia lừa dối đến. Rất nhiều người đều bắt đầu lắc đầu. Tên chấp sự kia cười gật đầu, nói, đặc thù chiến có được quyền ưu tiên, ngươi có thể không cần chờ đợi, trận tiếp theo liền sẽ an bài ngươi ra sân, hiện tại theo ta đi đợi chiến khu. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh liền đi tới đợi chiến khu, chờ đợi lấy ra sân. Từ nơi này có thể thấy rõ ràng huyết chiến đài. Giờ phút này phía trên đang có hai cái tại liều mạng tranh đấu. Bọn hắn tiến hành là thông thường chiến, tu vi không kém bao nhiêu, đều tại tinh túc cảnh sơ kỳ, trên thân hai người tinh túc chi lực vần quanh, trong lúc giơ tay nhấc chân lực lượng đều rất mạnh. Cuối cùng, một người trong đó lợi dụng một loại thượng phẩm chân pháp, đem đối thủ thành công đả thương, tiếp lấy thừa thắng xông lên, một trận cuồng oanh loạn tạc, cho đến đem đối thủ đánh tan thành mây khói, lúc này mới dừng tay. Hống hống hống. Phía trên đài xem chiến, lập tức bạo phát ra vô số tiếng hoan hô. Chương 799, một chiêu bại địch. Giao đấu kết quả Tô Tỉnh không quá để ý, có thể kẻ thất bại hạ tràng, lại là tương đương huyết tinh tàn khốc, để Tô Tỉnh cũng khuôn mặt có chút động. Nhưng trên đài xem chiến đám người, hiển nhiên đã sớm nhìn lắm thành quen, từng cái buộc phát ra hưng phấn tiếng gào thét, cũng không có người nào đi là kẻ thất bại cảm nhận được thương hại. Tên chấp sự kia phi thân nhảy lên, leo lên huyết chiến đài, tại tuyên bố phía trước một trận giao đấu kết thúc về sau, liền tiếp tục nói, kế tiếp là đặc thù chiến, do người khiêu chiến Tô, khiêu chiến đã từng có một trận đặc thù chiến thắng lợi La Bá. Tô, là Tô Tỉnh Lâm thời cho mình lấy danh hiệu. Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ. Thế mà lại gặp được đặc thù chiến, lần này tiền vé vào cửa nói quá đáng giá a. Nghe được có đặc thù chiến, trên đài xem chiến đám người, lập tức nhao nhao hoan hô lên. Mỗi một trận đặc thù chiến, đều so thông thường chiến đặc sắc, mà quan sát cường giả giao phong, không chỉ có thể xem qua nghiện, càng có thể từ đó học được rất nhiều thứ. Đây cũng là vì gì có nhiều người như vậy, mỗi ngày làm không biết mệnh đến đây quan chiến nguyên nhân. Ầm ầm. Một tên thân cao có 2m8 tráng hán leo lên chiến đài, hắn chỉ mặc kiện quần đùi, nửa người trên hoàn toàn trần trụi, vạm vỡ, khổng vũ hữu lực, ẩn có màu đồng cổ quang mang lượn lờ. Hắn chính là La Bá. Thắng được qua một trận đặc thù chiến thắng lợi. La Bá. Tất thắng. Hắn ra sân, dẫn tới không ít tiếng hoan hô. Rất nhanh, Tô Tỉnh cũng đi tới. Vốn là còn người chuẩn bị cho hắn cái này mới ra sân nhân vật ủng hộ động viên, nhưng nhìn đến hắn tóc trắng xóa, sắc mặt trắng bệnh dáng vẻ, lập tức tiếng hoan hô biến thành thổn thức âm thanh. Có lầm hay không, gia hỏa này một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ, hắn tại sao cùng La Bá đánh? Trận này đặc thù chiến, đoán chừng là năm nay nhất không thú vị một trận, đoán chừng La Bá chỉ cần một quyền, liền có thể đem hắn oanh sát chia 5 x 7. Liền hắn thân thể nhỏ bé kia, còn cần La Bá một quyền sao? Nhiều lắm là thổi khẩu khí, liền có thể phá chết hắn. Ta bây giờ hoài nghi huyết chiến đài an bài sai ra sân người. Vô luận là hình thể, hay là khí thế, cùng bên ngoài, Tô Tỉnh đều không giống có thể đánh được La Bá dáng vẻ. Áp chú, áp chú A. Áp La Bá hay là áp cái kia Tô, lựa chọn nhanh một chút tốt, mua định rời tay A. Có mấy tên trung niên nhân cầm thay, tại trên đài xem chiến du tẩu. Huyết chiến đài phương diện, vì lợi ích tối đại hóa, sẽ ở trước khi bắt đầu tranh tài mở đánh cược. Chúng ta cũng áp. Tô Diệu Âm nhìn thấy nhiều người như vậy cũng không coi trọng Tô Tỉnh, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Giải Hoa Ngữ cùng Đồng Như Họa cũng nói, tốt. Bọn hắn không coi trọng Tô Tỉnh, như vậy chúng ta liền toàn bộ áp Tô Tỉnh, tỷ lệ đặt cược khẳng định rất cao. Ba nữ mặc dù không biết Tô Tỉnh thực lực cụ thể, rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng biết chỉ là một cái La Bá, khẳng định tùy tiện liền có thể thu thập, thế là không buông tha cơ hội thật tốt này. Nhao nhao đem trên người tài phú hết thể lấy ra, áp Tô Tỉnh thắng. Huyết chiến đài bên trên. Trong không khí tỏ khắp lấy nhàn nhạt mùi máu tươi, khắp nơi tràn ngập một cỗ hung sát khí tức. La Bá nhìn chằm chằm Tô Tỉnh nhìn mấy lần, chính là nở nụ cười, nói, huynh đệ, xem ở ngươi có thế để cho ta thắng liên tiếp 2 trận đặc thù chiến phân thượng, nếu không ngươi quỳ xuống đến, cao giọng cứ gọi ta 3 tiếng tổ tông, ta liền mở một mặt lưới, chỉ bại ngươi, không giết ngươi. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, nếu không ngươi gọi ta 3 tiếng tổ tông đi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Muốn chết? La Bá sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế cái ma bệnh, là như thế nào tha ta một mạng? Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, La Bá chính là động. Hắn bên ngoài thân có hùng hồn tinh túc chi lực lưu chuyển, cao lớn thân thể trắng kiện, giống như một viên như đạn tháo, oanh sát hướng Tô Tỉnh. Phương viên vạn mét huyết chiến đài, hắn bất quá trong nháy mắt liền vượt qua, đi tới Tô Tỉnh bên người. Mà từ đầu đến cuối, Tô Tỉnh bước chân đều không có xê dịch một chút. Lúc này mới mọi người xem ra, hắn đoán chừng là bị sợ choáng váng. Càng giống là vô ý thức là, giơ lên một tay, đi vung cản La Bá. Nhưng chính là tùy ý như vậy ngẩng đầu một cái, liền trực tiếp đem khí thế hùng hồn La Bá, ngạnh sinh sinh quất bay ra ngoài. Ầm ầm. La Bá thân thể lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hung hăng đụng vào huyết chiến đài bình phong trận pháp chướng bên trên, một miệng lớn máu tươi cuồng phún mà ra, sắc mặt so Tô Tỉnh càng thêm trắng bệnh. Bệnh! Tô Tỉnh phóng ra một bước, đã đi tới La Bá trước người, túi đầu nhìn hắn một cái, nói, nếu không ngươi quỳ xuống đến, cao giọng cứ gọi ta 3 tiếng tổ tông, ta liền mở một mặt lưới, chỉ bại ngươi, không giết ngươi. Đây là La Bá trước đó đã nói, Tô Tỉnh còn nguyên trả trở về. Bệnh! La Bá thật quỳ xuống, còn cao giọng hô, tổ tông, tổ tông, tổ tông, cầu ngươi tha ta một mạng. Hắn không nốc, vẹn vẹn đơn giản khoát tay, liền đem hắn đánh bại người, thực lực đơn giản sâu không lường được, hắn căn bản không có nửa điểm phần thắng. Mà trên huyết chiến đài, một khi bị thua, mệnh của hắn liền hoàn toàn bị Tô Tỉnh nắm ở trong tay. Cùng tính mệnh so sánh, dập đầu nhận lầm lại coi là cái gì. Lắc đầu, Tô Tỉnh không nói gì nữa, chẳng qua là cảm thấy có chút không thú vị. Trận pháp mở ra, La Bá lộn nhào lăn xuống dưới, mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn. Cho đến giờ phút này, mọi người mới phản ứng được. Cái này không trách mọi người phản ứng chậm, mà là Tô Tỉnh động tác thực sự quá nhanh. Ở trước mặt của hắn, La Bá đơn giản yếu rối tinh rối mù, không có chút nào sức phản kháng. Hống hống hống. Tiếng hoan hô vang lên, trong đó gọi nhất ra sức là Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm cùng Đồng Như Họa ba nữ, các nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tràn đầy vẻ hưng phấn. Trang tỷ đấu này kết thúc, không chỉ có Tô Tỉnh thu được một trận thắng lợi, mà các nàng ở đánh cược bên trên, cũng đã nhận được thành quả kinh người. Thật sự là Tô Tỉnh bề ngoài không tốt lắm, dẫn đến tỷ lệ đặt cược kinh người cao, ba người các nàng tài sản, lập tức trực tiếp lật ra dòng ra gấp 5 lần. Tên chấp sự kia đi tới, do hỏi, Tô, ngươi là lựa chọn tiếp tục chiến đấu, hay là nghỉ ngơi? Tô Tỉnh nhìn chằm chằm chấp sự nhìn thoáng qua, nói, ta phải hoàn thành thập liên thắng. Chấp sự sững sờ, tiếp lấy vui mừng, nói, tốt. Lập tức an bài. Rất nhanh. Người thứ hai liền lên trận. Là một cái người lùn lão giả, tên là Quỷ Phong, cái này cũng có thể là hắn lâm thời lấy danh hiệu. Hắn không chỉ có thắng liền hai trận đặc thù chiến kinh lịch, đồng thời tu vi đạt đến tinh túc cảnh trung kỳ, mà không giống La Bá, vẹn vẹn tinh túc cảnh sơ kỳ. Quỷ Phong trước đó ngay tại dưới đài quan sát, giờ phút này nhìn chằm chằm Tô Tỉnh lại là một trận dò xét, nói, tiểu tử, có thể một quyền liền đem La Bá đánh bại, nói rõ lực lượng của ngươi, cũng đạt tới tinh túc cảnh trung kỳ a. Đã như vậy, vậy liền nhìn xem giữa chúng ta, đến cùng ai lực lượng càng mạnh a. Bạch. Đang khi nói chuyện, Quỷ Phong thân ảnh đột nhiên biến mất, vẹn vẹn thời gian nháy mắt, khi hắn lại xuất hiện lúc, đã đi tới Tô Tỉnh sau lưng. Kỳ thật, Quỷ Phong liền không có nghĩ tới cùng Tô Tỉnh so đấu lực lượng. Lực lượng của hắn tại tinh túc cảnh trung kỳ cấp độ, bất quá đúng quy đúng củ mà thôi. Hắn lĩnh hội chính là phong chân ý, am hiểu nhất là tốc độ. Hắn muốn đánh lén Tô Tỉnh, nhất kích tất sát. Hào hào. Một thanh u lục sắc trùy thủ, lóe ra khiếp người hàn mang, đâm rách không khí, cấp tốc tiếp cận Tô Tỉnh cái hót. Quỷ Phong khỏe môi nết lên một tia dữ tợn, hắn phảng phất thấy được trùy thủ đâm rách Tô Tỉnh chán. Óc bắn tung tóe một màn. Nhưng hắn biểu lộ, khoảng chừng sau một khắc, liền vì chi ngưng kết. Chương 800, Trần Phong. Tô Tỉnh tốc độ phản ứng, viễn siêu Quỷ Phong đoán trước. Đối với người khác tới nói, hẳn phải chết không nghi ngờ một kích, hắn lại nhẹ nhon quay người, đồng thời một quyền oanh kích mà ra. Quán chú tu vi chi lực một quyền, tràn ngập bá đạo lực lượng hùng hồn, tư thái ngang ngược, tính cả trùy thủ cùng Quỷ Phong thân thể, hết thể đều bị oanh kích bay tứ tung ra ngoài. Thân ở giữa không trung, Quỷ Phong thân thể liền buộc phát ra từng đạo huyết vụ, ngay sau đó cả người nổ tung mà ra, máu tươi nhiễm một chỗ. Trận thứ hai, thắng lợi. Trên đài xem chiến buộc phát tiếng hoan hô đồng thời, rất nhiều người trong mắt, lại đồng thời dâng lên tràn đầy chờ mong. Tuần tự hai trận tranh tài, toàn bộ đều là một chiêu bại địch. Ai cũng có thể nhìn ra, Tô Tỉnh thành thạo điêu luyện, mọi người rất muốn biết, hắn đến cùng có thể thắng liên tiếp bao nhiêu trận. Nếu như Tô có thể thắng liên tiếp 10 trận, như vậy hắn liền có được khiêu chiến 108 phái thủ tư cách. Xem ra đến bây giờ, Tô chiến lược chí ít đạt đến tinh túc cảnh hậu kỳ, về phần có thể hay không thắng liên tiếp 10 trận, còn phải xem biểu hiện của hắn. Nhìn xem có người hay không, có thể bức bách hắn toàn lực xuất thủ. Đây tuyệt đối là cái thiên kiêu yêu nghiệt, chỉ là tình trạng cơ thể của hắn tựa hồ không tốt, tóc trắng phơ, tất nhiên bị thương sinh mệnh bản nguyên. Đài quan chiến trong một góc khác. Vô Nhai Môn Đà chủ Đường Việt cùng một đám thủ hạ, đang ngồi ở nơi này. Đối với Tô Tỉnh thắng liên tiếp hai trận, hắn không thể không biết ngoài ý muốn. Một gã hộ vệ nói, Đà chủ đại nhân, ngài không xuất thủ sao? Đường Việt cười lạnh nói, gấp cái gì, chờ hắn lại thắng mấy trận, bò càng cao, thế càng thảm. Khi hắn coi là thắng được rất nhiều thượng phẩm địa đan, có thể đi trở về an tâm lúc tu luyện, ta lại đem hắn oanh sát, để hắn tuyệt vọng đến chết. Tô Tỉnh phá hủy Đường Việt kế hoạch, để hắn ghi hận trong lòng. Làm sao Tô Tỉnh một mực tại Bách Hoa Các, Đường Việt tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Bây giờ, Tô Tỉnh nếu đi ra, trả lại huyết chiến đài, Đường Việt đương nhiên sẽ không buông tha bực này cơ hội thật tốt. Đường Việt không chỉ có là Vô Nhai môn đà chủ, có tinh túc cảnh hậu kỳ tu vi, còn trên huyết chiến đài, từng có đặc thù chiến tám phen thắng lợi vinh hạnh đặc biệt, hắn cảm thấy mình có niềm tin tuyệt đối, oanh sát rơi Tô Tỉnh. Huyết chiến đài bên trên chiến đấu một mực tại tiếp tục lấy. Tô Tỉnh rất nhanh nên đón vị thứ ba đối thủ, là một cái toàn thân làn da xanh mơn mởn ra hỏa, am hiểu dùng độc, tu vi tại tinh túc cảnh trung kỳ, từng có thắng liền ba trận đặc thù chiến kinh lịch. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị Tô Tỉnh một chiêu oanh sát. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, độc loại này không thích hợp chính diện tác chiến đồ vật, cũng không thể đưa đến bao nhiêu tác dụng. Sau đó là vị thứ tư đối thủ, tu vi đồng dạng là tinh túc cảnh trung kỳ, nhưng từng có thắng liền 4 trận đặc thù chiến thành tích, thực lực so phía trước tất cả mọi người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tô Tỉnh bây giờ cũng thấy rõ, huyết chiến đài phương diện an bài đối thủ phi thường có quy luật. Như trận thứ 5, khẳng định liền sẽ an bài thắng liên tiếp qua 5 trận đặc thù chiến đối thủ. Cứ thế mà suy ra, đến thứ 10 trận thời điểm, an bài đối thủ, chính là thắng liên tiếp 10 trận đặc thù chiến cường đại nhân vật. 5 vị trí đầu giữa sân, ngoại trừ trận đầu đối thủ là tinh túc cảnh sơ kỳ, còn lại 4 người toàn bộ đều là tinh túc cảnh trung kỳ. Không hề nghi ngờ, toàn bộ bị Tô Tỉnh một chiêu đánh bại. Đến trận thứ 6, Tô Tỉnh nên đón đối thủ, tu vi rốt cục đạt đến tinh túc cảnh hậu kỳ. Cuối cùng có chút ý tứ. Tô Tỉnh càng để ý là chiến đấu phía sau, dù sao lấy hắn bây giờ chiến lực, tu vi không đạt được tinh túc cảnh hậu kỳ, thực sự không có ý gì, quá nghiên ép. Trận thứ 6 đối thủ, dáng người khôi ngô, là trung niên nhân, tên là Trần Phong. Trần Phong không chỉ có tu vi đạt đến tinh túc cảnh hậu kỳ, đồng thời từng có thắng liên tiếp 6 trận đặc thù chiến thành tích, nói cách khác, hắn trên huyết chiến đài, đã đánh bại cùng cảnh giới đối thủ. Nhưng Trần Phong cũng không có chủ quan, tương phản nhìn chằm chằm Tô Tỉnh nhìn thời điểm, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, nói, ngươi rất mạnh, ta cũng không địch ngươi, có thể ngươi tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, hơn phân nửa không phải hạng người vô danh, nhưng vì cái gì cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Tô Tỉnh nói, ta mới tới Bắc Hoang Thành. Sinh tử đấu tông cái thế yêu nghiệt Tô Tỉnh, cho dù là hắc ám nhạc viên, cũng thật nhiều người biết. Có thể một cái leo lên huyết chiến đài, mới tới Bắc Hoang Thành Tô, lại không người nào nhận biết. Sát thủ điện đường cùng hắc hoàng môn mặc dù ban phát lệnh treo giải thưởng, nhưng chủ yếu bao trùm khu vực là cửu đại quốc, hắc ám nhạc viên quy tắc hỗn loạn, nơi này tài nguyên tu luyện lại cực kỳ phong phú, lại không tại sát thủ điện đường cùng hắc hoàng môn thế lực phạm vi bao trùm, cho nên nó lệnh treo giải thưởng lực ảnh hưởng, lộ ra phi thường có hạn. Mà lại, Tô Tỉnh bây giờ tóc trắng phơ, sắc mặt bệnh trạng, cùng di vãng hình tượng có chỗ xuất nhập, cũng rất ít có người sẽ hướng phương diện kia liên tưởng. Trần Phong gật gật đầu, nói, mặc dù cảm thấy mình không phải là đối thủ của ngươi, có thể nếu ra sân, liền không có không chiến đạo lý. Chỉ là hy vọng đem chàng tỷ đấu này, biến thành bình thường luận bàn, mà không phải sinh tử chém giết. Tô Tỉnh cảm thấy cái này Trần Phong coi như quang minh lỗi lạc, liền dứt khoát gật gật đầu, nói, mời đi. Tốt. Trần Phong cũng không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp liền động thủ. Hắn lĩnh hội chính là phong chân ý, am hiểu tốc độ, nhưng so quỷ phong tốc độ, không biết mau ra gấp bao nhiêu lần. Hiu hiu hiu. Theo Trần Phong khẽ động, toàn bộ huyết chiến đài bên trên, khắp nơi đều là thân ảnh của hắn, còn có từng đạo cuồng phong nổi lên, phong nhận lực cắt cực mạnh, gào thét tàn phá bừa bãi lấy, còn có to lớn gió xoáy sinh ra, hình thành đáng sợ rào sát lực. Lần này chiến đấu, so trước đó muốn kịch liệt rất nhiều lần. Mặc dù mọi người căn bản thấy không rõ lắm huyết chiến đài bên trong tình huống, vẫn như trước nhiệt huyết sôi trào, đều cảm thấy Tô Tỉnh gặp kinh địch. Trên thực tế, Tô Tỉnh từ đầu đến cuối, đứng ở giữa huyết chiến đài vị trí liền không có động đậy. Mà Trần Phong một mực tại bốn phía du tẩu lấp lóe, hắn không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội, lại phát hiện Tô Tỉnh vẹn vẹn đứng ở nơi đó bất động, liền cho hắn một loại vững như thành đồng cảm giác. Trong lúc vô hình, cái này khiến Trần Phong cảm nhận được áp lực thực lớn. Không được. Không thể lại mang xuống, nhất định phải thử một chút, nếu không ta chưa chiến trước bại. Trần Phong khẽ cắn môi, rốt cục hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Liên tiếp 18 đạo thân ảnh, từ 4 phương 8 hướng vây công hướng Tô Tỉnh. Cái này 18 đạo thân ảnh, toàn bộ đều là chân thân, Trần Phong tốc độ cực nhanh, thân thể của hắn lấp lóe không yên, ngươi khó mà phát giác hắn cụ thể phương vị, không biết hắn cuối cùng sẽ từ phương hướng nào công kích ngươi. cũng không tệ lắm. Tô Tỉnh âm thầm gật đầu, hắn có thể nhìn ra, cái này Trần Phong bình thường che giấu thực lực, hắn hẳn là có hy vọng thắng liên tiếp 8 trận đặc thủ chiến. Ầm ầm. Đồng nhiên, Tô Tỉnh đơn quyền một nắm, hướng phía chéo phía bên trái đánh giết tới. Như vậy đồng thời, Trần Phong từ hắn chéo phía bên trái giết ra, song quyền giao kích, Trần Phong lập tức cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi lực lượng, cơ hồ có thể đem thân thể của hắn trong nháy mắt xé rách. Chỉ là, nguồn lực lượng kia trong sát na ngắn ngủi ở giữa, lại như thủy triều lui đi. Tô Tỉnh kịp thời thu tay lại. Trần Phong cũng đem quyền kình triệt tiêu, hướng phía Tô Tỉnh cúi đầu, nói, đa tạ thủ hạ lưu tình. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, nếu đáp ứng chỉ là luận bàn, đương nhiên sẽ không thương ngươi. Trần Phong ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, ta có thể hỏi một chút, thực lực của ngươi đạt đến cấp độ gì sao? Tô Tỉnh nói, phương diện chiến lực, đạt đến tinh túc cảnh viên mãn. Trần Phong một mặt hãi nhiên, tiếp lấy lại thoải mái cười một tiếng, nói, vậy ta thật sự là bại không an. Tô Tỉnh không thể phủ nhận, không có làm khách bộ thức khiêm tốn. Nhìn thấy Trần Phong còn không triệt tiêu bốn phía cuồng phong, liền hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Trần Phong cắn răng nói, Tô, ta muốn đi theo ngươi.